Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trọng sinh chi ta có siêu cấp y lý liệu hệ thống tác giả, Dương Xanh đặt bút. Văn án. Dương Tiểu Vân cho rằng chính mình giải thoát rồi. Không nghĩ tới mở mắt ra phát hiện chính mình về tới 60 năm trước. Ái trượng phu của nàng thượng ở nhân thế. Cái thứ nhất bảo bảo còn ở nàng trong bụng. Trọng sinh còn mang thêm một cái y lý liệu hệ thống. Đời này nàng còn có lý do quá không hảo sao. Tắt, trọng sinh làm ruộng văn. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, Dương Tiểu Vân, Ninh Hữu Vi vai phụ, Ninh Quang Minh, Ninh có mới vừa, Khương Đức Thành cái khác, trọng sinh, làm ruộng, dốc lòng. Chương một trở lại 20 tuổi. Dương Tiểu Vân 80 tuổi thời điểm, thân thể ngày càng sa sút. Cực cực khổ khổ cả đời, lao tới cũng không có hưởng phúc, vài loại ốm đau cùng nhau phát tác, bệnh viện đã hạ bệnh tình nguy kịch thông chi thư. Dương Tiểu Vân chỉ huy chính mình nhi tử đem chính mình nâng trở về quê quán. Nàng biết nhi tử hiếu thuận, không muốn thừa nhận nàng đem không lâu với nhân thế sự thật. Chính là, nàng là thật sự không muốn chết ở bệnh viện. Nhi tử thật vất vả đáp ứng đưa nàng trở về, Dương Tiểu Vân cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dương Tiểu Vân quê quán ở Bình Thành ở nông thôn, hơn 20 năm trước, nhi tử thành nhà thầu, kiếm lời không ít tiền, liền muốn cho nàng cùng bạn già nhi dọn đến huyện thành đi trụ. Dương Tiểu Vân cự tuyệt, chính là người trung quy là già rồi. Ở 5 năm trước, nàng sỏi mật phát tác, nhi tử lấy phương tiện chạy chữa vì lý do, mạnh mẽ làm nàng dọn tới rồi trong thành. Trừ bỏ năm trước ăn tết thời điểm về quê nhìn nhìn, Dương Tiểu Vân đã thật lâu không có về quê. Lại lần nữa trở về, đã là bệnh nguy kịch, gần đất xa trời. Nay tòa nhà cũ là nàng chồng trước Ninh Hữu Vi để lại cho nàng, trừ bỏ này tòa nhà, hắn không có lưu lại bất cứ thứ gì, cứ như vậy trước nàng mà đi. Dương Tiểu Vân bị nâng vào nhà thời điểm, một giọt nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống dưới. Đầy hứa hẹn, ta thực mau liền phải tới gặp ngươi, ngươi ở bên kia quá đến được không? Dương Tiểu Vân nghĩ thầm. Bởi vì trong phòng thật lâu cũng chưa người ở, đại nữ nhi cùng nhị nữ nhi bận việc nửa ngày mới đưa đem có thể ở người. Dương Tiểu Vân đời này sống sót hài tử chỉ có 3 cái, một cái nhi tử, 2 cái nữ nhi. Đều là cùng kế phu Khương Đức Thành sinh, Ninh Hữu Vi liền cái hài tử đều không có để lại cho nàng. Nam ở kia trương nàng cùng đầy hứa hẹn kết hôn thời điểm mua kiểu cũ trên giường. Dương Tiểu Vân cảm thấy chính mình đột nhiên có tinh thần. Con gái cũng đều đã nhìn ra, nàng đây là hồi quang phản chiếu. Đôi mắt lược quá trong phòng từng trước mặt, nàng thật sự là không có sức lực mở miệng nói chuyện, chính là nàng đôi mắt đã thay thế nàng biểu đạt. Dương Tiểu Vân mỗi một cái nhi nữ, cháu trai cháu gái, chắc trai nhóm, đều nhất nhất ở nàng trước mặt nói lúc này tưởng đối nàng lời nói. Kế phu Khương Đức Thành lại là dùng tay bụng mặt, khóc lên. Nhìn hắn, Dương Tiểu Vân quyết định tha thứ hắn, mỗi người đều không dễ dàng. Hắn cũng là người mệnh khổ. Đã từng khắc khẩu, thậm chí đánh nhau đều đã như vậy xa xôi. Dương Tiểu Vân chân bắt đầu biến lạnh, nàng biết đã đến giờ, nàng đây là phải rời khỏi. Không có một tia quyến luyến, Dương Tiểu Vân có chỉ là giải thoát. Chậm rãi chân cũng bắt đầu biến lạnh, đã không có chi giác. Trái tim nhảy lên đến càng ngày càng chậm, nàng đôi mắt cũng đã không có mở sức lực. Bên hai cuối cùng tiếng vọng chính là mãn nhà ở tiếng khóc, nàng rốt cuộc có thể đi thấy nàng Ninh Hữu Vi. Hào đói. Dương Tiểu Vân đệ nhất cảm giác chính là đói. Rõ ràng nàng cũng không xem như đói chết quỷ, như thế nào tới rồi âm phủ sẽ cảm thấy như vậy đói đâu. Dương Tiểu Vân nghĩ trăm lần cũng không ra. Không phải nói, âm phủ thực lạnh sao, nàng như thế nào cảm thấy có điểm nóng hầm hập. Dương Tiểu Vân có quá nhiều sự tình không rõ, đành phải ra sức mở hai mắt. Nỗ lực một phen, mỹ mắt mới nghe theo chỉ huy, nâng lên. Nơi này là... Dương Tiểu Vân ngây ngẩn cả người. Như thế nào nàng còn ở nhà cũ? Chính là này nhà cũ trang trí như thế nào thay đổi. Dương Tiểu Vân chuyển động đầu, nhìn trên tường khẩu hiệu, Mao chủ tịch và thuế. Đà đảo tư bản chủ nghĩa. Này không phải năm 60 niên đại mới có khẩu hiệu sao. Dương Tiểu Vân cố sức ngồi dậy. Gì, tay cũng là ấm áp, không đúng, này đôi tay như thế nào như vậy tuổi trẻ. Dương Tiểu Vân giơ đôi tay, vẻ mặt không dám tin tưởng. Nàng đôi tay không phải tựa như khô nhánh cây giống nhau sao. Như thế nào biến thành bạch bạch nộn nộn, thủy nhuận bóng loáng tay nhỏ. Chẳng lẽ người đã chết lúc sau, đều sẽ ở âm phủ đạt được trọng sinh sao? Dương Tiểu Vân ngốc ngốc ngồi ở trên giường. Tiểu Vân, ngươi tỉnh lạc. Có chỗ nào không thoải mái sao? Có người từ bên ngoài đi đến, là hắn, Ninh Hữu Vi, tuổi trẻ thời điểm Ninh Hữu Vi, Dương Tiểu Vân kích động mà nước mắt đều chảy xuống dưới. Ninh Hữu Vi nhìn đến Dương Tiểu Vân khóc, vội vàng ngồi vào trên mép giường, nắm Dương Tiểu Vân tay, quan tâm hỏi, Tiểu Vân, ngươi như thế nào khóc? Là có chỗ nào đau? Ngươi nói cho ta, ta dẫn ngươi đi xem bác sĩ. Dương Tiểu Vân khóc đến không kềm chế được, hơn nửa ngày, mới đứng vững tâm thần, đôi tay phủng Ninh Hữu Vi mặt, giống như là thấy thế nào cũng xem không đủ dường như. Đầy hứa hẹn, mấy năm nay, ngươi quá đến hảo sao? Dương Tiểu Vân nức nở nói. Tiểu Vân, ngươi có phải hay không phát sốt? Như thế nào bắt đầu nói mê sảng? Ninh Hữu Vi lo lắng đem tay đặt ở Dương Tiểu Vân trên trán, không năng nha. Tới rồi âm phủ, ngươi vẫn là như vậy quan tâm ta. Ta biết, ngươi là đối ta tốt nhất người. Dương Tiểu Vân lôi kéo Ninh Hữu Vi tay, lẩm bẩm nói. Lúc này, Ninh Hữu Vi nhưng không hề bình tĩnh, hắn kỳ quái nhìn Dương Tiểu Vân, cái gì âm phủ, hảo hảo đừng nói này đó không may mắn nói. Tiểu Vân, ngươi chỉ là ở đồng ruộng té xỉu, tỉnh lại liền không có việc gì, đừng suy nghĩ bậy bạ. Đội sản xuất ta đã cho ngươi thỉnh quá giả, ngươi không cần lo lắng. Cái gì đội sản xuất, Dương Tiểu Vân cảm thấy chính mình như thế nào nghe không hiểu Ninh Hữu Vi nói. Chẳng lẽ âm phủ cũng là muốn hạ điền lao động sao? Bất quá, lời này Dương Tiểu Vân chỉ là đặt ở trong lòng, cũng không có hỏi ra tới. Nàng biết chính mình đã chết, dựa theo chính mình trước khi chết lý giải, người sau khi chết không phải đi tới rồi âm phủ sao? Này có lẽ là Ninh Hữu Vi sau khi chết ngốc địa phương, chính là Ninh Hữu Vi đều đã chết hơn 50 năm, vì cái gì vẫn là như vậy tuổi trẻ. Dương Tiểu Vân tưởng không rõ. Nhìn Dương Tiểu Vân ngốc ngốc bộ dáng, Ninh Hữu Vi trong lòng cũng rất khổ sở. Hắn thực tự trách, vì cái gì chính mình không hề có khả năng một chút, làm Tiểu Vân đi theo hắn chịu khổ. Dương Tiểu Vân 18 tuổi năm ấy, Ninh Hữu Vi ở trấn trên nhìn thấy Dương Tiểu Vân, liền thích cái này nữ hài. Cuối cùng tìm mọi cách rốt cuộc cưới tới rồi chính mình âu yếm nữ hài. Đã là một năm chuyện sau đó. Dương Tiểu Vân gia trụ trấn trên, tổ tông trước kia kinh thương, cho nên có điểm của cải. Ở Hoa Hạ thành lập lúc sau, Dương Tiểu Vân ba mẹ ở bệnh viện nhà ăn nấu cơm, ca ca tẩu tẩu cũng đều ở trấn trên đi làm. Chỉ có nàng, Tiểu Vân gả cho hắn, đi tới nông thôn. Quá thượng ăn không đủ no, mà không đủ ấm sinh hoạt. Ninh Hữu Vi cũng ở trấn trên đi làm, hắn vì chính phủ bộ môn viết bài viết, xem như bí thư công tác, đãi ngộ còn xem như có thể. Vì thảo Dương Tiểu Vân niềm vui, Ninh Hữu Vi từ ngăn tủ thượng lấy tới công văn bao, bên trong có hai phần báo chí, là hắn từ đơn vị mang về tới. Cấp, Tiểu Vân, ngươi không phải nói muốn cắt giày bộ dáng sao? Ta từ đơn vị cho ngươi mang theo hai phần báo chí trở về. Ninh Hữu Vi cao hứng mà đem báo chí đưa cho Dương Tiểu Vân. Dương Tiểu Vân thuận tay nhận lấy, tuy rằng chỉ có tiểu học văn hóa, Dương Tiểu Vân vẫn là nhận được không ít tự, này còn đều là đã từng Ninh Hữu Vi giáo nàng. Dương Tiểu Vân liếc mắt một cái liền thấy được báo chí phát hành ngày, 1956 năm năm nguyệt 26 ngày, thiên A. Dương Tiểu Vân sợ ngây người, nàng đây là làm sao vậy? Chết như thế nào sao về tới 1956 năm? Dương Tiểu Vân cũng không biết có trọng sinh cái cách nói này, nàng chỉ là cảm thấy đầu đều mông. Vì cái gì nàng về tới chính mình 20 tuổi thời điểm? Chẳng lẽ là ông trời thương tiếc nàng đời trước quá đến gian khổ, cho nên phải cho nàng một lần làm lại từ đầu cơ hội? Dương Tiểu Vân không thể tin được, nàng thấy được báo chí ngẩng đầu trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng, đây là tuyên truyền bộ trưởng Lục Định nói chuyện. Xem ra, chính mình là thật sự về tới 60 năm trước. Ninh Hữu Vi như cũng là lo lắng nhìn Dương Tiểu Vân, nàng tựa hồ thực không thích hợp, giống như là đã chịu kích thích, lại như là ném hồn dường như. Vừa lúc ở lúc này, Dương Tiểu Vân bụng cô hoa sướng nổi lên ca. Dương Tiểu Vân mới ý thức được, vừa mới chính mình là bị đói tỉnh, nàng ngượng ngùng nhìn về phía Ninh Hữu Vi. Nguyên lai Tiểu Vân đói bụng, ngươi chờ một chút, ta đi cho ngươi tiếp theo chén mì. Ninh Hữu Vi nói xong liền đứng dậy đi phòng bếp. Dương Tiểu Vân lúc này, đã minh bạch chính mình về tới 60 năm trước. Nàng thu thập hảo tự mình, xuống giường. Nàng nuốt đầu giường đại ngăn tủ, còn có phòng cửa phóng tiểu cũ tủ đứng, trong lòng tràn ngập hoài niệm. Nay khẩu đại ngăn tủ, tiểu cũ tủ đứng còn có giường đều là tân hôn thời điểm Ninh Hữu Vi thỉnh thợ mộc sư phó đánh chế. Nhìn chung quanh quen thuộc mà lại hoàn cảnh lạ lẫm. Dương Tiểu Vân cất bước ra phòng môn. Nay tòa nhà là Ninh Hữu Vi phụ thân lưu lại, một tòa vô cùng đơn giản tứ hợp viện, ở lúc ấy xem ra đã là biệt thự cao cấp. 6 gian phòng cùng một cái nhà chính, trung gian còn có một cái giếng trời. Giếng trời phía trên là nhà chính bên trái là kho hàng, bên phải là một gian để đó không dùng phòng. Giếng trời bên trái là Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi tân phòng, bên phải là phòng bếp, giếng trời phía dưới tới gần bọn họ tân phòng chính là một gian phòng chất ủi. Bên kia là vê đút cờ cùng chuồng heo. Năm 60 niên đại nông thôn, có thể có như vậy một tòa nhà, sinh hoạt coi như là giàu có. Ninh Hữu Vi mẫu thân sinh hạ hắn không lâu liền qua đời, vốn dĩ hắn có cái thân sinh ca ca, nghe nói là tổng quân chết vào chiến trường. Phụ thân ở Ninh Hữu Vi 18 tuổi thời điểm chết bệnh, nay chống trải tòa nhà lớn liền dư lại Ninh Hữu Vi một người. Có lẽ ngươi sẽ hỏi, hắn tổng hội có mấy môn thân thích đi. Tiếc nuối chính là, không có. Ninh Hữu Vi phụ thân cùng hắn thúc phụ ở nhiều năm trước chuyển nhà đi vào Bình Thành ở nông thôn, cái này kêu Đại Loan thôn địa phương lạc hộ mọc dễ. Hắn thúc phụ bởi vì làm buôn bán, vừa đi liền không còn có tin tức. Thúc phụ rời nhà thời điểm bị không có thành thân, cứ như vậy rơi xuống không rõ. Dương Tiểu Vân ngốc ngốc nghĩ này đó chuyện cũ năm xưa, thẳng đến Ninh Hữu Vi bưng một chén thơm ngào ngạt mì sợi từ trong phòng bếp ra tới, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Ở nhà chính cái bàn bên ngồi xuống, Dương Tiểu Vân từng ngụm ăn mì sợi. Đừng xem thường này chén mì, đây chính là cơm cho bệnh nhân. Liên tính Ninh Hữu Vi ra cảnh thượng hảo, cũng không thể mỗi ngày đều có mì sợi ăn. Ninh Hữu Vi nhìn Dương Tiểu Vân ăn ngấu nghiến bộ dáng, trong lòng rất là áy náy. Dương Tiểu Vân có phải hay không đói vượng nha? Hắn nghĩ đến. Bất quá, cũng không nên nha, buổi sáng rõ ràng ăn một chén lớn khoai lang đỏ canh, khoai lang đỏ vẫn là thực đỉnh no. Ăn xong này một chén lớn mì sợi, Dương Tiểu Vân thỏa mãn thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Ninh Hữu Vi muốn thu thập chén đũa đi tẩy, Dương Tiểu Vân một phen đoạt lại đây, nói, ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, ta chính mình đi tẩy. Ninh Hữu Vi như cũng là không yên tâm, hắn nhắm mắt theo đuôi đi theo Dương Tiểu Vân phía sau. Nhìn Dương Tiểu Vân động tác nhanh nhẹn xoát nồi rửa chén, Ninh Hữu Vi treo tâm cũng thả xuống dưới. Đến nỗi vừa mới Dương Tiểu Vân nói mê sảng, hắn càng vốn là không có để ở trong lòng, chỉ tưởng nàng ngủ ngủ mơ hồ. Buổi chiều, Dương Tiểu Vân cũng không có nhàn rỗi. Nàng dùng Ninh Hữu Vi lấy về tới báo chí thật sự cắt giày bộ dáng, bởi vì nàng phát hiện Ninh Hữu Vi giày đều đã đánh vài cái mụn vá, là thời điểm cho hắn làm một đôi tân giày. Lại ở trong phòng trong ngăn tủ thu thập một phen, Dương Tiểu Vân mới phát hiện, hiện tại nhà bọn họ thật sự hảo nghèo. Nàng cùng Ninh Hữu Vi phân biệt chỉ có 4, 5 bộ quần áo, vẫn là 4 mùa thêm ở bên nhau tổng hòa. Nàng kết hôn dư lại mấy miếng vải, giày chính là có dưới chân này một đôi, còn có một đôi mùa đông giày đông. Trong nhà kho hàng trừ bỏ có một túi bột nô, còn có 2 túi khoai lang đỏ. Mà trong nhà sở hữu dự trữ, thêm lên 18 nguyên 5 rác 2 phân tiền. Dương Tiểu Vân nghĩ này đó, thở dài một hơi, nhật tử vẫn là muốn quá đi xuống. Tóm lại hiện tại Ninh Hữu Vi còn ở, đời này, nàng nhất định phải nghĩ mọi cách làm Ninh Hữu Vi sống sót. Đời trước, Ninh Hữu Vi là ở 3 năm lúc sau chết bệnh, nghĩ đến đây, Dương Tiểu Vân tâm liền phảng phất có một bàn tay nắm khẩn nàng trái tim. Không biết vì cái gì. Buổi chiều mới vừa vội trong chốc lát, Dương Tiểu Vân liền cảm thấy lại mệt lại vây, thật sự chịu đựng không nổi, Dương Tiểu Vân liền đóng cửa, về phòng ngủ đi. Ninh Hữu Vi buổi chiều đi trấn trên đi làm đi, nếu không có người mang tin nói với hắn Dương Tiểu Vân té xỉu, hắn cũng sẽ không đến giữa trưa liền xin nghỉ về nhà. Dương Tiểu Vân nằm ở trên giường, mới vừa đóng đôi mắt. Trong đầu liền có một thanh âm, xin hỏi ký chủ, khởi động 009 hào ý để liệu hệ thống sao. Dương Tiểu Vân cảm thấy không thể hiểu được. Nàng có phải hay không sinh ra ảo giác? Chương 2 y ghi liệu hệ thống 009. Ký chủ, ngài hảo, ngài không phải ảo giác, ta là đến từ sao biển siêu cấp y ghi liệu hệ thống 009. Sao biển là giống địa cầu giống nhau tinh cầu, bất quá khác nhau ở chỗ, nó so địa cầu tiên tiến mấy ngàn năm. Trên địa cầu không có biện pháp làm được sự, sao biển hẳn là đều có thể. Điểm này, 009 không có điều tra quá, cho nên không có lên tiếng quyền. 009 máy móc thanh âm ở Dương Tiểu Vân trong đầu tiếng vọng. Phần 2. So lệnh Dương Tiểu Vân trọng sinh chuyện này càng khó lấy tin tưởng sự đã xảy ra. Cái này tự xưng đến từ sao biển siêu cấp y dìa liệu hệ thống 009 trụ vào Dương Tiểu Vân trong óc. Chuyện này đối với Dương Tiểu Vân tới nói, quả thực thiên phương dạ đàm. Nhưng là, nó đích đích xác xác là tồn tại, Dương Tiểu Vân không thể không làm chính mình tiếp thu cái này hiện thực. Vì cái gì ngươi sẽ ở ta trong đầu xuất hiện? Dương Tiểu Vân nghi hoặc hỏi. 009 cũng vô pháp trả lời ngài vấn đề này. Sao biển đã xảy ra thế giới đại chiến, 009 bị phái đến trên chiến trường, bất hạnh hy sinh. Tỉnh lại liền phát hiện chính mình đi tới địa cầu, hơn nữa chỉ có thể sống nhờ ở ngài trong đầu. 009 thanh âm nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc. Ngươi có chỗ lợi gì? Đối ta bản thân có thương tổn sao? Dương Tiểu Vân trắng ra hỏi. Ký chủ, ta đối ngài chỉ có bổ ích, không có một chút ít thương tổn. Ta có thể trị bệnh cứu người, hơn nữa, ở ta năng lượng sung túc tiền đề hạ. Có thể tiến hành vị diện giao dịch. 009 trả lời nói. Trị bệnh cứu người. Ngươi như thế nào trị? Ngươi không phải ở ta trong đầu sao? Còn có, cái gì là vị diện giao dịch? Dương Tiểu Vân nghe không hiểu 009 theo như lời nói ý tứ. Ta là siêu cấp y dì liệu hệ thống, chỉ cần đảo qua miêu, liền có thể biết người có cái gì bệnh tật, nên như thế nào trị liệu, chuyện này với ta mà nói rất đơn giản. Hơn nữa ta tinh thông toàn khoa. Bao gồm Trung Y cùng Tây Y để vị diện giao dịch là ta mang thêm công năng, bởi vì ở sao biển, có vật chất phi thường bẩn cùng, chỉ có thể cùng phụ cận tinh cầu tiến hành giao dịch, cũng chính là lấy vật đổi vật. 009 giải thích nói. Dương Tiểu Vân vẫn là không thể tin được, nàng không thấy quá tiểu thuyết, tự nhiên chưa bao giờ có nghe qua này đó danh từ. 009 nói ở nàng nghe tới chính là chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, chính là, liền trở lại 60 năm trước như vậy thần kỳ sự tình đều đã xảy ra, tựa hồ 009 nói cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu. Ngươi như thế nào chứng minh ngươi lời nói đều là thật sự? Dương Tiểu Vân yêu cầu thực tế tới nói cho nàng đáp án. Ký chủ, thỉnh ngài lựa chọn, hay không khởi động 009 hảo y y liệu hệ thống. Trong đầu truyền đến 009 lạnh như băng lời nói. Khởi động. Dương Tiểu Vân nghĩ thầm. Đột nhiên, Dương Tiểu Vân trong đầu một trận ánh sáng, nàng hiện tại nhắm hai mắt, phảng phất có thể cảm nhận được 009 là đích sắc tồn tại. Nó sống nhờ ở một cây mạch máu phía trên, không có hình thái, chỉ là một đoàn đậu xanh lớn nhỏ quan mang. Ký chủ, ngài hảo, ta hiện tại chính thức trở thành ngài thân thể một bộ phận, ta sẽ theo ngài mất đi mà tiêu vong, chúng ta là nhất thể. 009 như cũng là lạnh lùng máy móc âm. Vậy ngươi bắt đầu chứng minh chính ngươi đi. Dương Tiểu Vân trước sau không thể tin được chính mình lỗ tai sở nghe được. Tốt, ký chủ, hiện tại bắt đầu đối ngài thân thể tiến hành giả quét. Tốn thời gian một phút, thỉnh kiên nhẫn chờ đợi. 009 đáp. Dương Tiểu Vân thân thể cũng không có cái gì biến hóa, cũng không có cảm giác được cái gì. Nhưng là 009 nói ở kiểm tra, hẳn là không phải là lừa nàng đi. Dương Tiểu Vân trong lòng cũng không khẳng định. Kiểm tra xong. Ký chủ, ngài thân thể cũng không có cái gì khuyết điểm lớn, trừ bỏ dinh dưỡng bất lương. Ngài cho tới nay đều bị đau bụng kinh bối rối, là bởi vì kinh nguyệt trong lúc tiếp xúc quá nhiều nước lạnh. Còn có một cái tương đối chuyện quan trọng, ký chủ, ngài mang thai, đã 50 nhiều ngày. 009 kiểm tra xong, lập tức nói ra đáp án. Mà Dương Tiểu Vân lại bị 009 nói khiếp sợ ở, đúng vậy, cuối cùng một câu, nàng mang thai. Bởi vì hôm nay mới vừa trở lại khối này tuổi trẻ thân thể, thật lớn đánh sâu vào khiến nàng quên mất, lúc này nàng thật là mang thai, nàng hoàn toàn tin 009 nói. Nàng không chỉ có trọng sinh, còn có được một cái kêu 009 ý y liệu hệ thống. Dương Tiểu Vân nhịn không được dùng tay nhẹ nhàng mà vớt ve nàng như cũ bình thản bụng nhỏ, nơi này có nàng cùng Ninh Hữu Vi nhi tử. Nghĩ đến đây, Dương Tiểu Vân hốc mắt đều đỏ. Đời trước, nàng bởi vì đứa nhỏ này đã đến mừng rỡ như điên. Ninh gia vốn dĩ liền đơn bạc, có thể vì Ninh Hữu Vi sinh hài tử, vẫn là đứa con trai, có thể nghĩ, đôi vợ chồng này là cỡ nào cao hứng. Nhưng là ngày vui ngắn chẳng tay gang. Nhi tử còn bất mãn 3 tuổi thời điểm, đã chết. Đúng vậy, bệnh đã chết. Khi đó, chính trực đại đói hoang, mỗi người đều ăn không đủ no, nào có tiền tới xem bệnh. Lúc ấy, Dương Tiểu Vân mới chân chính mà tuyệt vọng. Ninh Hữu Vi ở 1 năm phía trước, rời đi nàng, đi rồi. Không đến 1 năm thời gian, nhi tử cũng bị bệnh, kéo 2 tháng, vẫn là cách xa nàng đi. Dương Tiểu Vân chỉ cần tưởng tượng đến ngày đó, trái tim liền chịu chịu đau. Nàng một lần cho rằng chính mình khắc phu khắc tử. Là nàng hại chết bọn họ. Nàng không có mặt đi xuống tìm Ninh Hữu Vi cùng hài tử, cho nên ở trên đời tham sống sợ chết. Khi đó nàng càng vốn không có sống ý chí, thẳng đến gặp kế phu Khương Đức Thành, mới không thể không trọng nhặt sống sót tin tưởng. Tựa hồ là cảm nhận được Dương Tiểu Vân thương tâm tuyệt vọng, 009 mở miệng nói, ký chủ, thỉnh khống chế ngài cảm xúc, như vậy đối bảo bảo không tốt. Còn có, ngài yêu cầu bổ sung dinh dưỡng, như vậy đi xuống, sinh hạ hài tử cũng bệnh tật ốm yếu. 009 nói lôi trở lại lâm vào hồi ức Dương Tiểu Vân, đúng vậy. Nàng hiện tại đạt được tân sinh, còn có 009 trợ giúp, tin tưởng đời này, nàng Dương Tiểu Vân nhất định sẽ không như vậy thê thảm. Dương Tiểu Vân ở trong lòng cho chính mình cổ vũ. Nhắc tới hài tử, Dương Tiểu Vân trong lòng chính là một trận lo lắng, nguyên lai là bởi vì nàng dinh dưỡng bất lương mới có thể dẫn tới hài tử sinh hạ tới liền bệnh tật ốm yếu. Về sau nàng cần phải hảo hảo dưỡng hảo tự mình thân thể, cho dù là vì hài tử. Khó trách nàng giữa trưa như vậy đói, một hơi ăn một chén lớn mì sợi, nghĩ đến là bởi vì phụ nữ có mang duyên cớ. Nghĩ nghĩ, Dương Tiểu Vân mí mắt rốt cuộc không mở ra được. Bởi vì mang thai, Dương Tiểu Vân lại mệt lại vây, vừa mới lại cùng 009 làm thời gian rất lâu giao lưu, Dương Tiểu Vân rốt cuộc chống đỡ không được, đã ngủ. Tiểu Vân, tỉnh vừa tỉnh. Có người ở nàng bên thai nhẹ nhàng kêu nàng. Dương Tiểu Vân trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, ai còn sẽ kêu nàng Tiểu Vân A. Cái kêu nàng Tiểu Vân người đã sớm mà liền rời đi nàng, nàng đã là cái lao thái bà, người khác đều kêu nàng Dương bà. Nỗ lực nửa ngày, Dương Tiểu Vân rốt cuộc mở hai mắt, nàng thấy được ngồi ở mép giường Ninh Hữu Vi. Đông nhiên tỉnh ngộ lại đây, nàng đã về tới 60 năm trước, vừa rồi là trượng phu của nàng Ninh Hữu Vi ở kêu nàng. Còn có nàng trong đầu có một cái ý ghi liệu hệ thống 009, nó còn ở sao? Nàng không phải đang nằm mơ đi. Ký chủ, ta còn ở, ngài không phải đang nằm mơ. Trong đầu tiếng vọng khởi 009 thanh âm. Dương Tiểu Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng phi thường sợ hãi đây là một giấc mộng cảnh. Ninh Hữu Vi nhìn Dương Tiểu Vân vừa mới tỉnh lại ngốc ngốc bộ dáng, nhịn không được dùng tay sờ sờ nàng bóng loáng trôi chảy đầu tóc. Hán Tiểu Vân chính là như vậy đáng yêu. Tiểu Vân, ngươi thân thể còn có hay không không thoải mái? Bằng không ta chờ lát nữa đi đội trưởng nơi đó lại thỉnh một ngày giả. Ninh Hữu Vi lo lắng nhìn Dương Tiểu Vân, nhìn dáng vẻ nàng ngủ một buổi trưa. Đầy hứa hẹn, ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Dương Tiểu Vân ngồi dậy tới, nắm Ninh Hữu Vi tay. Nóng hầm hập, có hắn ở thật tốt. Ngươi đoán xem, ta cho ngươi mang cái gì ăn ngon đã trở lại. Ninh Hữu Vi lấy ra chính mình công văn bao, đặt ở Dương Tiểu Vân trước mặt, cười hỏi. Đoán không được. Dương Tiểu Vân ngữ khí mang theo làm nũng. Nói xong, nàng chính mình đều kinh ngạc một chút, tâm lý tuổi 80 tuổi lao thái bà làm nũng, như thế nào nghe đều cảm thấy biệt nữ. Vậy ngươi tự mình mở ra nhìn xem đi. Ninh Hữu Vi bán cái nút. Hắn thật sự thực ái chính mình tiểu thê, trên thế giới này, cũng có chỉ có Tiểu Vân một người sẽ vẫn luôn bồi hắn, làm hắn không bao giờ là người cô đơn một cái. Có lẽ, về sau còn sẽ có mấy cái đáng yêu hài tử. Ninh Hữu Vi trong lòng càng nghĩ càng mỹ. Nha, là bánh quai trèo nhi. Dương Tiểu Vân mở ra công văn bao, giật mình nói. Phải biết rằng, đây chính là 1956 năm, cũng không biết Ninh Hữu Vi từ nơi nào làm ra. Dương Tiểu Vân nghĩ, nước mắt liền rớt xuống dưới. Gả cho Ninh Hữu Vi, là nàng đã làm nhất không hối hận quyết định. Tuy rằng, Ninh Hữu Vi ra chỉ có hắn một người, nhưng là Ninh Hữu Vi trước nay đều sẽ không ủy khuất nàng. Mỗi lần tan tầm, đều sẽ tìm cách lộng điểm ăn ngon về nhà. Khi đó điều kiện như vậy gian khổ, hắn thà rằng ủy khuất chính mình, cũng muốn làm chính mình quá hảo. Đáng tiếc hắn đi được như vậy sớm. Ninh Hữu Vi không nghĩ tới, Dương Tiểu Vân sẽ khóc. Hắn tức khắc luống cuống tay chân, một bên cấp Dương Tiểu Vân sát nước mắt, một bên vỗ nhẹ nàng bả vai, trong miệng còn nói, Tiểu Vân, ngoan, không khóc ca. Nghe được Dương Tiểu Vân lại là một trận bật cười. Ninh Hữu Vi hoàn toàn ốc, đây là làm sao vậy? Lại khóc lại cười. Người không sao chứ? Tiểu Vân. Ninh Hữu Vi lo lắng nhìn Dương Tiểu Vân. Có việc nhi. Dương Tiểu Vân cố ý cùng Ninh Hữu Vi nói dơ nói. Như thế nào làm, cùng ta nói một câu, ta sẽ trợ giúp ngươi giải quyết. Ninh Hữu Vi nghiêm trang nói. Ta mang thai. Dương Tiểu Vân nghiêm túc mà nhìn Ninh Hữu Vi nói. Cái gì? Ninh Hữu Vi không thể tin được chính mình lỗ thai, hắn bị tin tức này kinh tới rồi. Đầy hứa hẹn, ngươi không có nghe lầm, ta trong bụng đã có chúng ta bảo bảo. Dương Tiểu Vân cười, nàng hiện tại cảm thấy thật sự hảo hạnh phúc. Cảm tạ trời cao, làm nàng về tới 60 năm trước. Ninh Hữu Vi xác nhận tin tức tốt này, trong lòng một trận mừng như điên. Hắn đem Dương Tiểu Vân từ trên giường bế lên tới, không ngừng tại chỗ xoay quanh. Hắn tưởng hô to, ta phải làm ba ba. Lại ngượng ngùng kêu ra tiếng tới. Hảo, đầy hứa hẹn, mau buông ta xuống, ta choáng váng đầu. Dương Tiểu Vân thập phần lý giải Ninh Hữu Vi lúc này tâm tình, nhưng là, xoay vài vòng lúc sau, nàng liền có điểm chịu không nổi. Ninh Hữu Vi buông Dương Tiểu Vân, vẫn cứ kích động ôm lấy nàng. Ở Dương Tiểu Vân bên thai thấp giọng lẩm bẩm nói, cảm ơn ngươi, Tiểu Vân. Cảm ơn ngươi cho ta một cái hoàn chỉnh ra. Dương Tiểu Vân cũng kích động mà hồi ôm Ninh Hữu Vi, cả đời này, nàng nhất định phải làm chính mình trượng phu cùng hài tử hảo hảo. Nàng không bao giờ phải rời khỏi bọn họ. Tuy rằng Ninh Hữu Vi thập phần muốn Dương Tiểu Vân liền ở trong nhà tĩnh dưỡng, chính là hiện thực là không cho phép. Thời đại này phụ nữ, có người thậm chí sinh sản một khắc trước còn ở lao động. Hắn như cũng là tặng một phần lễ trọng đến trưởng đội sản xuất ra, thuyết minh chính mình lão bà mang thai, hy vọng đội trưởng có thể cấp Dương Tiểu Vân an bài một cái tương đối nhẹ nhàng việc. Đội trưởng tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Buổi sáng, Ninh Hữu Vi làm tốt cơm sáng, hai đại chén bột ngô cháo. Nhìn Dương Tiểu Vân từng ngụm ăn, Ninh Hữu Vi trong lòng cân nhắc, có phải hay không cấp lộng điểm trứng gà trở về, Tiểu Vân mang thai, yêu cầu bổ sung dinh dưỡng. Còn có gạo cùng thịt loại, mấy thứ này nên từ nơi nào làm ra, Ninh Hữu Vi lâm vào trầm tư. Dương Tiểu Vân ăn xong cơm sáng, nhanh nhẹn tẩy nồi xoát chén. Ninh Hữu Vi ăn xong cơm sáng liền đi làm, trong nhà may mắn còn có một chiếc xe đạp, nghe nói là chính mình chưa che mặt công công đặt mua xuống dưới. Cùng Ninh Hữu Vi thành thân không sai biệt lắm mới vừa mãn một năm. Trong nhà có thật nhiều đồ vật đều còn không có đặt mua đầy đủ hết. Trong nhà liền chỉ gà đều không có dưỡng, càng đừng nói heo. Đây là trong nhà không có lao nhân chỗ hỏng, người trẻ tuổi luôn là suy xét không chu toàn đến. Nhưng là hiện tại không sợ, từ 60 năm trước trở về Dương Tiểu Vân tự nhiên biết như thế nào an bài trong nhà việc. Dương Tiểu Vân, xuất công. Bên ngoài vang lên đội trưởng tiếng gọi ầm ĩ. Chương 3 công năng sơ hiện. Dương Tiểu Vân nghe được đội trưởng thanh âm, lập tức khóa môn đi vào đội sản xuất tập hợp địa phương. Hôm nay là 5 ngày một lần sinh sản an bài đại hội, toàn thể xã viên đều phải tham gia. Nhìn trước kia lão hàng xóm, hiện tại đều còn thực tuổi trẻ, Dương Tiểu Vân cảm thấy hảo không chân thật. Tiểu Vân tỷ, lại đây, tới chỗ này. Ở tại chính mình ra mặt sau Mang Xuân Hoa chiêu hô nàng. Mang Xuân Hoa ra có 6 khẩu người, nàng là lão đại, năm nay mới 16 tuổi, mặt sau còn có một cái muội muội 12 tuổi. Trong nhà nàng còn tính quá đến có thể, mặt trên da già mãi mãi đều ở, ba ba mụ mụ cũng đều là cần mẫn người. Duy nhất tiếc nuối chính là, nàng mụ mụ từ sinh nàng muội muội lúc sau liền không có tái sinh. Lúc này nông thôn, trọng nam khinh nữ cũng thực bình thường, bởi vì nam hài lớn lên về sau có thể vì trong nhà tránh càng nhiều công điểm, nữ hài đầy 18 tuổi phần lớn gả chồng, đối trong nhà cống hiến cũng liền ít đi. Nông thôn sinh hoạt hiện trạng bức bách đại gia tưởng sinh nhi tử, không nghĩ muốn nữ nhi. Còn hảo Mang Xuân Hoa ra ra mãi mãi cũng không phải quá để ý điểm này, cũng không có khắt khe này hai đóa hoa tỉ muội. Bất quá, vẫn là sẽ đãi nhà nàng tiểu thúc nhi tử càng tốt một chút. Mang Xuân Hoa mãi mãi sinh 4 cái hài tử, nàng ba ba là lão đại, mặt sau còn có một cái đệ đệ 2 cái muội muội, đệ đệ cùng muội muội đều đã thành ra, nhưng là Mang ra ra cùng Mang mãi mãi đi theo lão đại sinh hoạt, lão nhị chỉ cần mỗi năm ra hiếu kính lương là được. Mang ra ở Đại Loan thôn là cái họ lớn, không giống Ninh Hữu Vi ra như vậy ngoại lai dân cư, mang người nhà rắc rối khó gỡ, thêm lên khả năng có 200 nhiều người. Nhân ra như vậy, không dễ dàng đã chịu khi dễ, bởi vì sau lưng có chỗ dựa. Mà Ninh ra thường xuyên đều không có quyền lên tiếng, còn hảo Ninh Hữu Vi ở chính phủ bộ môn đi làm, nếu không chỉ biết phân đến nặng nhất việc. Phần 3. Dương Tiểu Vân đời trước liền rất thích Mang Xuân Hoa cái này cô nương, cần lao, hào phóng. Nàng mụ mụ sau lại cũng không có thể tái sinh đứa con trai. Cho nên nàng liền chiêu tế về nhà, nàng về sau nhật tử vẫn là quá đến khá tốt. Dương Tiểu Vân đi qua đi lôi kéo Mang Xuân Hoa tay. Tiểu Vân tỷ, ngươi không có việc gì đi. Ngày hôm qua như thế nào té xỉu? Mang Xuân Hoa quan tâm hỏi. Không có việc gì, chính là không có nghỉ ngơi tốt, không cần lo lắng. Dương Tiểu Vân an ủi nói. Nghe nói, hai tử không có mãn 3 tháng, không thích hợp lộ ra đi ra ngoài, sợ thai ngồi không xong. Hơn nữa, nàng mang thai sự cũng không hảo cùng một cái tiểu cô nương giảng. Vậy là tốt rồi, ngày hôm qua ngươi đột nhiên té xỉu, nhưng dọa hư ta. Mang Xuân Hoa vô vô ngực. Ngươi biết, hôm nay đội trưởng muốn an bài cái gì công tác sao? Dương Tiểu Vân hỏi. Mang ra tin tức luôn luôn đều là thực linh thông, không giống nhà bọn họ, cũng chỉ có 2 người. Ninh Hữu Vi ban ngày còn đều ở bên ngoài đi làm, chỉ có nàng một người ở nhà. Hình như là phân công thu hoạch lúa mạch công tác Mang Xuân Hoa nói còn chưa dứt lời. Liền nghe đội trưởng ở phía trước minh vài tiếng la, ý bảo đại gia an tĩnh lại, Mang Xuân Hoa liền dừng muốn nói nói. Đại gia an tĩnh, nghe ta nói. Chúng ta trong đội lúa mạch mắt thấy liền phải chín, sớm mấy ngày nay thời tiết hảo, trong đội liền phải bắt đầu thu lúa mạch. Mọi người đều biết, thu hoạch là rất quan trọng, cho nên, trừ bỏ 80 tuổi trở lên lão nhân cùng 10 tuổi dưới hài tử, mỗi người đều phải tham gia. Đội trưởng nghiêm túc nói, còn đặc biệt nhìn chằm chằm vài lần trong đội nổi danh lười người. Phía dưới, ta tới kỹ càng tỉ mỉ an bài, mọi người đều phải nhớ hảo tự mình lao động khu vực, không cần gian dối thủ đoạn. Giang kế toán, ngươi muốn kỹ càng tỉ mỉ ký lục hảo mỗi người làm công tình huống, ấn thực tế biểu hiện ký lục công điểm. Đội trưởng như cũng là không yên tâm, cố ý dặn dò Giang kế toán phải làm hảo xét duyệt đăng ký công tác. Đội trưởng thực mau liền đem nhiệm vụ phân công đến mỗi người trên đầu, sau đó lại là một trận la minh, chính thức khởi công. Dương Tiểu Vân phân phối đến nhiệm vụ là nhặt mạch tuệ, đời trước Dương Tiểu Vân chưa từng có đã làm như vậy nhẹ nhàng công tác. Nàng vẫn luôn mơ mơ màng màng tới rồi hơn 3 tháng, mới biết được chính mình là mang thai. Không giống hiện tại, trước tiên 1 tháng rưỡi liền biết chính mình là mang thai. Đây là trong nhà không có cái trưởng bối chỗ hỏng, nàng chính mình ba mẹ lại đều ở trấn trên đi làm, tự nhiên là không có thời gian quan tâm nàng. Mang Xuân Hoa rất là vì Dương Tiểu Vân cảm thấy cao hứng, rốt cuộc nàng hôm qua mới té xỉu, thân thể khẳng định suy yếu, làm như vậy việc nhà nông không uổng kính. Nhưng mà những người khác chưa chắc cứ như vậy tưởng, đặc biệt là Lý Chim Én. Các ngươi nhìn xem, có người không biết mặt đỏ không đỏ mặt, hơn 20 tuổi người, còn muốn cùng mười mấy tuổi hài tử cùng nhau nhặt mạch tuệ, thật là mất mặt. Bất quá, xem nàng kia nhỏ nhỏ gầy gầy thân thể, sợ là một gánh lúa mạch đều có thể đem nàng đẻ dẹp lép. Lý Chim Én cười nhạo nhìn Dương Tiểu Vân. Tiểu Vân tỷ, chúng ta đi, không để ý tới loại người này. Mang Xuân Hoa mắng bất quá Lý Chim Én, đành phải lôi kéo Dương Tiểu Vân liền đi. Dương Tiểu Vân cũng không muốn cùng người như vậy so đo. Đời trước, nàng vẫn luôn không rõ Lý Chim Én vì cái gì vẫn luôn nhằm vào nàng. Chẳng lẽ đời trước các nàng chính là kẻ thù? Oán hận quá sâu, vô pháp cởi bỏ. Bất quá, lập tức, Mang Xuân Hoa liền cho nàng đáp án. Tiểu Vân tỷ, ngươi đừng cùng nàng so đo, nàng là bởi vì ghen ghét, mới nhằm vào ngươi. Mang Xuân Hoa an ủi Dương Tiểu Vân. Nàng ghen ghét ta cái gì? Dương Tiểu Vân nghi hoặc nói. Chim én tỷ vẫn luôn thích đầy hứa hẹn đại ca, chính là nàng mụ mụ không đồng ý, nói Ninh gia đều là đoản mệnh quỷ. Lại nói, đầy hứa hẹn đại ca cũng không thích chim én tỷ. Mang Xuân Hoa thật cẩn thận nói, rất sợ thương tổn Dương Tiểu Vân tâm. Nguyên lai là như thế này, khó trách đời trước Lý chim én vẫn luôn nhằm vào nàng, nguyên lai là tình địch. Chính là tưởng tượng đến chim én mẹ mắng Ninh Hữu Vi là đoản mệnh quỷ, Dương Tiểu Vân trong lòng liền tới khí. Đầy hứa hẹn nhất định là bị người như vậy nguyền rủa chết, Dương Tiểu Vân trong lòng một trận khó chịu. Mang Xuân Hoa muội muội Mang Xuân Mai năm nay 12 tuổi, vừa mới niệm xong tiểu học, liền không có lại đọc sách. Mang Xuân Mai cũng vừa lúc bị an bài đến nhặt mạch tuệ, cho nên vừa lúc cùng Dương Tiểu Vân cùng nhau. Dương Tiểu Vân dẫn theo một cái đại đồ ăn rổ hiếm, cùng một đống các tiểu thiếu niên đi cùng một chỗ, có vẻ thực đặc biệt, không ít người đều đối nàng chỉ trỏ trỏ. Đặc biệt là Lý Chim Én, thậm chí liên hợp nàng người chung quanh đối với nàng nhổ nước miếng, đương nhiên là xa xa mà, trong thôn người vẫn là thực kính sợ Ninh Hữu Vi cái này ở chính phủ bộ môn đi làm người. Tiểu Vân tỷ tỷ, ngươi không phải sợ bọn họ. Chúng ta lão sư nói, khó khăn giống lò xo, ngươi cường nó liền được, ngươi nhược nó liền cường. Theo ý ta tới, người xấu cũng là giống nhau, tà ác là chiến thắng không được chính nghĩa. Mang Xuân Mai an ủi đối Dương Tiểu Vân nói. Dương Tiểu Vân cảm động vỗ vỗ Mang Xuân Mai bả vai, này hai tỷ muội đều bị các nàng ba mẹ giáo dục rất khá, hiểu lễ phép, minh thiện ác. Không giống Lý Chim Én, khó trách nàng đời trước gả cho một cái tử quỷ, thường xuyên bị đánh đến mặt mũi bầm dập, khóc sức mướt về nhà. Dương Tiểu Vân tự nhiên là sẽ không theo loại người này chấp nhận, mang nàng còn ngại ô uế miệng mình. Trong lòng đối Mang gia tỷ muội tràn ngập cảm kích chi tình, Dương Tiểu Vân nghĩ tìm một cơ hội hảo hảo báo đáp một chút gia nhân này. Các nàng vô luận là đời trước, vẫn là này một đời, đều hữu hảo mà trợ giúp nàng. Đột nhiên, Dương Tiểu Vân nghĩ tới, nếu có thể đủ làm 009 cấp Mang Thúc Đái Thẩm kiểm tra một chút thân thể, hẳn là có thể cho bọn họ lại có một cái tiểu hài tử. Quyết định này Dương Tiểu Vân đặt ở trong lòng, cũng không biết 009 có thể hay không chữa khỏi như vậy tật xấu. Đương nhiên có thể, chỉ cần không phải chết tinh hoặc là ống dẫn chứng nghiêm trọng tắc nghẽn, không dựng tật xấu đều là có thể chữa khỏi. Ta chính là siêu cấp y dược liệu hệ thống, sao biển chữa bệnh đỉnh cấp phối trí. 009 thanh âm quanh quẩn ở trong óc. Dương Tiểu Vân thiếu chút nữa quên mất, nàng ý tưởng, 009 đều có thể rõ ràng mà biết. Nàng cùng 009 thông qua ý tưởng giao lưu, căn bản không cần ngôn ngữ. Vừa rồi mắng ngươi, phun ngươi nước miếng cái kia hư nữ nhân chính là ống dẫn chứng tắc nghẽn, bất quá không phải đặc biệt nghiêm trọng, vẫn là có trị liệu hy vọng. 009 tiếp tục nói. Dương Tiểu Vân bừng tỉnh đại ngộ, khó trách đời trước thẳng đến hơn 30 tuổi, Lý Chim Én mới có chính mình đứa bé đầu tiên. Khó trách trượng phu của nàng thường xuyên đánh nàng. Bất quá, giống như vậy hắc tâm căn người, nàng nhưng không nghĩ trị liệu. Ký chủ, cho ngài một cái ấm áp nhắc nhở. Ta năng lượng nơi phát ra với ngài trị liệu tốt bệnh hoạn, mỗi chữa khỏi một cái người bệnh, năng lượng gia tăng một cái điểm. Mỗi lần mở ra vị diện giao dịch, yêu cầu hao phí 10 cái năng lượng điểm. Hiện tại, ta năng lượng điểm bằng không, thỉnh ký chủ làm tốt an bài. 009 nhắc nhở Dương Tiểu Vân nói. Cái gì? Nguyên lai muốn dựa trị liệu người bệnh tới thu hoạch năng lượng, có năng lượng điểm liền có thể lấy vật đổi vật. Dương Tiểu Vân cho tới bây giờ cũng không có biết rõ ràng 009 chân thật sử dụng, bất quá nàng hiện tại có rất nhiều thời gian. Tha thứ nàng cái này tâm lý tuổi 80 tuổi lao thái bà, cũng không thể đủ nhanh chóng tiếp thu như vậy công nghệ cao tin tức. Nhặt mạch tuệ cái này công tác thật là nhẹ nhàng nhất. Chỉ cần đi theo đánh lúa mạch đội ngũ mặt sau, nhìn xem trong đất còn có hay không để sót mạch tuệ, sau đó nhặt lên tới, bỏ vào đồ ăn rổ là được. Dương Tiểu Vân một bên nhặt mạch tuệ, một bên tưởng, thế nào mới có thể trị liệu càng nhiều người. Nghe 009 ý tứ, vị diện giao dịch có thể đổi lấy rất nhiều hiện tại không có hơn nữa nhu cầu cấp bách đồ vật. Hiện tại vật chất như vậy bần cùng, muốn chính mình trong bụng bảo bảo khỏe mạnh trưởng thành, khẳng định là yêu cầu thông qua vị diện giao dịch, đổi lấy đồ vật. Về đến tột cùng như thế nào trị liệu người bệnh, Dương Tiểu Vân vẫn là không nghĩ tới tốt biện pháp. Rốt cuộc chính mình lại không phải bác sĩ, đột nhiên tuyên bố chính mình sẽ xem bệnh, cũng không có người sẽ tin tưởng. Chuyện này còn phải chậm rãi chuẩn bị, cũng may chính mình hiện tại cũng không sốt ruột, có thể chậm rãi nghĩ cách. Dương Tiểu Vân nghĩ đến, 009 sự tình tạm thời vẫn là không cần nói cho đầy hứa hẹn, chuyện này quá không thể tưởng tượng, vẫn là chôn ở đáy lòng tương đối an toàn. Tháng 6 thời tiết, liền tính là nhẹ nhàng nhất công tác, cũng không chịu nổi thiên nhiệt ta. Dương Tiểu Vân lau một phen trên mặt mồ hôi, lo lắng nhìn bầu trời thái dương. Nhìn dáng vẻ, ly chính ngọ còn có hơn một giờ, thời tiết như vậy nhiệt, không biết trong bụng bảo bảo có hay không thoải mái. Ký chủ xin yên tâm, ngài hài tử không có việc gì. Bất quá, ngài có rất nhỏ bị cảm nắng dấu hiệu. Ngay tả phía trước, bờ ruộng thượng, có một gốc cây bạc hà. Ngài tháo xuống vài miếng lá cây, hàm ở trong miệng, sẽ có điểm chỗ tốt. 009 nhắc nhở nói. Dương Tiểu Vân theo lời, đi đến bờ ruộng biên, hái được vài miếng bạc hà lá cây, một cổ mát lạnh chi khí, từ nó trên người truyền ra tới. Dương Tiểu Vân không chút do dự, thả một mảnh ở trong miệng. Một loại bạc hà đặc có mát lạnh hương vị từ khoang miệng chúng phát ra, liền người tựa hồ cũng tinh thần một chút. Dương Tiểu Vân lại tháo xuống vài miếng lá cây, cho Mang Xuân Mai vài miếng, ý bảo nàng bỏ vào trong miệng. Mang Xuân Mai cảm nhận được đến từ trong miệng lạnh lẽo, cảm kích hướng Dương Tiểu Vân gật gật đầu. Dương Tiểu Vân tiếp tục đi theo đội ngũ đi tới, nàng trong tay đồ ăn rổ đã trang một nửa. Lại nhặt một trận mạch tuệ, Dương Tiểu Vân đứng dậy. Đột nhiên, nàng đôi mắt định trụ, nàng thấy một người, nàng kế phu, Khương Đức Thành. Chương 4 kế phu. Nhìn đến người này, Dương Tiểu Vân những cái đó không tốt đẹp hồi ức, nháy mắt nảy lên trong lòng, nàng thậm chí cảm thấy đầu choáng váng hoa mắt. Ở Ninh Hữu Vi chết phía trước, nàng cũng không biết đội sản xuất có như vậy một người tồn tại. Nhưng mà, chính là người này, đem nàng từ tử vong tuyệt cảnh kéo lại. Đừng tưởng rằng hắn là một cái người tốt, đừng tưởng rằng hắn cứu vớt Dương Tiểu Vân. Hắn ở mỗ một đoạn thời gian, là Dương Tiểu Vân trong lòng nhất thống hận người. Hắn bức bách Dương Tiểu Vân không thể không gả cho hắn, thậm chí bức bách Dương Tiểu Vân cho hắn sinh hài tử. Ở Ninh Hữu Vi qua đời một năm lúc sau, bọn họ hài tử cũng đi theo Ninh Hữu Vi đi. Dương Tiểu Vân kia đoạn thời gian sống được người không giống người, quỷ không giống quỷ. Nàng tự trách, nàng tưởng chính mình khắc đã chết hài tử cùng trượng phu. Thậm chí liền chết đi, đối Dương Tiểu Vân tới nói, đều là tội ác. Nhưng mà, liền ở ngay lúc này, Khương Đức Thành xuất hiện ở Dương Tiểu Vân tầm mắt. Ngay lúc đó hắn, đã thành trưởng đội sản xuất. Khương gia ở Đại Loan Thôn cũng là họ lớn, hắn ước chừng có 8 huynh đệ tỷ muội. Hắn thê tử cùng hài tử đều chết vào ở cữ chung, nghe nói, là bởi vì hắn cưỡng bách cùng hắn đang ở cữ thê tử hành phòng, hắn thê tử xuất huyết nhiều mà chết, hài tử cũng không có sống sót. Nhưng là, này đó đều là truyền thuyết, sự thật như thế nào chỉ có hắn biết. Hắn vì tỉnh ra khỏi phòng tử cho hắn bọn đệ đệ kết hôn, coi trọng lúc ấy thân là quả phụ, không có thân thích, nhưng là có một tòa nhà Dương Tiểu Vân. Hắn mượn từ an bài công tác cơ hội liên tiếp xuất hiện ở Dương Tiểu Vân trước mặt. Hắn thậm chí dùng hạ tam lạm thủ đoạn, ở trong rừng trúc đổ về nhà Dương Tiểu Vân. Hắn uy hiếp Dương Tiểu Vân cần thiết gả cho hắn, nếu không liền đến chỗ Tuyên Dương, Dương Tiểu Vân cầu dẫn hắn. Hắn cầm không biết từ đâu tới đây Dương Tiểu Vân quần lót, cưỡng bách Dương Tiểu Vân cùng hắn đi làm kết hôn thủ tục. Ngay lúc đó Dương Tiểu Vân hận không thể uống hắn huyết, chịu hắn gân. Dương Tiểu Vân bất đắc dĩ thỏa hiệp. Là Dương Tiểu Vân đại ý, nàng không nghĩ tới, lẻ loi một mình chính mình còn có được một tòa tứ hợp viện, ở người ngoài xem ra giống như là một cái ôm kim gà tiểu hài tử. Liên tính không có Khương Đức Thành, còn sẽ có Lý Đức Thành, Vương Đức Thành, thậm chí càng vì bi thảm sự tình phát sinh. Tóm lại, Dương Tiểu Vân hiện tại vừa thấy đến Khương Đức Thành, liền sẽ nhớ tới hắn trước kia ti tiện hành vi. Nàng an ủi chính mình, đời này, nàng nhất định phải quá không giống nhau nhân sinh, nhất định phải bảo hộ hảo tự mình trượng phu cùng hài tử. Dương Tiểu Vân thậm chí mưu hoa có phải hay không tìm cơ hội cho hắn thê tử xem bệnh, nhất định giữ được hắn thê tử cùng hài tử tánh mạng. Như vậy, hắn cũng liền sẽ không cùng chính mình có bất luận cái gì liên quan. Tinh tế tính ra, hắn vừa mới tân hôn không lâu, hắn thê tử sinh hài tử hẳn là một năm về sau sự tình. Buổi sáng lao động, ở Dương Tiểu Vân trong lúc miên man suy nghĩ lặng yên vượt qua. Dương Tiểu Vân kết thúc công việc thời điểm, từ nhà mình đất phần trăm hái được 2 căn dưa chuột. May mắn trong nhà nàng 2 phần đất phần trăm đều ở nhà mình phòng trước, bằng không nàng nhất định không nhớ được ở đâu khối địa, dù sao cũng là 60 năm trước sự tình. Nàng còn không có tốt như vậy trí nhớ. Giữa trưa cho chính mình làm chén mì, sau đó chụp cái tỏi, rau trộn dưa chuột. Trong nhà mì sợi cũng không nhiều lắm, chỉ đủ ăn 2 đốn. Nhưng là, Dương Tiểu Vân nhưng không rảnh lo nhiều như vậy, hiện tại hài tử quan trọng. Về sau nhật tử nhất định sẽ càng ngày càng tốt, rốt cuộc nàng còn có 009. Ăn xong cơm trưa, Dương Tiểu Vân khóa lại môn, tính toán ngủ một giấc. Đội trưởng nói, mùa hè thời tiết quá nhiệt, buổi chiều 3 giờ mới xuất công. Chính là tam điểm cũng thực nhiệt ta. Ngủ trước, dựa theo 009 theo như lời, đem trích tới cây kim ngân cùng dã cúc hoa cùng nhau ngao một nồi thủy. 009 nói uống lên nó có thể dự phòng bị cảm nắng. Mỹ Mỹ ngủ một giấc, mới vừa tỉnh lại liền nghe được đội trưởng nơi nơi gõ la thanh âm. Dương Tiểu Vân mang mũ rơm, dẫn theo đồ ăn rổ, trong rổ còn trang một hồ thủy. Ấm nước là kết hôn thời điểm, Ninh Hữu Vi mua. Quân lục sắc thân xác, tròn tròn bụng, còn có một cái quân lục sắc dây lưng, có thể treo ở trước ngực. Tháng 6 thiên, tuy không phải nhất nhiệt thời điểm, thái dương như cũ là nóng rát. Buổi chiều xuất công người đều lười biếng, đã không có buổi sáng được mùa tính tích cực. Thời tiết này, chính thức nông dân nhất vội thời điểm, thu xong lúa mạch, còn muốn cấy mạ. Chỉ là suy nghĩ một chút, đều cảm thấy mệt. Phần 4. Lao động không bao lâu, liền có một cái hải tử té xỉu. Đúng là cùng Dương Tiểu Vân cùng nhau nhặt mạch tuệ tiểu hải tử, thoạt nhìn vừa mới 10 tuổi bộ dáng, Dương Tiểu Vân vừa trở về, cũng nhận không ra đây là ai ra hải tử. Nàng vội vàng buông rổ, chạy tới. Nâng dậy đứa nhỏ này, dựa vào chính mình trên đùi. 009, ngươi kiểm tra một chút đứa nhỏ này. Dương Tiểu Vân trong lòng yên lặng nhậm đến. Tốt, thỉnh chờ một phút. 009 lập tức trả lời nói. Báo cáo ký chủ, hắn bị cảm nắng. Ngài đem ngài ấm nước thủy cho hắn uống một chút, sau đó trích một mảnh bạc hà lá cây, xoa nát đặt ở mũi hắn phía dưới. Trong chốc lát hắn liền sẽ tỉnh lại. 009 cấp ra kiến nghị. Dương Tiểu Vân làm mang Xuân Mai từ nàng trong rổ lấy tới ấm nước, đặt ở tiểu hài tử bên miệng, chậm rãi bắt đầu uy hắn uống nước. Hắn nhất định là khát nước, tuy rằng hôn mê lại là không ngừng mà nuốt Dương Tiểu Vân uy tới thủy. Sau đó, Dương Tiểu Vân chỉ huy mang Xuân Mai hái được vài miếng bạc hà lá cây, xoa nát đặt ở tiểu hài tử cái mũi phía dưới. Không đến 5 phút, tiểu hài tử tỉnh lại, Dương Tiểu Vân cũng yên tâm. Bị cảm nắng nếu là xử trí không lo, cũng sẽ ra mạng người. Cùng mang Xuân Mai cùng nhau đỡ cái này tiểu hài tử đi vào dưới bóng cây, dặn dò hắn ở chỗ này nghỉ ngơi. Dương Tiểu Vân cùng mang Xuân Mai lại về tới trong đất. Lúc này, Dương Tiểu Vân trong đầu truyền đến 009 thanh âm, chúc mừng ký chủ, đạt được một điểm năng lượng. Dương Tiểu Vân ngây ngẩn cả người, nguyên lai đơn giản như vậy. Tiểu Vân tỷ tỷ, may mắn vừa rồi có ngươi, chúng ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Mang Xuân Mai một bên nhặt mạch tuệ, một bên đối Dương Tiểu Vân nói. May mắn ta mang theo thủy, bằng không ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Dương Tiểu Vân đáp. Vẫn là Ninh đại ca đối với ngươi hảo. Ta cũng hảo muốn một cái ấm nước, chính là ta mẹ nói cái gì cũng không chịu cho ta mua. Mang Xuân Mai hâm mộ nhìn Dương Tiểu Vân trong rổ ấm nước. Dương Tiểu Vân nhịn không được trong lòng cảm thán, hiện tại sinh hoạt thật là quá gian khổ. Khó trách quốc gia vẫn luôn khởi xướng cần kiệm, tân 3 năm, cũ 3 năm, khâu khâu vá vá lại 3 năm. Tiểu hài tử trên cơ bản đều không có xuyên qua bộ đồ mới, đều là trưởng bối hoặc là ca ca tỷ tỷ sửa nhỏ lại xuyên. Đâu giống đời sau hài tử, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Liên tính là từ khổ nhật tử chịu đựng tới Dương Tiểu Vân, tưởng tượng đến 3 năm lúc sau, vẫn là nhịn không được trong lòng đánh dùng mình. Kêu 3 năm, không biết chết đói bao nhiêu người. Nghĩ đến đây, Dương Tiểu Vân liền kiên định muốn thay đổi chính mình cùng Ninh Hữu Vi nhân sinh phương hướng. Ở cố hảo tự mình tiền đề hạ, tận lực trợ giúp càng nhiều người. Bởi vì ngày mùa, chạng vạng mau 8 giờ mới kết thúc công việc. Dương Tiểu Vân tuy nói là làm nhẹ nhàng nhất việc, chính là, vẫn là mệt đến eo đau bối đau. Thật vất vả kết thúc công việc về nhà, Ninh Hữu Vi đã từ trấn trên tan tầm đã trở lại. Hắn bước nhanh đi tới, tiếp nhận Dương Tiểu Vân trong tay rổ. Tiểu Vân, mệt mỏi đi, mau ngồi xuống nghỉ ngơi. Ninh Hữu Vi đau lòng nhìn Dương Tiểu Vân, nàng mặt bị phơi đến đỏ bừng, tóc cũng bị gió thổi rối loạn. Ninh Hữu Vi đem rổ bỏ vào hủy đi phòng, sau đó thần bí hề hề đóng đại môn. Dương Tiểu Vân không rõ nguyên do nhìn Ninh Hữu Vi, tò mò hắn đây là muốn làm gì. Tiểu Vân, ta cho ngươi mang ăn ngon đã về rồi. Ninh Hữu Vi nghĩ đến đây, mới cao hứng mà nở nụ cười. Nói xong, lôi kéo Dương Tiểu Vân đi vào phòng bếp. Còn ở phòng bếp cửa, Dương Tiểu Vân đã nghe tới rồi một cổ đã lâu mùi hương, là thịt heo hương vị. Dương Tiểu Vân kinh hỉ nhìn Ninh Hữu Vi, ngươi từ nơi nào làm ra thịt heo? Ta đương nhiên là có ta biện pháp, cũng không thể bị đói lao bà của ta cùng hải tử. Ninh Hữu Vi đắc ý vạch trần nắp nồi. Chỉ thấy trong nồi nấu một khối ước chừng một cân thịt ba chỉ, đã chín, thịt heo hương khí từng đợt phát ra. Dương Tiểu Vân nuốt nuốt nước miếng, đã một tháng không ăn qua thịt, nàng đông nhiên cảm thấy hảo thèm hảo thèm. Dầm, Dương Tiểu Vân bụng truyền đến thầm thì tiếng kêu, nàng ngượng ngùng nhìn Ninh Hữu Vi. Chỉ thấy hắn nhanh chóng từ trong nồi vớt lên thịt ba chỉ, bởi vì đã nấu một hồi lâu, hiện tại đã không năng. Nhanh chóng đem thịt ba chỉ thiết hảo, quấy một chút muối. Trang ở trong chén, suốt một chén thịt ba chỉ, cứ như vậy phủng tới rồi Dương Tiểu Vân trước mặt. Dương Tiểu Vân cái mũi đau xót, thiếu chút nữa rơi lệ. Không biết có phải hay không bởi vì mang thai duyên cớ, gần nhất nàng luôn là nhịn không được rớt nước mắt. Nàng đầy hứa hẹn luôn là đối nàng như vậy hảo, tưởng hết mọi thứ biện pháp, cũng muốn đem khả năng cho phép đồ tốt nhất đưa đến nàng trước mặt. Nhìn đến Dương Tiểu Vân cảm thấy đến sắp khóc, Ninh Hữu Vi một phen ôm Dương Tiểu Vân. Ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, ta Tiểu Vân, ngươi đừng khóc. Nhìn đến ngươi khóc, lòng ta khó chịu. Chúng ta sẽ càng ngày càng tốt, ngươi nói muốn cùng ta sinh một đống hải tử. Phụt. Nghe đến đó, Dương Tiểu Vân nín khóc mỉm cười. Đúng vậy, nàng phải vì hắn sinh một đống hài tử, nàng muốn cùng hắn đầu bạc đến lão. Cuối cùng, kia một chén thịt ba chỉ đều bị Dương Tiểu Vân ăn sạch, Ninh Hữu Vi nói cái gì cũng không chịu ăn một khối. Nhìn Dương Tiểu Vân ăn đến thơm ngào ngạt bộ dáng, Ninh Hữu Vi cảm thấy lại khổ lại mệt, cũng đều đáng giá. Ăn xong cơm chiều, đem trong nhà thu thập hảo, Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi rửa mặt liền lên giường ngủ. Ngủ trước, Dương Tiểu Vân hoa ở Ninh Hữu Vi trong lòng ngực, cùng hắn thương lượng nói, đầy hứa hẹn, chúng ta dưỡng mấy chỉ tiểu kê, hảo sao? Hiện tại cũng không có dư thừa lương thực có thể uy heo, quang ăn cỏ heo nhưng trường không mỡ. Ngươi tưởng uy gà con liền đi theo phòng mặt sau đái thẩm nói, trong nhà nàng hẳn là có gà con. Ninh Hữu Vi tỏ vẻ đồng ý từ phụ thân qua đời, ở cưới Dương Tiểu Vân phía trước, hắn đều là một người ăn no cả nhà không đói bụng, trong nhà cũng liền cái gì cũng chưa dưỡng. Đầy hứa hẹn, ngươi nói ta về sau nên làm cái gì bây giờ mới hảo đâu. Bụng sẽ càng lúc càng lớn, về sau làm đội sản xuất việc, khẳng định sẽ rất mệt. Ta thế nào mới có thể tìm một cái, trường kỳ mà lại hơi chút nhẹ nhàng một chút việc. Mỗi lần đều đi năn nỉ đội trưởng cũng không phải cái gì hảo phương pháp. Dương Tiểu Vân hôm nay vẫn luôn ở suy xét vấn đề này, đảo không phải nói nàng tiểu khí, lười biếng. Từ trọng sinh tới nay, nàng vẫn luôn đều đem hải tử cùng trượng phu đặt ở đệ nhất vị, sợ bọn họ ra cái gì sai lầm. Vấn đề này, ta phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Ta ngày mai đi hỏi thăm một chút, xem trấn trên có hay không cái gì nhẹ nhàng việc. Ninh Hữu Vi không nói ra lời là, hiện tại nhẹ nhàng việc đều yêu cầu so cao văn hóa trình độ, mà Dương Tiểu Vân mới tiểu học tốt nghiệp, muốn làm nhẹ nhàng sự tình, không dễ dàng a. Ninh Hữu Vi ở trong lòng hạ quyết tâm, về sau bất thời giờ nhất định phải giáo Dương Tiểu Vân nhiều nhận thức tự, dứt khoát từ trong văn phòng tìm mấy quyển thư trở về giáo nàng. Đáng tiếc trong thôn còn không có mở điện, từng nhà đều dùng dầu hỏa đèn. Ban ngày không có thời gian, buổi tối dầu hỏa đèn lại không lượng. Bất quá, Lỗ Tấn Tiên Sinh từng nói qua, thời gian tựa như bọt biển thủy, tế tế tổng hội có. Ninh Hữu Vi hạ quyết tâm, vừa mới chuẩn bị cùng Dương Tiểu Vân nói một chút hắn tính toán, túi đầu vừa thấy, Dương Tiểu Vân đã ngủ rồi. Yêu thương sờ sờ Dương Tiểu Vân gương mặt, Ninh Hữu Vi cũng nhắm mắt lại ngủ. Chương 5 cơ hội. Buổi sáng sáng sớm, Dương Tiểu Vân ăn xong cơm sáng, tiễn đi trượng phu, liền tới đến phòng ở mặt sau. Nhà nàng mặt sau là một cái đại viện tử, bên trong ở 7-8 hộ người. Trước kia nghe nói là địa chủ ra sân, đấu đổ địa chủ lúc sau, chính phủ đem này đó phòng ở phân phối cho bần nông. Mỗi một hộ người trên cơ bản đều có thể đủ phân đến 3-4 gian phòng ở. Nhưng là cùng Ninh Hữu Vi ra tứ hợp viện là không có biện pháp so. Đi vào đái thẩm cửa nhà, đái thẩm đang ở trong phòng bếp rửa chén. Dương Tiểu Vân đi đến phòng bếp cửa, cười hô một tiếng, đái thẩm. Chỉ thấy một cái hơn 30 tuổi phụ nữ xoay người lại, màu xanh đen quần áo, phì dài rộng đại, càng buồn nhìn không ra dáng người. Đái thẩm làn da hoàng hoàng, cái này niên đại phụ nữ, không có mấy cái sắc mặt hồng nhuận. Liền gia đình điều kiện tốt hơn Ninh Hữu Vi trong nhà, cũng chỉ có thể ngẫu nhiên cải thiện một chút thức ăn. Ai, nguyên lai là Tiểu Vân A. Ngươi tìm thím có việc sao? Nông thôn, nói chuyện phần lớn thực trực tiếp, không có loanh quanh lòng vòng. Đái thẩm, nhà ngươi có tiểu gà tử nhi sao? Dương Tiểu Vân rảo bước tiến lên phòng bếp, hỏi. Tiểu Vân, ngươi tưởng dưỡng tiểu kê A. Như thế nào không còn sớm điểm tới hỏi thím? 4-5 tháng mới là ấp tiểu kê mùa, hiện tại đã không ấp tiểu kê. Bất quá thím ra gà dưỡng đến nhiều, có thể phân ngươi mấy chỉ tiểu kê. Đái thẩm nhanh nhẹn làm trong tay việc. Một bên trả lời Dương Tiểu Vân vấn đề. Kia thật là thật cảm ơn ngươi, đái thẩm. Ta cùng ngài mua 5 con tiểu. Dương Tiểu Vân cũng không tính toán nhiều dưỡng, dưỡng mấy chỉ gà mái liền hảo, còn có thể đẻ trứng. Mua cái gì, không cần cùng thím khách khí. Nhà các ngươi liền ngươi cùng đầy hứa hẹn hai người, có không hiểu sự tình, liền tới hỏi thím. Thím tuy không phải nhiều có khả năng, thật nhiều sự tình vẫn là biết một ít. Đái thẩm nói đem chén đũa bỏ vào túi bát, sau đó dùng tạp dề xoa xoa tay. Liền chuẩn bị đi cấp Dương Tiểu Vân chào tiểu kê. Đi ở đái thẩm phía sau, Dương Tiểu Vân trong lòng mặc nghiệm, 009, ngươi cấp đái thẩm kiểm tra một chút. Tốt, ký chủ, thỉnh chờ một phút. 009 lập tức đáp lại nói. Chỉ chốc lát sau, trong đầu truyền đến 009 trả lời. Thân thể của nàng không có gì trở ngại, nhưng là dinh dưỡng bất lương, sinh dục năng lực bình thường. 009 biết Dương Tiểu Vân tưởng quan tâm chính là nào một bộ phận, cho nên đặc biệt bổ sung nói. Dương Tiểu Vân nghe xong 009 nói. Lâm vào tự hỏi. Xem ra không phải đái thẩm vấn đề, như vậy chính là mang thúc có sinh dục chướng ngại. Bất quá, hẳn là không nghiêm trọng, rốt cuộc bọn họ đều đã sinh quá hai đứa nhỏ. Tiểu Vân, ngươi nhìn xem, cho ngươi chảo này 5 con tiểu kê, đủ sao? Đái thẩm thực mau liền dùng rổ trang 5 con tiểu kê ra tới. Đủ rồi, đái thẩm. Đây là một góc tiền, ngài đừng chối từ, bằng không ta cũng không dám đem tiểu kê lấy về ra. Dương Tiểu Vân đem một góc tiền nhét vào đái thẩm trong tay. Không chờ nàng phản ứng lại đây, dẫn theo tiểu kê xoay người liền đi. Ai, ngươi đây là đái thẩm nhìn trong tay tiền, cuối cùng vẫn là không có đuổi theo đi. Dương Tiểu Vân trong lòng cảm khái, hiện tại tiền thật là quá đáng giá, không giống về sau, 100 nguyên đều mua không được mấy thứ đồ vật. Hiện tại gạo 14 phân tiền một cân, mà Dương Tiểu Vân trước khi chết, bình thường gạo cũng muốn 3 nguyên một cân, giá hàng thật là trướng đến dọa người. Chính là, lúc này không có tiền A nếu không phải Ninh Hữu Vi ở chính phủ bộ môn đi làm, mỗi tháng sẽ phát 20 đồng tiền tiền lương, nhà bọn họ cũng không có khả năng sẽ có 8 khối nhiều tiền tích tụ. Ninh Hữu Vi tiền lương thoạt nhìn rất nhiều, trên thực tế mua mễ, mặt, dù còn có một ít cần thiết đồ dùng sinh hoạt, liền thừa không dưới nhiều ít. Đặc biệt là bọn họ kết hôn lúc ấy, hoa không ít tiền, Ninh Hữu Vi vì không ủy khuất nàng, trả lại cho nàng ba mẹ 50 nguyên lễ hỏi tiền, tương đương với hắn không ăn không uống hơn 2 tháng tiền lương. 1956 năm nông thôn thật sự rất nghèo, nhà nào hộ nào trong nhà nếu là có điểm tiền nhàn rỗi đều là phú hộ. Cho nên, tiền ở lúc ấy phá lệ đáng giá. Đái thẩm thật cẩn thận thu hồi Dương Tiểu Vân cấp một giáp tiền, trong lòng cảm thán, Ninh Hữu Vi là cái hảo hài tử, cũng cưới một cái hảo tức phụ. Chính là trong nhà trưởng bối qua đời đến sớm, này hai đứa nhỏ cũng là đáng thương. Hôm nay như cũng là thu hoạch lúa mạch, bởi vì năm nay thu hoạch vẫn là không tồi. Cho nên đội trưởng vô luận đi đến nơi nào đều là cười ha hả. Lúc này, tuyệt đại bộ phận người vẫn là cần lao, rốt cuộc lúa mạch thu hoạch quan hệ từng nhà đồ ăn, cho nên mọi người đều nhiệt tình mười phần. Dương Tiểu Vân như cũng là cùng một đám tiểu thiếu niên cùng nhau nhặt mạch tuệ, chuyện này, nàng làm được thực nghiêm túc. Chỉ có ai quá đói nhân tài biết, lương thực là cỡ nào chân quý. Buổi chiều, Thái Dương càng thêm mãnh liệt, lại có mấy cái đại nhân cũng té xỉu ở đồng ruộng. Lúc này người, trên cơ bản đều dinh dưỡng bất lương. Hơn nữa có gia đình cơm đều ăn không đủ no, cho nên thân thể phổ biến không phải thực khỏe mạnh. Dương Tiểu Vân căn cứ 009 chỉ thị, ở đồng ruộng tìm chút thảo dược, xoa nát bỏ vào bị cảm nắng người trong miệng, bọn họ cũng đều hoan quá khí tới. Bởi vậy, Dương Tiểu Vân lại đạt được 4 điểm năng lượng, hiện tại nàng tổng cộng có 5 điểm năng lượng. Dương Tiểu Vân còn cùng đội trưởng kiến nghị, dùng giã cúc hoa cùng cây kim ngân ngao thủy cung đại gia uống, thời tiết quá nhiệt, mọi người cũng chảy đặc biệt nhiều mồ hôi, uống cái này thủy không những có thể giải khát, còn có thể giải nhiệt. Đội trưởng bàn tay vung lên, làm Dương Tiểu Vân lập tức về nhà ngao thủy cấp đồng ruộng trong đất đưa tới, cũng là mang Xuân Mai chờ mấy cái trai trai tiểu hài tử cấp Dương Tiểu Vân trợ thủ. May mắn, Dương Tiểu Vân ở 009 chỉ huy hạ, ở phụ cận bờ ruộng thượng phát hiện không ít dã cúc hoa cùng cây kim ngân. Chỉ huy này đó hài tử đem này hai loại đóa hoa hái xuống, Dương Tiểu Vân liền về nhà dùng nồi to thiêu một nồi nước sôi. Thủy mới vừa hạ nồi, hỏa cũng vừa bậc lửa không lâu. Mang Xuân Mai liền mang theo này đàn tiểu tử đã trở lại. Phần 5. Trực tiếp đem này đó đóa hoa bỏ vào trong nồi, Dương Tiểu Vân an bài Mang Xuân Mai nhóm lửa, chính mình lại đi tìm hai cái thùng nước lớn tới, tẩy sạch phóng dự phòng. Bận việc này một hồi, Dương Tiểu Vân sớm đã là mồ hôi ướt đẫm. Thật vất vả ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, lại nhớ tới chính mình cùng này đó hài tử là không có biện pháp đem giải nhiệt thủy chọn qua đi, vì thế lại an bài một cái hài tử đi nói cho đội trưởng. Làm hắn cứ gọi người tới chọn ngao tốt thủy quá. Bên ngoài bận rộn mọi người ở uống tới rồi Dương Tiểu Vân ngao chế giải nhiệt thủy sau, đều tỏ vẻ thực cảm tạ Dương Tiểu Vân. Chứ bỏ lý chim én, nàng một bên từng ngụm uống giải nhiệt thủy, một bên nói Dương Tiểu Vân nói bậy. Các ngươi cảm tạ nàng làm cái gì, ngươi xem chúng ta mọi người đều mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, phơi đến mặt đều đỏ bừng, nàng lại hảo hảo đại ở trong nhà. Chính là nhóm lửa ngao thủy mà thôi, thật là hưởng phúc a. Đồng nhân bất đồng mệnh a. Lý Chim Én nói xong, phi một tiếng. Cũng có người bị Lý Chim Én nói kích động, cho rằng Dương Tiểu Vân rửa vào cái gì không giới điền lao động, hiện tại lại đúng là ngày mùa mùa, cố tình nàng ở trong nhà làm việc, lại không phơi nắng, lại nhẹ nhàng. Mặc kệ người khác là nghĩ như thế nào, Dương Tiểu Vân đột nhiên có linh cảm. Nàng nếu có thể đủ vào thôn chữa bệnh điểm công tác, không phải đã có thể tránh đến năng lượng điểm, lại có thể kiếm tiền. Lúc này, mỗi cái thôn đều thiết có một cái chữa bệnh điểm. Kỳ thật cũng chỉ có một cái bác sĩ, phụ trách toàn bộ trong thôn người một ít đơn giản bệnh tật trị liệu. Dân quê sinh tiểu bệnh đều sẽ không đi xem bác sĩ, giống bị cảm trực tiếp không uống thuốc, kéo hảo. Chỉ có đến bệnh đến không được, mới có thể đi xem bác sĩ. Thế nào mới có thể đủ tiến chữa bệnh điểm đi làm, đây là cái vấn đề. Dương Tiểu Vân suy nghĩ nửa ngày, cũng không có nghĩ ra biện pháp tới, đành phải chờ Ninh Hữu Vi tan tầm đã trở lại cùng hắn thương lượng. Đồng ruộng lao động nông dân nhóm. Bởi vì Dương Tiểu Vân ngao chế giải nhiệt thủy, không còn có người té xỉu. Đội trưởng bởi vậy ở trong lòng cấp Dương Tiểu Vân nhớ một công. Hôm nay kết thúc công việc thiên cũng mau đen. Dương Tiểu Vân chờ Thái Dương không phơi thời điểm, vẫn là xuống ruộng nhặt mạch tuệ. Ninh Hữu Vi về nhà thời điểm, rõ ràng phát hiện phòng chất tuổi xài thiếu. Bởi vì trong nhà thường xuyên đều là Ninh Hữu Vi ở nấu cơm, cho nên trong nhà có nhiều ít tuổi lửa, Ninh Hữu Vi trong lòng vẫn là rất rõ ràng. Chờ Dương Tiểu Vân kết thúc công việc trở về, Ninh Hữu Vi mới biết được, buổi chiều, Dương Tiểu Vân cấp đội sản xuất người ngao giải nhiệt thủy. Hắn liên tiếp khen Dương Tiểu Vân thông minh. Cơm chiều là Ninh Hữu Vi làm khoai lang đỏ cháo, nói là cháo, kỳ thật có chính là khoai lang đỏ canh bắt hai nắm gạo. Ninh Hữu Vi xảo cái rau xanh, này bữa cơm cũng cứ như vậy giải quyết. Mỗi ngày ăn thịt ba chỉ sinh hoạt, ở 1956 năm, phỏng chừng là thủ trưởng trong nhà cũng làm không đến. Dương Tiểu Vân như cũng là ăn đến mùi ngon, có lẽ là bởi vì mang thai duyên cớ, Dương Tiểu Vân ăn uống càng ngày càng tốt, buổi tối khoai lang đỏ cháo, nàng ước chừng ăn hai đại chén. Ăn cơm chén so nàng mặt đều đại, có thể thấy được Dương Tiểu Vân ăn uống có bao nhiêu hảo. Bởi vì lúc này Du Vân rất ít, cho nên mọi người đều thực có thể ăn cơm. Nếu là ấn gạo tính nói, một cái thành niên nam tử một đốn ít nhất có thể ăn một cân mễ, giống Dương Tiểu Vân như vậy phụ nữ, một đốn cũng có thể ăn nửa cân mễ. Đáng tiếc chính là, cũng không có nhiều như vậy mẹ cung đại gia ăn, cho nên đại gia cũng chỉ có phối hợp ngũ cốc ăn cái lường dạng. Ăn cơm chiều thời điểm, Dương Tiểu Vân liền cùng Ninh Hữu Vi nói chính mình buổi chiều ý tưởng. Ninh Hữu Vi tỏ vẻ thực tán đồng, chính là hắn cũng thực không biết thế nào mới có thể đủ làm Dương Tiểu Vân danh chính ngôn thuận tiến vào chữa bệnh điểm. Hắn cũng không biết Dương Tiểu Vân người mang ý gì liệu hệ thống, hắn chỉ là hy vọng Dương Tiểu Vân đi chữa bệnh điểm đánh trợ thủ, làm một chút khả năng cho phép sự, chính là không có nghe nói chữa bệnh điểm muốn nhận người A. Ninh Hữu Vi có điểm buồn rầu, tính toán ngày mai đi làm thời điểm đi vệ sinh bộ môn dò hỏi một chút tình huống. Không nghĩ tới, ngày hôm sau Ninh Hữu Vi mới vừa đi tiến văn phòng, liền nghe được bọn họ trưởng khoa ở cao hứng phân chấn mà nói cái gì. Trưởng khoa, ngươi như thế nào như vậy cao hứng nha? Đang nói cái gì đâu? Ninh Hữu Vi buông công văn bao, hỏi. Tin tức tốt ta. Thượng cấp bộ môn đặc biệt quan tâm nông thôn chữa bệnh tình huống, cho nên riêng hạ đạt chỉ thị, muốn quan tâm nhân dân quần chúng, mở rộng các thôn chữa bệnh điểm quy mô, còn sẽ đề cao các chữa bệnh điểm phối trí. Này chẳng lẽ không phải một kiện thiên đại chuyện tốt? Trưởng khoa hỉ khí dương dương nói. Như thế rất tốt, thật là mới vừa ngủ ga ngủ gật liền có người đưa lên gối đầu A. Đương nhiên, có chút lời nói là không thể cùng trưởng khoa nói. Ninh Hữu Vi cảm thấy chính mình rốt cuộc là có thể thoáng buông một ít lo lắng. Buổi tối về nhà, Ninh Hữu Vi gấp không chờ nổi đem tin tức tốt này nói cho Dương Tiểu Vân, Dương Tiểu Vân cũng thực hưng phấn. Tuy rằng không biết chính mình cuối cùng rốt cuộc có thể hay không đủ đi chữa bệnh điểm công tác, nhưng là có cơ hội, tổng so không có cường. Ninh Hữu Vi cân nhắc, lập tức liền đến cuối tháng. Tân một tháng tiền lương cũng liền phải xuống dưới, có phải hay không nên cấp thôn trưởng đưa điểm lễ vật, rốt cuộc có việc cầu người. Đưa điểm cái gì hào đâu? Ninh Hữu Vi còn không có tường hảo. Chương 6 công tác chứng thực. Tin tức này thực mau liền truyền khắp Đại Loan thôn, thời đại này, chính phủ địa vị vẫn là rất cao, có thể được đến lãnh đạo quan tâm cùng coi trọng, quần chúng nhóm đều có được rất cao nhiệt tình. Rốt cuộc, nếu chính mình hoặc là chính mình hài tử có thể tiến chữa bệnh điểm đi làm, kia sẽ là cỡ nào quang vinh sự tình. Cuối cùng thông chi xuống dưới, Đại Loan thôn chữa bệnh điểm muốn tân tăng 2 gã nhân viên y tế, đều từ Đại Loan thôn người địa phương dân chúng tuyển rút. Yêu cầu là tuổi 20 đến 35 một tuổi, thân thể khỏe mạnh, tiểu học cập trở lên bằng cấp, cẩn thận, nghe theo tổ chức căn bài, tuyển chọn đám người vì nữ tính. Lúc này, Đại Loan thôn chính là nổ tung nổi, đầu đề tin tức chính là về nhân viên y tế tuyển chọn, nghe nói còn muốn đưa đến huyện thành bên trong đi học tập 2 tháng, mới chính thức thượng cương. Đây là một kiện tương đương kích động nhân tâm tin tức. Lên làm nhân viên y tế, về sau tiền lương đều từ quốc gia phụ trách phát, tương đương là bát sát ta. Vì thế, thôn trưởng trong nhà ngạch cửa đều bị tế lạ, mà những cái đó cấp thôn trưởng tặng lễ người, đều bị Đại Loan thôn thôn trưởng nghiêm túc phê bình cũng đuổi ra nhà mình đại môn. Không nghĩ tới, sớm tại một tuần trước, Ninh Hữu Vi liền ở buổi tối bái phòng thôn trưởng ra, đề ra 2 cân thịt heo, 2 cân đường trắng cùng 2 cân dầu cải. Nhưng đừng xem thường phần lễ vật này, nếu là không có quan hệ, quan có tiền ngươi cũng là mua không được mấy thứ này. Hơn nữa, từ tháng này bắt đầu, Ninh Hữu Vi bọn họ tiền lương bất biến, thêm vào phát 30 cân phiếu gạo. Nghe nói về sau thành trấn dân cư đều phải dựa phiếu gạo thêm tiền mua sắm lương thực, Hoa Hạ chính thức bắt đầu thực hành phiếu định mức chế độ. Theo trưởng khoa tiểu đạo tin tức, về sau lương, dù, bố, đường, thậm chí là rau dưa đều yêu cầu bằng phiếu định mức mua sắm. Đương nhiên nông dân đã chịu hạn chế là nhỏ hơn thành thị dân cư, rốt cuộc từng nhà đều phải từ đội sản xuất phân lương, hơn nữa nhà mình đất phần trăm luôn là có thể trồng rau. Đề tài thả chuyển rời đến Ninh Hữu Vi bái phòng thôn trưởng ra chuyện này thượng. Ninh Hữu Vi vẫn chưa mở miệng để chữa bệnh điểm xây dựng thêm sự tình, mà là đem chính mình biết nói mới nhất thượng cấp chỉ thị cùng thôn trưởng chia sẻ, hơn nữa nhắc tới phiếu định mức chế độ, cũng đưa ra chính mình cái nhìn. Sau đó, Ninh Hữu Vi nhắc tới chính mình thê tử Dương Tiểu Vân. Thôn trưởng, ngài cũng biết, nhà ta hiện tại theo ta cùng Dương Tiểu Vân hai người sống nương tựa lẫn nhau. May mắn không lâu trước đây, Dương Tiểu Vân mang thai, nhà của chúng ta lại có thêm nhân khẩu hy vọng. Nàng thân thể yếu đuối, tham gia tập thể lao động cũng ra không được vài phần lực, nhưng là, nàng như cũng là vì tập thể suy nghĩ, cho đại gia ngao chế hiểu biết thử thủy, làm đại gia không đến mức bị cảm nắng. Ninh Hữu Vi cùng thôn trưởng nói, chuyện này ta cũng biết, các ngươi trưởng đội sản xuất cùng ta nói, Dương Tiểu Vân là cái hảo hài tử, ngươi tương lai có rất nhiều phúc khí. Thôn trưởng chịu một ngụm thuốc lá, khẳng định nói, ta mấy ngày hôm trước nghe chúng ta trưởng khoa nói, năm đầu tổng quân chỉ tiêu xuống dưới, chúng ta chấn trên chỉ có 30 cái danh lạch. Ta xem các ngài ra mãn xuân liền rất không tồi. Ninh Hữu Vi chỉ là lộ ra như vậy một tin tức, cũng không có bảo đảm thôn trưởng nhi tử mãn xuân nhất định có thể bị tuyển thượng. Nhưng là, chuyện này cũng đủ để cho thôn trưởng tâm động. Ninh Hữu Vi tuy nói là cái bí thư chức vị, nhưng là ở các bộ môn đều nói chuyện được. Chuyện này, thôn trưởng trong lòng biết rõ ràng, Ninh Hữu Vi là muốn cho chính mình thê tử tuyển thượng chữa bệnh điểm danh lạch. Cũng may chuyện này cũng không khó làm, Dương Tiểu Vân điều kiện cũng phù hợp, càng vì quan trọng là, thôn trưởng hy vọng Ninh Hữu Vi ở chính mình nhi tử tham gia quân ngũ chuyện này thượng ra một phần lực. Cho nên nói, ở bất luận cái gì thời đại, nhân mạch quan hệ đều là tương đương quan trọng. Người khác vì cái gì muốn bán ngươi một phần mặt mũi, đó là bởi vì ngươi có giá trị lợi dụng. Quan hệ xã hội chính là như vậy, trừ phi ngươi đứng ở xã hội giai tầng đỉnh, tự nhiên có rất nhiều người tới lấy lòng ngươi. Ninh Hữu Vi từ nhỏ liền minh bạch đạo lý này. Xét thấy đại gia như thế cao tính tích cực, thôn trưởng không quá mấy ngày liền ở quảng bá thông chi chữa bệnh điểm khoách nhận người viên yêu cầu, hơn nữa làm mỗi cái đội sản xuất tiến cử một người chọn người thích hợp. Sau đó trong thôn trải qua thôn chi bộ thương lượng, cộng đồng quyết định cuối cùng hai gã người được chọn. Cái này nhìn như công bằng biện pháp, kỳ thật giấu giếm huyền cơ, này đó đều không đủ vì người ngoài nói cũng. Kết quả cuối cùng là Dương Tiểu Vân cùng một người kêu Du Hồng phụ nữ trúng cử. Này một kết quả, ở đội sản xuất khiến cho rộng khắp nhiệt nghị. Chính yếu vẫn là bởi vì có người không phục, người này chính là Lý Chim Én. Lý Chim Én năm nay cũng là 20 tuổi, tiểu học tốt nghiệp. Từ cơ bản điều kiện đi lên nói, nàng là thỏa mãn, nàng bản nhân cũng đặc biệt hy vọng có thể bị lựa chọn. Nhưng là kết quả lại là Dương Tiểu Vân bị tuyển thượng, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, vì thế nơi nơi nói Dương Tiểu Vân nói bậy. Dương Tiểu Vân cũng không phải không có nghe được Lý Chim Én chửi rủa thành, mà là cảm thấy cùng người như vậy khắc khẩu quả thực lãng phí nước miếng. Lúc này người vẫn là thực thuần phát, giống Lý Chim Én người như vậy chỉ là cái lệ, không cần thiết cùng nàng so đo, có thời gian còn không bằng nhiều xem điểm thư. Trước đó không lâu, Ninh Hữu Vi liền từ văn phòng mang theo vài quyển sách trở về. Sấn buổi tối thiên còn không có hát thời điểm, giáo Dương Tiểu Vân đọc sách. Chủ yếu là Dương Tiểu Vân chính mình đọc sách, gặp được sẽ không, không hiểu liền hỏi Ninh Hữu Vi. Mà Ninh Hữu Vi tắc ôm đồm trong nhà sở hữu việc nhà, bao gồm giặt quần áo, nấu cơm, uy gà chờ. Có đời sau trải qua, Dương Tiểu Vân càng thêm minh bạch tri thức tầm quan trọng, nàng thậm chí bắt đầu suy xét, chính mình có cần hay không lại tiến trường học nhậm thư. Tuy rằng 10 năm lúc sau có một hồi vận động, nhưng là kia đều là nàng 30 tuổi chuyện sau đó, đem tri thức học được tay, mới là quan trọng nhất. Hiện tại còn không nóng nảy, trong bụng còn có một cái hài tử, hơn nữa, nàng còn không có bắt đầu ở chữa bệnh điểm đi làm. Hết thể đều phải từ từ tới, sự tình tổng hội hướng tới tốt phương hướng phát triển. Hiện tại, Dương Tiểu Vân mới mang thai 2 tháng, bụng cũng không rõ ràng. Nàng nếu là không nói, không có người biết nàng mang thai. Cho nên, nay vì nàng về sau 2 tháng huấn luyện cung cấp tiện lợi. Rốt cuộc đĩnh bụng to đi học tập, nói không chừng sẽ đưa tới phê bình. Hôm nay, chính là nàng phải rời khỏi ra, đi tham gia huấn luyện học tập nhật tử. Sáng sớm, Ninh Hữu Vi liền rời giường, cấp Dương Tiểu Vân hạ một chén lớn mì sợi, chính mình tắc nấu một chút bắp cháo ăn. Sau đó, Ninh Hữu Vi tắc 20 nguyên tiền đến Dương Tiểu Vân trong bao quần áo. Đầy hứa hẹn, ta không dùng được nhiều như vậy tiền, ngươi như thế nào đem trong nhà tiền toàn cho ta. Dương Tiểu Vân để lại Ninh Hữu Vi trang tiền tay. Nghe lời, cầm, nghèo ra phú lộ. Ngươi muốn ở bên ngoài học tập 2 tháng, nếu là có tiêu tiền địa phương làm sao bây giờ. Còn có chính là, ngươi thật vất vả đi một chuyến huyện thành, thấy có yêu thích đồ vật liền mua tới. Ninh Hữu Vi kiên định bất di đem tiền rót vào Dương Tiểu Vân trong bao quần áo. Dương Tiểu Vân nhìn trượng phu của nàng, trong lòng một trận cảm động. Cái này như thế ái nàng nam nhân, đời trước như thế nào bỏ được rời đi nàng. Hiện tại, khiến cho nàng tới bảo hộ hắn đi. Dung nàng chính mình nhất sinh, tới làm người nam nhân này hạnh phúc, vui sướng. Ăn xong cơm sáng, Ninh Hữu Vi liền dùng hắn xe đạp đem Dương Tiểu Vân đưa đến trấn trên chỉ định tập hợp địa điểm. Lần này trấn trên tổng cộng có hơn 30 cá nhân tham gia huấn luyện, bởi vậy thuyên chuyển một chiếc quân dụng xe tải đem các nàng kéo đến huyện thành. Tới rồi huyện thành mới biết được, nguyên lai lần này huấn luyện học tập quy mô vẫn là rất đại, tập hợp đến huyện thành người ước chừng có 200-300 người. Huấn luyện địa điểm ở huyện thành bệnh viện, cho các nàng đi học người chính là huyện bệnh viện bên trong nhân viên y tế, chủ yếu giáo thụ các nàng chính là cấp cứu tri thức, cùng với một ít đơn giản cùng thường thấy bệnh tật đơn thuốc. Có thể tham gia lần này huấn luyện học tập, Dương Tiểu Vân chính là cao hứng hỏng rồi. Bởi vì, về sau nàng y liệu hệ thống liền có xuất xứ, cũng sẽ không có người nghi ngờ nàng như thế nào sẽ xem bệnh. Bất quá, nàng tính toán nương cơ hội này, hảo hảo học phương diện này tri thức. Ở Dương Tiểu Vân xem ra, có được một cái khỏe mạnh thân thể thắng qua với có được bất luận cái gì tài phú. Các nàng này 200-300 người chính là làm huyện bệnh viện đau đầu, còn hảo chính trực mùa hè. Một gian ký túc xá an bài 20 cá nhân, mười mấy gian ký túc xá cũng liền an bài xuống dưới. Ăn cơm đều ở bệnh viện nhà ăn, không cần đưa tiền. Đi học địa phương ở bệnh viện phòng hội nghị lớn, may mắn phòng họp cũng đủ đại, bằng không đều cất chứa không dưới nhiều người như vậy. Phần 6. Dương Tiểu Vân cùng Du Hồng tuy rằng đều là Đại Loan thôn thôn dân, nhưng là lẫn nhau đều không quen biết, bởi vì các nàng ở bất đồng đội sản xuất. Du Hồng 30 tuổi, đã sinh dục 3 cái hải tử. Nàng bằng cấp so Dương Tiểu Vân còn muốn cao, là sơ trung văn hóa. Nghe nàng nói, nàng gia gia cùng ba ba trước kia đều là tư thục lao sư, cho nên đặc biệt coi trọng trong nhà văn hóa giáo dục. Nàng gả chồng cũng là gả buồn đội sản xuất, nàng luôn các nàng đội sản xuất đội trưởng. Bởi vậy có thể thấy được, tóc húi của dân chúng vô luận ở bất luận cái gì thời đại, muốn trở nên nổi bật, đều là khó càng thêm khó, bởi vì cơ hội luôn là để lại cho có quan hệ người. Cùng ngày, Dương Tiểu Vân các nàng cũng không có đi học, mà là tổ chức đại gia cùng nhau mở cuộc họp, giới thiệu huyện bệnh viện một ít tình huống, an bài dừng chân, ăn cơm, còn có đi học tương quan công việc. Vì phương tiện quản lý, lâm thời an bài ký túc xá còn muốn chọn ra ký túc xá trưởng, lấy ký túc xá vì lớp, ký túc xá trưởng vì lâm thời lớp trưởng, tổng cộng phân 12 cái ban. Này đó học tập người giữa, cũng có nam có nữ. Đại Loan thôn bởi vì chữa bệnh điểm vốn dĩ bác sĩ là cái nam, cho nên tuyển chọn hai vị nữ nhân viên y y tế. Dương Tiểu Vân các nàng ký túc xá trưởng là Bình Tiểu thôn Trương Đoá, năm nay 35 tuổi. Cũng là trong ký túc xá lớn tuổi nhất người. Trong ký túc xá 10 chương trên dưới phô giá sát giường, đem vốn dĩ liền không rộng lắm ký túc xá tế đến tràn đầy. Các nàng mỗi người cơ hồ đều không có cái gì hành lý, cũng liền mang theo một bộ tắm rửa quần áo. Nông thôn ra tới người, hơn nữa đều là phụ nữ, vẫn là thực cần mẫn, chỉ chốc lát sau liền đem ký túc xá quét tước đến sạch sẽ. Trương Đoá rửa theo 10 chương trên dưới phô đem trong ký túc xá người bài tới thay phiên quét tước vệ sinh, đại gia cũng đều không có gì ý kiến. Dương Tiểu Vân cùng Du Hồng phân tới rồi một chương trên dưới phô, Du Hồng nhân tương đối béo, cùng Dương Tiểu Vân thương lượng lúc sau ở hạ phô, Dương Tiểu Vân liền ngủ thượng phô. Buổi tối, Dương Tiểu Vân nằm ở trên giường, như thế nào cũng ngủ không được. Thói quen Linh Hữu Vi ngủ ở nàng bên người, đột nhiên một người, nàng cảm thấy thực không thích ứng. Không nghĩ tới, ở nhà Linh Hữu Vi cũng thực lo lắng Dương Tiểu Vân. Rốt cuộc Dương Tiểu Vân tự kết hôn tới nay, lần đầu tiên một mình ra xa nhà. Hơn nữa, nàng còn mang thai. Ninh Hữu Vi rất sợ Dương Tiểu Vân ăn không đủ no, hoặc là ở bên ngoài bị khinh bỉ. Hai người ở trên giường trằn trọc thật lâu, mới tiến vào mộng đẹp. Chương 7 huấn luyện. Ngày hôm sau sáng sớm, Dương Tiểu Vân các nàng liền rời giường. Tập hợp lúc sau, liền đi nhà ăn ăn cơm sáng. Huyện thành thức ăn, quả nhiên là cùng trong thôn không thể so sánh với. Cơm sáng là bột ngô cùng bạch diện cùng ở bên nhau trưng màn thầu, trắng trẻo mập mạp, thoạt nhìn liền rất có ăn uống. Xứng với cháo loãng. Mọi người đều cảm thấy này thức ăn cũng thật tốt quá. Dương Tiểu Vân các nàng chủ yếu mục đích là học được thực tiễn, cho nên, không thích hợp 200 nhiều người đều tập trung ở bên nhau đi học. Vì thế, liền dựa theo ký túc xá sở phân chia lớp tách ra đi học, mỗi cái lớp mỗi ngày chương trình học đều là bất đồng, giao nhau tiến hành. Bệnh viện cũng rất coi trọng lần này huấn luyện, rốt cuộc có thể làm cơ sở tầng 3 tánh cung cấp chữa bệnh tiện lợi vẫn là trước mắt này nhóm người. Lúc này người, tư tưởng tố chất xa cao hơn đời sau. Tuy rằng có cá biệt ích kỷ người, nhưng là đại bộ phận đều là rất có xã hội ý thức trách nhiệm, hy vọng thông qua chính mình nỗ lực, làm đại gia sinh hoạt càng tốt. Ngày hôm qua mở họp đã nói được rất rõ ràng, tháng thứ nhất học tập ngoại thương xử lý, tháng thứ hai học tập thường thấy bệnh tật xử lý. Các nàng này phê nhân viên y tế chủ yếu là nhằm vào nông thôn lạc hậu chữa bệnh hoàn cảnh, bởi vậy học tập đều là một ít thường thấy ngoại thương cùng thường thấy bệnh tật xử lý. Dương Tiểu Vân các nàng đệ nhất đường khóa chính là như thế nào xử lý đau thương. Ở nông thôn, làm việc thời điểm, khó tránh khỏi sẽ gặp được không cẩn thận cắt tay hoặc là chém tới chân tình huống. Nếu là miệng vết thương tiểu, một ít phương pháp dân gian cũng có thể xử lý, nếu là bị thương diện tích đại, nhất định phải muốn đi chữa bệnh điểm trị liệu. Dương Tiểu Vân nghiêm túc nghe hộ sĩ giảng giải, còn thỉnh thoảng làm một ít bút ký. Vở vẫn là ngày hôm qua mở họp thời điểm phát, một người một cái vở, một chi bút chì. Ký chủ, địa cầu chữa bệnh tri thức cũng quá lạc hậu. 009 không chịu cô đơn ở Dương Tiểu Vân trong óc lẩm bẩm nói. Không có ai sinh ra đã có sẵn chính là tiến bộ cũng yêu cầu thời gian, không phải sao. Dương Tiểu Vân ở trong lòng mặc niệm. Đại gia thật vất vả tranh thủ tới học tập cơ hội, không ai tản mạn hoặc là làm việc riêng, đều tập trung tinh thần nghe hộ sĩ giảng giải. Hộ sĩ cẩn thận đem những việc cần chú ý lặp lại 3 lần lúc sau, làm các nàng mỗi người đều đi lên đối với mô hình bắt chước thao tác. Lúc này, đại gia luôn cuống tay chân, mặt đỏ thai hồng, luôn là làm không tốt, hộ sĩ cũng không nói gì thêm, chỉ là cổ vũ đại gia muốn dũng cảm nếm thử, nhớ rõ yếu lĩnh. Tại đây nhóm người chung, nhất xông ra chính là Dương Tiểu Vân. Chỉ thấy đến phiên nàng thời điểm, nàng đầu tiên tẩy sạch đôi tay, cái này bước đi là mọi người đều bỏ qua. Sau đó dùng nước sôi để nguội thanh khiết miệng vết thương. Lúc sau cẩn thận cấp miệng vết thương sát thượng tiêu thủy, cuối cùng thủ pháp sạch sẽ lưu loát nhưng là nhẹ nhàng mà hệ hảo băng gạc. Hảo, mọi người xem rõ ràng sao. Vị này đồng chí làm được thực tiêu chuẩn, không ít người đều quên mất rửa tay này một bước đi, đại gia cần phải ghi nhớ. Làm vệ sinh công tác giả, ngươi đầu tiên muốn bảo trì chính mình thanh khiết. Vị này đồng chí, ngươi tên là gì? Hộ sĩ nhắc nhở đại gia lúc sau, quay đầu hỏi. Ta kêu Dương Tiểu Vân. Dương Tiểu Vân hào phóng mà trả lời nói. Ngươi làm được phi thường hảo. Khóa sau có cái gì vấn đề, có thể tới hỏi ta, ta văn phòng ở lầu 2, 205. Hộ sĩ đối Dương Tiểu Vân nói xong, liền tuyên bố này tiết khóa kết thúc. Người chung quanh đều hâm mộ nhìn Dương Tiểu Vân, không ít người vây quanh Dương Tiểu Vân hỏi chuyện, nàng đều chủ động thả kiên nhẫn trả lời bạn cùng phòng nhóm nghi hoặc. Hảo chút vấn đề đều thực không thể hiểu được, nghĩ đến các nàng cũng không dám như vậy hỏi hộ sĩ, cho nên lựa chọn hộ sĩ xem trọng Dương Tiểu Vân. Nhật tử thực mau đã vượt qua một tháng. Trong lúc, Ninh Hữu Vi bất thời giờ tới huyện thành vấn an Dương Tiểu Vân một lần. Thật sự là quá tưởng niệm Dương Tiểu Vân, cũng nhớ nàng trong bụng hài tử. Đáng tiếc Dương Tiểu Vân học tập trong lúc, là không có kỳ nghỉ, cho nên đành phải vội vội vàng vàng thấy một mặt. Ninh Hữu Vi cấp Dương Tiểu Vân mang theo rất nhiều ăn ngon đồ vật, tuy rằng cầm rất nhiều tiền cấp Dương Tiểu Vân, nhưng là suy xét đến Dương Tiểu Vân càng vốn là luyến tiếc hoa, cho nên dứt khoát liền trực tiếp mua đồ vật tới xem nàng. Trong ký túc xá người biết Dương Tiểu Vân trượng phu tới xem nàng. Hâm mộ vô cùng. Tiểu Vân, ngươi trượng phu đối với ngươi thật tốt. Có người như vậy nói. Đúng vậy, hắn đối ta đích xác thực hảo, có thể gả cho hắn là ta đời trước đã tu luyện phúc phận. Dương Tiểu Vân mỉm cười trả lời. Trải qua này một tháng huấn luyện, Dương Tiểu Vân thành này phê học sinh bên trong nhất xông ra một cái. Vô luận là học thứ gì đều thực nghiêm túc, hơn nữa vừa học liền biết, cơ hồ sở hữu lao sư đều nhận thức Dương Tiểu Vân người này. Dương Tiểu Vân biết, đây là bởi vì nàng có ý đi liệu hệ thống duyên cớ. Hôm nay, cho các nàng đi học lưu bác sĩ đơn độc đem Dương Tiểu Vân giữ lại. Dương Tiểu Vân đồng chí, ngươi gần nhất biểu hiện thực hảo, khiến cho chúng ta viện trưởng chú ý hắn làm ta hỏi một chút ngươi ý kiến, ngươi có nguyện ý hay không lưu lại ở huyện bệnh viện công tác? Lưu bác sĩ hỏi. Cảm ơn lưu bác sĩ cùng viện trưởng tán thành, ta còn là tưởng trở lại trong thôn đi, nơi đó cũng thực yêu cầu ta. Dương Tiểu Vân không nói ra lời là, nàng trượng phu Ninh Hữu Vi còn ở nơi đó có nàng cùng Ninh Hữu Vi ra. Lưu bác sĩ gật đầu tỏ vẻ lý giải, rốt cuộc Dương Tiểu Vân cũng có chính mình người một nhà, không có khả năng chỉ vì chính mình một người suy xét. Lại hỏi Lưu bác sĩ một ít về hắn đi học vấn đề, Dương Tiểu Vân mới rời đi. Chờ Dương Tiểu Vân đi đến bệnh viện nhà ăn thời điểm, tuyệt đại đa số người đều cơm nước xong rời đi, chỉ có như vậy một hai người cũng đều là sắp ăn xong rồi. Cửa sổ đại thúc nhìn đến Dương Tiểu Vân mới đến, hướng nàng vây tay nói, đồng chí, ngươi mau tới, ta nơi này còn có một chút tiểu xào. Nồi to đồ ăn đều bán xong rồi. Đại thúc, thật là cảm ơn ngươi. Dương Tiểu Vân cảm kích nói. Thật là người tốt ta. Bằng không nàng chỉ có ăn Ninh Hữu Vi cho nàng mua tới lương khô. Nhìn đến đại thúc sắc mặt không tốt, Dương Tiểu Vân ở trong lòng mặc nghiệm, 009, ngươi cấp đại thúc kiểm tra một chút. Tốt, ký chủ, thỉnh chờ một phút. 009 lập tức hưởng ứng nói. Dương Tiểu Vân tiếp nhận đại thúc cấp đánh đồ ăn, quan tâm hỏi, đại thúc, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái a? Vị này đồng chí, ngươi như thế nào biết? Đại thúc tò mò hỏi, hắn biết Dương Tiểu Vân các nàng là từ nông thôn phái đến bệnh viện tới học tập, sau đó phân phối đến các thôn chữa bệnh điểm người. Theo lý thuyết, hẳn là sẽ không nhìn ra hắn chứng bệnh mới đúng a? Lúc này, Dương Tiểu Vân trong đầu vang lên 009 trả lời. Báo cáo ký chủ, vị này người bệnh mấy ngày nay đau đầu khó nhịn, là bởi vì tuổi lớn, xuất huyết não cứng đờ tạo thành đau đầu. Trị liệu phương pháp là, đem 20 khắc mang sát sinh bạch quả đào nước, đi màng cập trồi mầm, để vào lẩu niêu, thêm thủy 500ml, thủy chiên, một thiên phú hai thứ phục xong. 009 trả lời là kết hợp hiện tại sinh hoạt điều kiện, chọn lựa tốt nhất đáp án. Đây là siêu cấp y dược liệu hệ thống cường đại chỗ, sẽ bởi vì hoàn cảnh thay đổi mà lựa chọn tối ưu trị liệu phương án. Đại thúc, ngươi có phải hay không đau đầu a? Dương Tiểu Vân nghe xong 009 nói, khẳng định hỏi. Nàng muốn trợ giúp cái này hảo tâm đại thúc. Ngươi như thế nào biết? Ta đau đầu đều thật dài một đoạn thời gian, gần nhất đặc biệt lợi hại. Đại thúc thực giật mình, Dương Tiểu Vân thế nhưng chỉ nhìn hắn, liền biết hắn chứng bệnh. Dương Tiểu Vân cười cười, sau đó đem 009 nói trị liệu phương án nói cho đại thúc, cũng nói cho hắn, đầu của hắn đau là bởi vì xuất huyết não cứng đờ khiến cho. Nghe Dương Tiểu Vân nói, đại thúc tin tưởng không nghi ngờ. Hắn tuổi trẻ thời điểm chưa từng có đau đầu quá, cũng đều là hiện tại tuổi lớn, mới có tật xấu. Nói nữa, bởi vì ở nhà ăn đi làm duyên cớ, lộng điểm bạch quả rất đơn giản. Lại nói, thứ này cũng không tiêu tiền, lại ăn không xấu người. Nghĩ thông suốt này đó, đại thúc liên tục cùng Dương Tiểu Vân khom lưng nói lời cảm tạ, đem Dương Tiểu Vân cả kinh nhảy tới một bên, nàng nhưng chịu không dậy nổi lớn như vậy lễ. Một vòng lúc sau, Dương Tiểu Vân thu được 009 báo cáo, nàng hiện tại năng lượng điểm đã có 6 điểm, còn kém 4 điểm liền có thể mở ra vị diện giao dịch. Bởi vậy, Dương Tiểu Vân bắt đầu tự hỏi, hẳn là đổi thứ gì hảo? Đúng rồi, 009 cùng nàng nhắc tới quá, có tinh cầu chế dược kỹ thuật đặc biệt hảo. Nàng muốn đổi 2 viên cường thân kiện thể dược, một viên cấp Ninh Hữu Vi, một viên cho nàng trong bụng hải tử. Nghĩ đến đây, Dương Tiểu Vân sờ sờ bụng. Đứa nhỏ này thật nghe lời, đến bây giờ mới thôi, một chút cũng không có tra tấn nàng, nàng không có chút nào nôn ngén phản ứng, ăn cái gì đồ vật đều hương. Dương Tiểu Vân là cái thực bảo thủ người, nàng sở dĩ không có nơi nơi cho người ta chữa bệnh, chính là bởi vì sợ hãi 009 bị bại lộ. Nàng hiện tại nhiệm vụ chính là hảo hảo học tập một ít chữa bệnh tri thức, chờ dùng đến thời điểm, mới có xuất xứ. Còn có, ở trở về trong thôn phía trước, nàng phải dùng Ninh Hữu Vi cho nàng tiền, mua một ít ý học tri thức phương diện thư tịch. Nay một vòng, các nàng phụ nữ chủ yếu học tập phụ khoa, mà nam nhân tắc đi học tập nam khoa. Thời đại này, còn không có mở ra đã có nam phụ khoa bác sĩ cùng nữ nam khoa bác sĩ nông nỗi. Dương Tiểu Vân đặc biệt chú ý cái này ngành học, đặc biệt là nửa năm lúc sau, nàng liền phải sinh sản, nhớ tới đời trước sinh hài tử cảnh tượng, nàng vẫn là nhịn không được trong lòng run lên. Những năm gần đây, không biết có bao nhiêu phụ nữ chết vào sinh hài tử chuyện này. Không giống đời sau, nếu sinh không xuống dưới, còn có thể lựa chọn sinh mổ. Nếu chính mình có thể nhiều học một chút, hơn nữa 009 trợ giúp, như vậy nhất định có thể cứu lại rất nhiều người sinh mệnh, cứu vớt rất nhiều gia đình. Dương Tiểu Vân bất cứ lúc nào đều là cái độc lập tự chủ người. Tuy rằng có 009 cái này gian lận vũ khí sắc bén, nàng vẫn là không có từ bỏ quá tự thân nỗ lực. Bản lĩnh học được tay, mới là chính mình. Dương Tiểu Vân chưa từng có quá dựa vào ai ý tưởng, liền tính là Ninh Hữu Vi, cũng không có. Chỉ có dựa vào chính mình, mới là nhất hữu hiệu. Học tập trong lúc, Dương Tiểu Vân mượn dùng giảng bài bác sĩ lực lượng, mua sắm không ít ý thì học phương diện thư tịch. Điểm này, lệnh Dương Tiểu Vân hưng phấn không thôi. Càng làm cho nàng cao hứng chính là, 2 ngày sau, huyện bệnh viện muốn phái dược đến trấn trên bệnh viện, cho nên tài xế đáp ứng nàng đem nàng mua sắm thư tịch thuận tiện đưa đến Ninh Hữu Vi văn phòng. Tuy rằng là kiện việc nhỏ, chính là cũng tỉnh Dương Tiểu Vân không ít phiền toái. Còn có 2 tuần, các nàng huấn luyện liền chính thức kết thúc. Dương Tiểu Vân đã liên tiếp rời đi, lại thập phần tưởng niệm Ninh Hữu Vi, tưởng niệm bọn họ ra. Nàng bụng đã bắt đầu đột hiện, nhưng là bởi vì xiêm y dài rộng, người ngoài căn bản nhìn không ra tới. Nhà ăn đại thúc đau đầu bệnh đã hoàn toàn trị hết, hắn phi thường cảm tạ Dương Tiểu Vân, bởi vậy mỗi lần múc cơm đều cấp Dương Tiểu Vân đánh đến tràn đầy. Dương Tiểu Vân bởi vì mang thai, mỗi lần đều ăn đến không còn một mảnh. Lúc sau 2 chu đều là học tập giống cảm mạo, phát sốt, ho khan linh tinh thường thấy chứng bệnh trị liệu, này đó tri thức rất thực dụng, đại gia cũng đều học tập thực nghiêm túc. Cuối cùng, huyện bệnh viện còn tổ chức một lần tốt nghiệp khảo hạch, khảo thí ưu tú nhân viên đem ban phát thôn chữa bệnh điểm làm nghề y tư cách chứng. Tin tức này, lệnh đại gia hưng phấn không thôi. Nhưng là, lấy được ưu tú thành tích, cũng không phải một việc dễ dàng. Rốt cuộc mọi người đều không có cơ sở, hơn nữa học tập đồ vật lại nhiều lại tạm, học tập thời gian cũng chỉ có 2 tháng. Cho nên, đại gia ở cuối cùng thời gian đều phi thường khắc khổ học tập, Dương Tiểu Vân tự nhiên thành mọi người đều tranh nhau thỉnh giáo đối tượng. Phần 7. Hừ, có gì đặc biệt hơn người còn không phải cái nông thôn bác gái, đắc ý cái gì? Ở như vậy hài hòa không khí chung, như cũng là có người đối Dương Tiểu Vân bất mãn. Chương 8 về nhà. Người nói chuyện kêu Phương Tuyết Mai, trong nhà là bác sĩ thế gia, nàng gia gia cùng ba ba đều là bác sĩ. Bởi vì thời đại hạn chế, cập đủ loại mặt khác nguyên nhân, trong nhà nàng vẫn là ở tại nông thôn. Nàng ba ba chính là các nàng trong thôn bác sĩ, lần này cũng là nàng ba thác quan hệ đem Phương Tuyết Mai làm ra tham gia huấn luyện. Hắn nhưng không hy vọng chính mình nữ nhi xuống đất làm việc nhà nông nhi. Nàng sở dĩ xưng hô Dương Tiểu Vân vì bác gái, là bởi vì nàng năm nay mới vừa mãn 18 tuổi, nếu không phải đi cửa sau, nàng như vậy tuổi là vào không được huấn luyện ban. Vốn dĩ, nếu không có Dương Tiểu Vân, hoặc là nói Dương Tiểu Vân không có 009 y liệu hệ thống, Phương Tuyết Mai liền sẽ trở thành này nhóm người trung ưu tú nhất người, rốt cuộc từ nhỏ mưa dầm thấm đất, biết đến là muốn so những người này nhiều. Nhưng là, bất hạnh chính là nàng gặp trọng sinh trở về thả mang theo siêu cấp y liệu hệ thống 009 Dương Tiểu Vân, chú định Phương Tuyết Mai không thể đủ chỗ hết tài năng. Vốn dĩ, Phương Tuyết Mai vẫn luôn đều ở nhẫn, chính là hiện tại nàng nhịn không được. Cái này kết hôn nữ nhân, dựa vào cái gì được đến đại gia khen ngợi cùng khen tạo. Đặc biệt là những cái đó nam học viên xem Dương Tiểu Vân ánh mắt, cái loại này phát ra từ nội tâm tôn kính cùng ái mộ, làm Phương Tuyết Mai ghen ghét không thôi. Đều là đã kết hôn phụ nữ Dương Tiểu Vân, còn câu dẫn nam nhân khác. Đúng là bởi vì Ninh Hữu Vi đã đến, mới làm mọi người biết, nguyên lai cái này Dương Tiểu Vân đã kết hôn, một chút đều nhìn không ra tới, đại gia bắt đầu còn tưởng rằng nàng là cái đại cô nương. Tuy rằng nói nông thôn phổ biến kết hôn sớm, nhưng cũng không bài trừ một ít ưu tú hoặc là bắt bẻ người hơn 20 tuổi còn không có kết hôn. Phương Tuyết Mai nói cũng không có đẻ thấp tâm lượng, cho nên mọi người đều nghe thấy được. Chỉ thấy vây quanh Dương Tiểu Vân hỏi chuyện người đều vẻ mặt xấu hổ. Dương Tiểu Vân bạn cùng phòng, cũng là lớp trưởng Trương Đoá, vì Dương Tiểu Vân bênh vực kẻ yếu nói, nhân ra Tiểu Vân chính là học được hảo, điểm này là sở hữu bác sĩ cùng hộ sĩ đều khẳng định. Nhưng là nàng không giống có người, tiêu ngạo đến giống một con gà trống giống nhau. Những lời này dẫn tới mọi người đều cười ha ha lên, Phương Tuyết Mai tự giác chính mình thực ưu tú, thường xuyên kẹt cửa xem người, điểm này, chung quanh học viên đều biết. Người nói cái gì? Thật quá đáng. Phương Tuyết Mai tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Trương Đoá cùng Dương Tiểu Vân liếc mắt một cái, sau đó chạy ra. Nàng minh bạch, những người này đều đứng ở Dương Tiểu Vân sau lưng, nàng thế đơn lực mỏng, đành phải rời đi. Tiểu Vân, ngươi không cần đem loại người này nói để ở trong lòng. Cùng thôn Du Hồng an ủi nói, ta biết đến, ngươi yên tâm đi. Còn có ai có cái gì không hiểu địa phương, ta biết đến nhất định trả lời. Dương Tiểu Vân đối với mọi người nói. Vì thế, đại gia lại bắt đầu náo nhiệt lên, không chỉ là hỏi Dương Tiểu Vân vấn đề, các nàng chi gian cũng sẽ lẫn nhau khảo đối phương, xem đối phương đối với lao sư sở giảng quá tri thức điểm có phải hay không nhớ rõ bền chắc. Mà khí chạy ra đi Phương Tuyết Mai, lại bỏ lỡ tốt như vậy ôn tập cơ hội. Thời gian quá thật sự mau. Hôm nay chính là học tập cuối cùng một ngày, buổi sáng khảo thí, buổi chiều ra thành tích, sau đó ban phát giấy chứng nhận, cuối cùng đưa bọn họ trở lại từng người nơi hương chấn. Quả nhiên không ngoài sở liệu, buổi chiều khảo thí thành tích ra tới, Dương Tiểu Vân là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất danh. Lần này khảo hạch, lấy được ưu tú thành tích chỉ có 80 nhiều người. Chỉ có bắt được thôn chữa bệnh bắt lính theo danh sách y tư cách chứng người, hồi chữa bệnh điểm mới có thể đương bác sĩ, còn lại người chỉ có thể đương hộ sĩ hoặc là nói trợ lý. Bởi vì Dương Tiểu Vân lấy được đệ nhất danh hảo thành tích, huyện bệnh viện đặc biệt khen thưởng Dương Tiểu Vân một cái kiến nghị chữa bệnh ba lô, bên trong có một ít thường dùng chữa bệnh thiết bị cùng một ít phòng dược, này nhưng đem Dương Tiểu Vân cao hứng hỏng rồi. Nàng yêu quý vớt ve chữa bệnh ba lô, ôm vào trong ngực luyến tiếp vông. Ký chủ, thứ này cũng không hiếm lạ, ngươi không cần như vậy quý trọng. Chờ mở ra vị diện giao dịch, mặt khác trên tinh cầu có càng cao cấp chữa bệnh bao, so cái này tiểu xảo, so cái này đầy đủ hết. Thậm chí so cái này mỹ quan. 009 ở Dương Tiểu Vân trong đầu nói. Ngươi không hiểu, cái này đối với ta tới nói ý nghĩa phi phàm. Dương Tiểu Vân trong lòng mặc niệm nói. Cái này chữa bệnh bao tiêu chí, nàng mở ra cùng đời trước không giống nhau nhân sinh chi lộ. Cùng học hưu nhóm nhất nhất cáo biệt, Dương Tiểu Vân cùng nàng đồng hương chấn đồng chí bước lên về nhà quân dụng xe tải. May mắn trước tiên đem sách vở mang theo trở về, bằng không Dương Tiểu Vân nhưng dọn bất động nàng hành lý. Rời đi ra khi chỉ dẫn theo một cái hơi mỏng tay mải, về nhà lại phát hiện nhiều thật nhiều đồ vật. Có rất nhiều nàng sấn học tập không đổi thời điểm, cấp bảo bảo còn có Ninh Hữu Vi mua. Mà nàng chính mình, trừ bỏ sách vở, cái gì đều không có mua. Tới rồi chấn trên, quân dụng xe tải liền quay trở về, bọn họ yêu cầu chính mình đi trở về ra. Dương Tiểu Vân cự tuyệt Du Hồng đồng hành mời, chuẩn bị đi tìm Ninh Hữu Vi, chờ hắn tan tầm sau đó cùng nhau về nhà. Còn có hơn một giờ, Ninh Hữu Vi liền phải tan tầm. Nàng gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy hắn. Dương Tiểu Vân bác huyện bệnh viện đưa chữa bệnh bao, bối thượng còn có một cái đem bao vây, nhanh chóng xuyên qua một cái hẻm nhỏ. Con đường này, nàng biết, là đi hướng Ninh Hữu Vi làm công địa phương gần nhất một cái lộ, chính là có điểm hẻo lánh, hành tẩu người rất ít. Đột nhiên, Dương Tiểu Vân ngừng lại, nàng nghe thấy được một trận thanh âm, lại như là ở chịu đựng đau, nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Suy nghĩ một chút, lúc này, hẳn là sẽ không có cái gì người xấu. Dương Tiểu Vân lớn mật theo thanh âm đi qua, đây là này chủ ngõ nhỏ một cái phân nhánh hẻm nhỏ. Ai? Có người khẩn trương hỏi. Dương Tiểu Vân còn không có nhìn đến người, liền nghe được một cái phi thường có từ tính giọng nam, thanh âm mang theo khẩn trương cùng cảnh giác. Là ta. Dương Tiểu Vân mấy cái bước đi qua đi, nàng thấy một cái cường tráng nam nhân, lúc này chính dựa vào trên tường, huyết theo hắn đuổi, đi xuống lưu, giống dòng suối nhỏ giống nhau. Mà nam nhân đã sắc mặt tái nhợt, mắt thấy liền phải bởi vì mất máu quá nhiều mà hôn mê. Lại dựa vào chính mình cứng cỏi ý chí, vẫn không nhúc nhích nhìn Dương Tiểu Vân. Ta không có ác ý, ngươi yên tâm, ta chỉ là đi ngang qua. Dương Tiểu Vân nói xong còn giơ lên chính mình đôi tay, ý bảo chính mình sẽ không đối hắn có bất luận cái gì thương tổn. Nam nhân cũng không có bởi vì Dương Tiểu Vân nói mà thả lỏng cảnh giác, nhưng là trực giác nói cho hắn, nữ nhân này là an toàn. Thấy người nam nhân này không nói gì, Dương Tiểu Vân thật cẩn thận chỉ vào hắn bị thương chân nói, ngươi huyết yêu cầu lập tức ngừng, bằng không liền nguy hiểm. Nam nhân gật gật đầu, ý bảo hắn biết. Dương Tiểu Vân ngồi xổm xuống dưới, vung ba lô, mở ra bên người vác hộp y tế. Trong lòng yên lặng kêu gọi 009, làm hắn cấp người nam nhân này làm kiểm tra. Làm ta cho ngươi băng bó đi. Yên tâm, ta tuyệt đối không có ác ý. Dương Tiểu Vân bảo đảm nói, nàng nhưng không có quên người nam nhân này vừa mới thấy nàng khi hung ác ánh mắt. Nam nhân lại gật gật đầu. Từ 009 trong miệng biết, người nam nhân này đuổi chỗ bị chém hai đao, trên vai còn bị chém một đao. May mắn đều tránh đi mấu chốt địa phương, nếu không này chân liền vô dụng. Tuy rằng là học tập 2 tháng chữa bệnh tri thức, nhưng là dùng ở chỗ này, liền có điểm bắt khâm hiện khuỷu tay. May mắn có 009 nhắc nhở, Dương Tiểu Vân lau một phen mồ hôi trên trán, cuối cùng là hoàn thành băng bó công tác, sau đó cấp người nam nhân này để đi 2 mảnh thuốc hạ sốt. Còn hảo có bệnh viện đưa chữa bệnh bao, bằng không cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Dương Tiểu Vân thu thập thứ tốt, đứng dậy tính toán rời đi. Người nam nhân này vừa thấy liền không phải thiện tra, làm tốt chính mình muốn làm sự, Dương Tiểu Vân không tính toán lưu lại, thậm chí sợ hãi cùng hắn nói chuyện. Ở Dương Tiểu Vân sắp xoay người thời điểm, Dương Tiểu Vân nghe được người nam nhân này hỏi chuyện. Tên họ. Dương Tiểu Vân biết hắn đang hỏi chính mình, nàng nơm nớp lo sợ mà nói, Dương Tiểu Vân. Liền ánh mắt cũng không dám phóng tới cái này nguy hiểm nam nhân trên người. Hảo, ngươi có thể đi rồi. Nam nhân trong thanh âm nghe không ra một tia cảm xúc. Dương Tiểu Vân như chút được gánh nặng, xoay người bước nhanh liền đi, tựa như phía sau có một con ác quỷ dường như. Lại không biết, phía sau nam nhân nhìn theo Dương Tiểu Vân bóng dáng, ánh mắt mang theo ý cười. Thật là cái thú vị nữ nhân. Hắn trong lòng nghĩ đến. Dương Tiểu Vân thẳng đến đi đến Ninh Hữu Vi văn phòng cửa, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ninh Hữu Vi kinh hỉ nhìn xuất hiện ở trước mặt hắn Dương Tiểu Vân, cảm thấy vui như lên trời. Lâu như vậy không thấy được nàng Tiểu Vân, nàng gầy. Kỳ thật, Dương Tiểu Vân cũng không có gầy, ngược lại béo, bởi vì nàng quá có thể ăn, hơn nữa nhà ăn đại thúc đối hắn siêu cấp hảo. Chỉ là Ninh Hữu Vi quá mức tưởng niệm tạo thành ảo giác. Không bao lâu, Ninh Hữu Vi liền tan tầm. Hắn dùng xe đạp chở Dương Tiểu Vân, dọc theo đường đi quan tâm hỏi nàng gần nhất sinh hoạt. Dương Tiểu Vân rời đi mấy ngày này, hắn không có một ngày không tưởng niệm Dương Tiểu Vân. Hắn cũng không cần chờ đến mất đi, sẽ biết Dương Tiểu Vân chân quý, cùng với nàng đối hắn tầm quan trọng. Về nhà đã lâu ra, Dương Tiểu Vân cao hứng mà buông bao vây. Nàng liếc mắt một cái liền thấy được trong phòng kệ sách, là Ninh Hữu Vi chính mình thân thủ đánh chế, tuy rằng thô ráp, nhưng là tràn ngập hắn tình yêu. Đầy hứa hẹn, cảm ơn ngươi. Ta thật sự thực thích. Dương Tiểu Vân nhịn không được đi qua đi ôm lấy Ninh Hữu Vi. Đời trước, Dương Tiểu Vân tuyệt đối làm không ra như vậy hành động. Nhưng là, hiện giờ, người nam nhân này, nàng nguyện ý vì hắn làm sở hữu sự. Không cần cảm tạ. Chúng ta là phu thê, ngươi thích liền hảo. Ninh Hữu Vi cũng hồi ôm chính mình thê tử. Không có người so với hắn càng nguyện ý nhìn đến chính mình thê tử ở tiến bộ. Ninh Hữu Vi minh bạch tri thức tầm quan trọng, cũng thật cao hứng chính mình thê tử có thể nhận thức đến điểm này. Đêm nay bữa tối phá lệ phong phú, nhìn Ninh Hữu Vi mang sang tới khổ qua xào trứng gà, Dương Tiểu Vân kinh hỉ hỏi, nhà ta gà bắt đầu đẻ trứng lạc. Đúng vậy, nó giống như biết ngươi phải về tới, cho nên hôm trước liền bắt đầu đẻ trứng. Ninh Hữu Vi cũng thật cao hứng, này liền ý nghĩa, về sau mỗi ngày Dương Tiểu Vân đều có thể có trứng gà ăn, hắn cũng không cần quá lo lắng Dương Tiểu Vân dinh dưỡng vấn đề. Hơn nữa hắn thường thường mua trở về thịt heo, tin tưởng Dương Tiểu Vân nhất định có thể dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Dương Tiểu Vân cảm thấy đặc biệt thần kỳ, nàng từ đái thẩm gia mang về tới tiểu kê đã có hơn một tháng lớn, nàng tự mình dưỡng hơn một tháng, sau đó lại rời đi 2 tháng. Nói cách khác, không đến 5 tháng, nhà nàng gà liền bắt đầu đẻ trứng, thật sự hảo thần kỳ. Nàng nhớ rõ nàng trước kia dưỡng gà đều phải nửa năm mới đẻ trứng. Bất quá, này thật là một cái tin tức tốt. Ngày hôm sau sáng sớm, Dương Tiểu Vân liền phải đi chữa bệnh điểm báo danh. Trở về phía trước, huyện bệnh viện đã nói cho Dương Tiểu Vân các nàng hộ khẩu như cũng là nông thôn hộ khẩu, mỗi ngày thập phần công. Mỗi tháng, quốc gia còn cấp phát 12 nguyên tiền lương. Tin tức này làm không ít người đều cao hứng đến nhảy dựng lên. Phải biết rằng, lúc này, một cái thành niên nam nhân mỗi ngày mới 8 đến thập phần công. Giống bình thường phụ nữ, chỉ có 5 đến 8 phần công. Tin tức này như thế nào không lệnh đại gia hưng phấn, càng miễn bản mỗi tháng còn có 12 đồng tiền tiền lương. Dương Tiểu Vân có nàng chữa bệnh bao, đi bộ đến thôn thượng chữa bệnh điểm. Vừa lúc rời nhà cũng không xa, đi đường bất quá 15 phút. Dọc theo đường đi, gặp được mọi người đều cười chúc mừng Dương Tiểu Vân. Đích xác, đi chữa bệnh điểm đi làm, ở lúc ấy tới nói, là quan vinh. Chính yếu chính là, không cần ra lao động, cũng không cần dãi nắng dầm mưa vũ xối. Dương Tiểu Vân đi vào chữa bệnh điểm thời điểm, Trương bác sĩ còn không có tới đi làm. Hôm nay Dương Tiểu Vân cố ý trước tiên tới rồi, hảo cấp Trương bác sĩ lưu lại một ấn tượng tốt. Hắc, Dương Tiểu Vân, ngươi sớm như vậy liền đến làm. Sau lưng có người chụp một chút Dương Tiểu Vân bả vai. Trương Chín Tân công tác. Dương Tiểu Vân xoay người lại, nguyên lai là Du Hồng. Nàng ở cuối cùng một lần khảo thí chung, cũng không có khảo đến ưu tú, cho nên chỉ có thể đương cái hộ sĩ, tiền lương mỗi tháng cũng chỉ có 8 đồng tiền. Liền tính như vậy, Du Hồng đã thực thỏa mãn. Cùng Du Hồng hàn huyên trong chốc lát thiên, Trương bác sĩ liền cưỡi xe đạp tới. Các ngươi tới thật sớm. Trương bác sĩ cười cùng hai người bọn nàng chào hỏi. Trương bác sĩ ra ở tại trấn trên, cho nên mỗi ngày đều phải kỵ xe đạp đi làm tan tầm. Hắn ở Đại Loan Thôn đã công tác 5 năm, bởi vậy, đối Dương Tiểu Vân cùng Du Hồng hai người cũng không xa lạ. Trương bác sĩ năm nay cũng đều mau 50 tuổi, bởi vì là bác sĩ, cho nên bảo dưỡng rất khá, một chút cũng không hiện lão. Hắn đình hảo tự xe cẩu, mở ra phòng y tế đại môn. Kỳ thật toàn bộ thôn phòng y tế cũng chỉ có 2 gian phòng, một gian hỏi phòng khám bệnh, một gian làm tiêm vào thất cùng quải nước mối địa phương. Chỉ thấy hắn từ trong ngăn kéo lấy ra 2 thanh dự phòng chìa khóa, phân biệt đưa cho Dương Tiểu Vân cùng Du Hồng. Đây là phòng y tế chìa khóa, nhà các ngươi ở gần đây, tới liền chính mình mở cửa. Dương Tiểu Vân cùng Du Hồng tiếp nhận chìa khóa, phân biệt bỏ vào chính mình trong túi. Ngồi xuống đi, hôm nay, chúng ta trước tới mở cuộc họp. Trương bác sĩ chỉ vào hắn đối diện ghế, làm Dương Tiểu Vân cùng Du Hồng ngồi xuống. Nàng hai cũng theo lời song song ngồi xuống. Phần 8. Trước kia, cái này phòng y tế chỉ có ta một người, nhàn khi còn hảo, vội thời điểm quả thực tối bụi. Hiện tại hảo, có mới mẻ máu rớt vào, tin tưởng Đại Loan Thôn chữa bệnh vệ sinh sẽ đại biên độ đề cao. Hiện tại đâu, ta tới phân công một chút công tác, trước kia nhân thủ không đủ, thật nhiều công tác không có biện pháp khai triển. Hiện tại, chúng ta đều phải đi bước một hoàn thiện. Trương bác sĩ cẩn thận nhìn đối diện hai người, tin tưởng hai người kia là hạt giống tốt. Hắn nghĩ thầm, mà hắn đối diện Dương Tiểu Vân cùng Du Hồng đều thói quen tính lấy ra vở, chuẩn bị bắt đầu ký lục. Trương bác sĩ gật gật đầu, tiếp tục nói. Dương Tiểu Vân, ngươi về sau phụ trách cùng ta cùng nhau xem bệnh, đồng thời phụ trách kiểm kê dược phẩm, làm tốt ký lục, dược phẩm không đủ khi kịp thời hướng về phía trước mặt phản ánh. Tốt, ta nhớ kỹ. Dương Tiểu Vân nói. Du Hồng, công tác của ngươi rườm rà một chút, phụ trách bốc thuốc, tiêm vào, truyền dịch, đồng thời, có hạng nhất rất quan trọng nhiệm vụ giao cho ngươi. Ngươi muốn thống kê một chút, bộ đội sản xuất người mang thai số cùng với đại khái sinh sản thời gian. Để ngừa khó sinh phát sinh. Bảo đảm bổn đội sản xuất tân sinh nhi cập sản phụ tồn tại suất. Cái này công tác còn cần Dương Tiểu Vân phối hợp. Trương bác sĩ trịnh trọng nói. Trước kia, bởi vì hắn là nam tính, không có phương tiện làm có một số việc, hiện tại tình huống liền tốt hơn nhiều rồi. Trong thôn bà mụ tuy rằng có thể phụ trách giống nhau sản phụ sinh sản, nhưng là gặp được khó sinh cũng là trở tay không kịp. Dương Tiểu Vân cùng Du Hồng hẳn là ở huyện bệnh viện học không ít phương diện này tri thức, hy vọng có thể có tác dụng. Trương bác sĩ, ngươi yên tâm. Ta nhất định hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ. Du Hồng trả lời nói. Thân là ba cái hài tử mẫu thân, nàng khác sâu cảm nhận được sinh hài tử nguy hiểm cùng với gian nan. Dương Tiểu Vân cùng Du Hồng nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy được đối phương trong mắt kiên định cùng cổ vũ. Các nàng nhìn nhau cười. An bài xong công tác, Dương Tiểu Vân cùng Du Hồng liền bắt đầu thượng cương. Các nàng đầu tiên chỉnh lý hảo tự mình đồ vật. Dương Tiểu Vân bàn làm việc liền ở Trương bác sĩ đối diện, mà Du Hồng công tác chủ yếu địa điểm ở một khắc gian tiêm vào thất. Hai cái giữa phòng có một cánh cửa liên thông. Dương Tiểu Vân buông chữa bệnh bao, đi tới tiêm vào thất, bởi vì dược phẩm cũng là ở cái này phòng. Nàng bắt đầu từng cái kiểm kê hiện có dược phẩm, cũng ở ký lục mỏng thượng làm tốt đăng ký. Mà Du Hồng thì tại một bên rửa sạch dĩ dì dùng khí giới, nàng một bên kiểm kê, một bên cùng Dương Tiểu Vân nói, về sau, ta buổi sáng ở phòng y tế đi làm, buổi chiều liền đi mỗi cái đội sản xuất từng nhà thông kê thai phụ tình huống. Buổi chiều nếu có người bệnh, ngươi giúp đỡ làm một chút công tác của ta. Ngươi cứ yên tâm đi thôi, nơi này có ta. Dương Tiểu Vân nói chuyện, trong tay động tác một chút cũng không có rơi xuống. Trương bác sĩ có thể coi trọng như vậy thai phụ cùng tân sinh nhi tình huống, là Dương Tiểu Vân trước đó không nghĩ tới. Đời trước, nàng tuy rằng nghe nói trong thôn tuyển chọn chữa bệnh trợ lý sự, lại không có để ở trong lòng. Không đợi Dương Tiểu Vân cùng Du Hồng làm xong trong tầm tay sự tình, phòng y tế ngoài cửa liền truyền đến một trận tiếng gọi ầm ĩ, bác sĩ, Trương bác sĩ, nhanh lên, cứu cứu hắn. Dương Tiểu Vân cùng Du Hồng lập tức buông trong tay công tác, từ tiêm vào thất bước nhanh đi ra. Vừa lúc nhìn đến hai cái thôn dân dùng ván cửa nâng một người tiến phòng y tế, Trương bác sĩ cũng đã đứng lên đón lại đây. Trương bác sĩ, thỉnh ngươi nhanh lên cứu cứu hắn. Hắn ở làm công thời điểm, một không cẩn thận cái quốc đào tới rồi trên chân, chạy thật nhiều huyết, chúng ta như thế nào cũng ngăn không được. Trong đó một người nam nhân sốt ruột đối Trương bác sĩ nói. Tiểu Dương, ngươi đi chuẩn bị yêu cầu dùng đến đồ vật. Tiểu Du, cái kia ấm nước bên trong có ngày hôm qua nước sôi để nguội, lấy một cái bồn đảo nửa bồn lại đây. Các người hai cái đem hắn nâng đi vào. Trương bác sĩ nhanh chóng an bài đến, chính mình cũng giúp đỡ nâng người vào tiêm vào thất. Dương Tiểu Vân nhanh chóng cầm băng gạc, tam đông, tiêu độc nước thuốc, cái nhíp chờ chữa bệnh đồ dùng lại đây. Chỉ thấy Trương bác sĩ cầm một cây tợ lặt tiệp keo quản hung hăng mà chắt ở cái này bị thương nam nhân cẳng chân thượng. Dương Tiểu Vân rõ ràng mà nhìn đến, người nam nhân này mu bàn chân đã huyết nhục mơ hồ, có địa phương có thể rõ ràng mà nhìn đến xương cốt, da thịt ngoại phiên cảnh tượng làm nàng trong lòng một trận ghê tởm. Nàng nhanh chóng rời đi tầm mắt, xem ra vẫn là bởi vì mang thai mang đến ảnh hưởng. Quay đầu, nàng thấy Du Hồng bưng nửa bồn nước sôi để ngồi đặt ở Trương bác sĩ trong tầm tay. Cưỡng bách chính mình nuốt xuống trong lòng ghê tởm, Dương Tiểu Vân chú ý tới Trương bác sĩ đã bắt đầu rửa sạch bị thương. Vội vàng đi lên hỗ trợ. Bởi vì đang ở đào đất, nam nhân trên chân còn có rất nhiều bùn đất, này đó dơ đồ vật cần thiết rửa sạch rớt. Này đó thanh sang động tác sẽ rất đau, nhưng là nam nhân cũng không có chi giác, hắn nâng tiến vào thời điểm đã hôn mê. Như vậy, cái này công tác tiến triển thật sự mau, cũng thực thuận lợi. Rửa sạch hảo miệng vết thương, Trương bác sĩ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vết đau tắc càng vì rõ ràng hiện ra ở đại gia trước mặt, chỉ thấy một cái 15cm tả hữu vết đau, nghiêng nghiêng dừng ở nam nhân mu bàn chân thượng. Nam nhân bàn chân thượng xương cốt thực rõ ràng bị đào chặt đứt một cây, còn lại cốt cách hẳn là cũng có bị thương. Mu bàn chân thượng cũng không có nhiều ít thịt, nhưng là da thịt cùng một ít tổ chức đã hướng ra phía ngoài mở ra. Như thế nào có thể như vậy không cẩn thận, lại trọng một chút hắn này Trương chân cũng đừng muốn. Trương bác sĩ sinh khí mà lo lắng hướng mặt khác hai cái nam nhân chất vấn nói. Trương bác sĩ, ngươi nhất định phải giữ được hắn chân, ngươi xin thương xót, nhất định phải chữa khỏi hắn. Trong đó một người nam nhân không lưng nói. Ai? Hắn đây cũng là không có biện pháp, trong nhà liền hắn một cái sức lao động, cố tình cưới cái mụ lười hiện tại lớn bụng. Hắn ba mẹ đều đi được sớm, chỉ có một tỷ tỷ cùng một cái muội muội cũng đều gả cho. Phía dưới còn có hai cái gào khóc đòi ăn hài tử, đại 5 tuổi, tiểu nhân mới 2 tuổi. Trong nhà cũng không có giúp đỡ người, nghe nói là trong nhà lương không đủ, chính mình đã 2 ngày không ăn cơm. Nay không, hôm nay làm công thời điểm, đói đến váng đầu hoa mắt, một cái quốc đảo tới rồi trên chân, tạo nghiệp ta. Nói chuyện chính là nâng hắn tới một nam nhân khác, là bọn họ trưởng đội sản xuất. Dương Tiểu Vân trong lòng run lên, còn hảo Ninh Hữu Vi ở chính phủ đi làm, còn hảo các nàng hiện tại đều ở kiếm tiền. Trong nhà không cái lao nhân, cũng không có thúc bá giúp đỡ nhật tử thật sự thực khổ. Nàng nhất định phải vì Ninh Hữu Vi nhiều sinh mấy cái hài tử, hắn chỉ có nàng một người thân, quá cô đơn. Trương bác sĩ lắc lắc đầu, cũng không nói gì. Bất quá nửa giờ, liền xử lý tốt nam nhân miệng vết thương. Bởi vì bị thương nghiêm trọng, yêu cầu quải một lọ giảm nhiệt nước thuốc, Trương bác sĩ khai dược cũng chỉ có thể chờ hắn tỉnh lại lại ăn. Trường đội sản xuất nhìn Trương bác sĩ xử lý xong, công đạo một nam nhân khác vài câu, cũng liền rời đi. Trong đội còn có rất nhiều sự, chờ hắn đi an bài, còn có người bệnh người nhà hắn cũng phải đi thông chi. Qua không bao lâu, nam ở tiêm vào trong phòng nam nhân đã tỉnh, hắn hai mắt đỏ bừng, không đợi hắn bên người nam nhân giải thích, hắn liền minh bạch chính mình tình cảnh. Chỉ thấy hắn song quyền nắm chặt, hung hăng nhắm hai mắt, tựa hồ đang trách chính mình không biết cố gắng, cũng ở oán trách trời cao đối hắn như thế bất công. Một giờ lúc sau, một cái đĩnh bụng to nữ nhân khóc thiên thưởng địa đi vào phòng y tế. Ai ra, nhìn ta này mệnh khổ đến nha. Nam nhân không còn dùng được, đào đất còn chuyên môn hướng chính mình trên chân đảo. Nhà của chúng ta từ đâu ra tiền cấp tiền thuốc men A. còn có ta số khổ hải tử, ngươi tới trên đời này làm gì nha? Ngươi lão nương ta đều ăn không đủ no, ngươi sinh hạ tới cũng chỉ có đói chết mệnh nha. Nàng một bên khóc, một bên cao giọng kêu gọi, một đường đi tới Trương bác sĩ trước mặt. Trương bác sĩ nghiêm túc mà nhìn trước mặt hắn cái này dối trá nữ nhân, trong lòng cũng thực bất đắc dĩ. Ngươi trượng phu ở bên trong tiêm vào thất, ngươi đi vào xem một chút đi. Trương bác sĩ lạnh lùng nói. Nữ nhân tựa hồ có điểm sợ hãi Trương bác sĩ, lời nói cũng không dám tiếp, liền đi vào tiêm vào thất. Nên đón nàng là nàng trượng phu thất vọng mà lại thống khổ ánh mắt, còn có đứng ở hắn trượng phu bên cạnh nam nhân phẫn nộ ánh mắt. Nàng đĩnh bụng, một tay đỡ eo, đi tới nam nhân trước mặt. Đương ra, trong nhà một phân tiền đều không có, ngươi tiền thuốc men làm sao bây giờ? Nàng giả mù sa mưa hỏi. Cái này không cần ngươi nhọc lòng, ngươi vẫn là trở về đi. Trên giường bệnh nam nhân rũ mắt nói, tựa hồ không nghĩ xem hắn thê tử liếc mắt một cái. Như thế nào không cần ta nhọc lòng, đội trưởng kêu ta tới chiếu cố ngươi. Ta nhớ rõ bà trước khi chết cho ngươi một cái hộp, nơi đó mặt hẳn là có đáng giá đồ vật đi. Ngươi đặt ở chỗ nào rồi? Ta đi mang tới cho ngươi phó tiền thuốc men. Bụng to nữ nhân đôi mắt cũng không nháy mắt một chút, gắt gao nhìn chằm chằm trượng phu của nàng. Lúc này người chung quanh mới hiểu được, trượng phu của nàng đều như vậy, nàng còn nhớ thương bà lưu lại đồ vật. Nữ nhân này, thật là ngon độc, đây chính là trượng phu của nàng A. Chỉ thấy trên giường bệnh nam nhân, trên trán gân xanh bạo khởi, hắn dùng sức chủ y một chút giường bệnh. Lớn tiếng mắng, ngươi cút cho ta. Lập tức cút đi, ta cho dù chết cũng không cần ngươi lo. Ngươi cho rằng nữ nhân này bị dọa sợ. Ngươi sai rồi. Nàng ngôn ngữ cùng hành vi ra ngoài mọi người dự kiến. Chương 10 cực phẩm nữ nhân. Nàng chậm gì gì nhìn trên giường bệnh nam nhân liếc mắt một cái, khinh phiêu phiêu nói, trong nhà một chút lương thực đều không có, ta xem ngươi vẫn là tưởng điểm biện pháp đi. Bằng không, đói là hài tử nhưng không liên quan chuyện của ta. Nói xong, nàng không có một tia lưu luyến, xoay người liền đi rồi, phóng phật phía sau người đều không tồn tại giống nhau. Mà nàng nhắc tới hài tử là nàng thân sinh cốt nhục A. Nàng sao lại có thể như vậy vô sỉ? Người chung quanh không một không ở đấy lòng đối như vậy nữ nhân cảm thấy chán ghét. Dương Tiểu Vân nhíu mày, như thế nào có như vậy cực phẩm nữ nhân? Không riêng đối chính mình trượng phu nhẫn tâm, liền đối chính mình hài tử cũng không có một chút ít tình yêu. Nàng sống ở trên đời này thật là lãng phí lương thực. Không trong chốc lát, trên giường bệnh nam nhân khiến cho đội trưởng lưu lại người kia về nhà, hắn nói chính hắn có thể. Sau đó một người tựa như ngủ giống nhau, vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường bệnh. Du Hồng lôi kéo Dương Tiểu Vân đến bên ngoài trong một góc, lặng lẽ nói, nột, nằm ở bên trong người kêu Lý Cường. Thứ 8 đội sản xuất có tiếng có khả năng người, nghe nói còn sẽ đánh giếng, sẽ nghề mục. Đáng tiếc, cha mẹ đều chết sớm, chỉ có một đại bá cũng bị hắn đại bá nương quản được gắt gao, nói hắn mệnh lạnh, muốn khác thân cận người. Lại cưới một cái như vậy lão bà, thật là mệnh khổ a. Nguyên lai là như thế này, Dương Tiểu Vân minh bạch. Có điểm đồng cảm như bản thân mình cũng bị, đời trước, nàng cũng là bị người khác mang lên như vậy mũ, trong đó khổ sở cũng chỉ có đương sự mới biết được. Dương Tiểu Vân trong lòng tưởng, nếu là có khả năng vẫn là nhiều trợ giúp một chút hắn đi. Người như vậy đáng giá trợ giúp. Dương Tiểu Vân các nàng giữa trưa cũng không quản cơm, Trương bác sĩ là từ trong nhà mang cơm tới, dùng phong y y tế mặt sau một cái tiểu táo nhiệt một chút liền ăn. Cho nên, Dương Tiểu Vân cùng Du Hồng giữa trưa đều phải về nhà ăn cơm. Bận tâm đến phòng y y tế còn có một cái người bệnh, hơn nữa, giống như nhà hắn người cũng sẽ không quản hắn. Dương Tiểu Vân giữa trưa liền nhiều làm một chút, cấp Lý Cường mang theo một chén. Cho ngươi, ngươi ăn đi. Ta giữa trưa cơm làm được có điểm nhiều. Dương Tiểu Vân đem chén đưa cho Lý Cường. Này, này như thế nào không biết xấu hổ. Nam nhân xấu hổ muốn đẩy ra. Bưng, không cần lãng phí lương thực. Dương Tiểu Vân nói xong liền cầm chén nhét vào nam nhân trong tay, xoay người liền đi ra ngoài. Nàng sợ nam nhân thấy nàng ngượng ngùng động chết đũa. Trương bác sĩ thấy được một màn này, vừa lòng gật gật đầu. Giữa trưa vốn dĩ hắn tưởng đem chính mình cơm trưa phân một nửa cấp Lý Cường, chính là hắn chết sống không ăn, hắn cũng liền không có biện pháp, còn hảo Dương Tiểu Vân nghĩ đến chú đáo. Xem ra, này thật là cái hảo hài tử. Thời buổi này, nhà ai lương thực đều không dư giả. Buổi chiều, Lý Cường thuốc hạ sốt thủy thua xong rồi, Trương bác sĩ cho hắn tìm tới một cái quả trượng. Trương bác sĩ, ta hiện tại trên người không có tiền, quá mấy ngày nhất định cho ngài đưa tới. Lý Cường ngượng ngùng nói. Hắn thật cảm thấy tao đến hoảng, lớn như vậy nam nhân, còn nợ trướng. Bất quá, hắn đỉnh đầu thượng thật là một phân tiền cũng không có. Không quan hệ, ngươi chừng nào thì có, khi nào đưa tới. Trở về hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi chân tốt nhất là một tuần lúc sau lại xuống đất. Trở về mua điểm gan heo, lộng điểm rau hẹ xào trứng gà, này đó đều là bổ huyết. Trương bác sĩ không yên tâm dặn dò nói. biết nhà hắn lao bà tình huống, cũng không hảo nói nhiều cái gì. Lý Cường chống quả trượng, khập khiễng đi rồi. Nhìn hắn bóng dáng, Trương bác sĩ thở dài một hơi. Đây là cái mệnh khổ nhưng là kiên nghị hải tử. Lý Cường về đến nhà, bọn nhỏ đều xông tới, bọn họ còn nhỏ, chỉ biết chính mình phụ thân trên chân bị thương, cũng không biết có bao nhiêu nghiêm trọng, cũng không biết phụ thân ở nơi nào trị liệu. Ba ba, ba ba, chúng ta hảo đói. Hai tiểu hài tử vây quanh ba ba, lo lắng nhìn hắn, lại cũng không có nhịn xuống hướng phụ thân reo lên. Các ngươi mẹ không có nấu cơm sao? Nàng ngươi ở nơi đó. Lý Cường trong lòng lại là một trận bực mình. Mụ mụ nói nàng không thoải mái, nàng hiện tại còn ở trên giường nằm. Lý Cường đại nhi tử trả lời nói. Phần 9. Lý Cường tức giận rốt cuộc gáp không xuống, hắn khập khiễng, nhưng là nhanh chóng vọt tới trong phòng. Quả nhiên, cái này ác độc nữ nhân còn đang ngủ, hơn nữa là hô hô ngủ nhiều. Người cho ta lên. Lý Cường đi qua đi đẩy nữ nhân một phen. Ai nha, ngươi làm gì nha? Muốn đánh người phải không? Tới nha, hướng nơi này đánh. Nơi này. Nữ nhân đang ngủ, thình lình bị người hung hăng đẩy, nằm ở trên giường liền bắt đầu la lối khóc lóc, còn chỉ vào chính mình bụng làm Lý Cường hướng nơi đó đẩy. Lý Cường bị khí cười, chỉ thấy hắn hung hăng mà nhìn nữ nhân liếc mắt một cái, ta thật là mắt mù. Như thế nào cưới ngươi này rắn độc về nhà? Hồ độc còn không biết từ đâu. Ngươi tính cái thứ gì? Thiên A. Ta không sống, cái này ra dung không dưới ta. Nữ nhân trong lòng tuy rằng bị Lý Cường này sinh ác độc ánh mắt sợ tới mức một sợ, nhưng là ngoài miệng như cũ là không buông tha người. Lý Cường không bao giờ để ý tới trên giường kêu khóc nữ nhân, dứt khoát mà xoay người liền đi. Hắn trong lòng hảo hối hận, vì cái gì cưới nàng. Lúc trước chính mình mẫu thân cũng không tán thành chính mình cưới nàng, là chính mình bị ma quỷ ám ảnh, mới làm như vậy một sai lầm quyết định. Mà nữ nhân nhìn Lý Cường bóng dáng, đình chỉ lớn tiếng chu lên, mặc danh, nàng cảm thấy chính mình tựa hồ đối chính mình trượng phu có một chút quá mức. Chính là, người nam nhân này không phải vẫn luôn đều dựa vào nàng, sủng nàng sao? Vì cái gì nàng có một loại dự cảm bất hảo, giống như lập tức liền phải mất đi cái gì thứ quan trọng nhất. Lý Cường đi vào nhà mình phòng sau, nơi này có một viên cây táo, là hắn 10 tuổi thời điểm ở ba ba dưới sự trợ giúp gieo, đã 15 năm. Cây táo lớn lên thực hảo. Cành lá tốt tươi, chính là phụ mẫu của chính mình lại sớm mà rời đi hắn. Mỗi lần nhìn đến cây táo, Lý Cường liền sẽ nhớ tới hắn ba ba mụ mụ. Ngẩng đầu, có một trận gió thổi tới, cây táo ở hướng hắn vẫy tay, ba ba mụ mụ ta tưởng các ngươi. Lý Cường nhịn đau ngồi xổm xuống, dùng tay đào lên rễ cây hạ thổ nhưỡng. Mẫu thân qua đời lúc sau, hắn đem mẫu thân cho hắn hộp gỗ chôn ở nảy viên cây táo phía dưới. Hắn vẫn luôn nhớ rõ hắn mẫu thân nói, hài tử, nếu có một ngày ngươi cảm thấy phi thường bất lực, ngươi liền mở ra cái hộp này, nó sẽ giúp ngươi. Ở Lý Cường trong ấn tượng, mẫu thân vẫn luôn đều không giống như là một cái nông thôn phụ nữ, nàng ôn nhu, chi thư đạt lý, ăn nói nhỏ nhẹ. Nàng sẽ cho hắn sướng dễ nghe nhạc thiếu nhi, sẽ dạy hắn biết chữ cùng số học. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình là hạnh phúc nhất hài tử, không nghĩ tới mẫu thân nhân bệnh qua đời, phụ thân không bao lâu cũng hầm hực mà chết. Nghĩ đến đây, Lý Cường nước mắt rốt cuộc nhịn không được, từng giọt tích ở trong tay hắn cái hộp gỗ mặt. Tí tách, tí tách. Tí tách. Đây là một cái nhi tử đối mẫu thân tưởng niệm, đây là một cái nhi tử ủy khuất nước mắt. Lý Cường nhẹ nhàng mà mở ra hộp gỗ, bên trong có một phong thư, còn có 10 đồng tiền. Hắn thật cẩn thận mở ra phong thư, chỉ thấy mặt trên viết nói, ta thân ái hài tử, ngươi rốt cuộc mở ra mụ mụ để lại cho ngươi này phong thư. Tha thứ mụ mụ, không có bồi ngươi đi qua ngươi sinh mệnh nhấp nô, là mụ mụ thực xin lỗi ngươi. Phía dưới là ngươi ông ngoại gia địa chỉ, nếu có khó khăn, ngươi có thể đi tìm hắn. Ái ngươi mụ mụ. Ông ngoại. Lý Cường chưa từng có đi qua ông ngoại ra, trước kia hắn hỏi mụ mụ thời điểm, mụ mụ luôn là cười cười, lại không có trả lời hắn. Nhưng là hắn có thể thấy được, mụ mụ cười chung mang theo hoài niệm cùng đau xót. Từ đó về sau, hắn liền không còn có ở mụ mụ trước mặt đề qua, sợ chọc mụ mụ thương tâm. Lý Cường dùng tiền ở hàng xóm nơi đó thay đổi một chút lương thực, sau đó dẫn theo lương thực mang theo hai đứa nhỏ đi tới đại bá ra. Hắn cùng đại bá nói có việc muốn đi ra ngoài mấy ngày. Phiền thoái đại bá cấp chăm sóc một chút hải tử. Đại bá cười cười, mắt lẽ nhìn hạ chính mình lão bà, sau đó gật gật đầu. Hắn đại bá nương cũng không phải cái nhận tâm người, chỉ là cảm thấy Lý Cường lão bà quá khó chơi, liền không chuẩn Lý Cường đại bá cùng Lý Cường ra lui tới. Hiện tại cháu trai ra như vậy sự, cái kia lười nữ nhân cũng không đáng tin cậy. Mặc dù là không xem ở chết đi chú em phân thượng, cũng luyến tiếc làm này hai tiểu hải tử ăn đói. Cái kia nhận tâm nữ nhân chỉ lo chính mình, càng buồn không màng hải tử. Cho dù là chính mình thân sinh. Như vậy nữ nhân là sẽ gặp báo ứng. Lý Cường đại bá nương nghĩ thầm. Ngày hôm sau sáng sớm, Lý Cường liền tới rồi phòng y y tế, kết giao tiền thuốc men hai nguyên tố tiền. Cho nên nói, nông dân là sinh không dậy nổi bệnh. Vốn dĩ trong tay liền không có cái gì tiền nhàn rỗi, một hồi bệnh nặng hoặc là ngoài ý muốn, là có thể hao hết trong nhà sở hữu tiền tài, nói không chừng còn muốn thiếu tiếp theo chút nợ bên ngoài. Đều nói người giàu có sợ người lạ bệnh, kỳ thật sợ nhất sinh bệnh chính là người nghèo. Lý Cường ở phòng y tế do dự một chút, vẫn là đối Dương Tiểu Vân nói, Dương Tiểu Vân đồng chí, nghe nói ngươi trượng phu ở trấn trên đi làm, không biết ngày mai có thuận tiện hay không làm hắn tái ta đoạn đường, ta đi trấn trên có việc. Tốt, không thành vấn đề. Ngươi ngày mai sớm tới tìm nhà ta đi, ta tan tầm trở về lúc sau sẽ nói với hắn. Dương Tiểu Vân một ngụm thế Ninh Hữu Vi đáp ứng xuống dưới. Có thể nhìn ra được tới, không phải vạn bất đắc dĩ, người nam nhân này không hy vọng phiền toái người khác. Buổi tối về đến nhà, Dương Tiểu Vân liền cùng Ninh Hữu Vi nói chuyện này. Ninh Hữu Vi gật gật đầu, tỏ vẻ đều là quê nhà hương thân, có thể giúp được với vội tự nhiên là thuận tay mà làm chi. Không thể không nói, Ninh gia tuy rằng ở Đại Loan thôn căn cơ thực thiện, nhưng là Ninh Hữu Vi xử sự phong cách vẫn là rất được đại gia thưởng thức. Ninh Hữu Vi đem Lý Cường phóng tới chấn trên liền chính mình đi làm đi, Lý Cường nhìn chính mình chân, cái này thương nhận được thật đúng là thời điểm. Hắn như cũ chống quải trượng, khập khiễng hướng đi bến xe. Mụ mụ để lại cho hắn địa chỉ ở tỉnh thành, hắn trước nay không đi qua, liền huyện thành cũng chưa đi qua, hắn cũng chỉ có thể nước lạnh pha trà từ từ tới. Lý Cường lòng mang hắn mụ mụ để lại cho hắn tiền, đi hướng tỉnh thành, hắn sắp gặp phải sẽ là cái gì? Là thân nhân hỉ đón chào, vẫn là làm bộ không quen biết đuổi ra môn đi. Lý Cường trong lòng tràn ngập thấp thỏm. Hắn dựng thẳng chính mình eo, làm người đầu tiên muốn sống lương chính, đây là hắn ba ba dạy hắn. Mà Lý Cường lưu tại trong nhà lão bà, lúc này đang ở trưởng đội sản xuất nháo đến người ngã ngựa đổ. Ngươi bình tĩnh một chút, ngươi trượng phu không còn nữa, ngươi chạy đến đội sản xuất nháo cái gì, đây là gia sự. Đội sản xuất nhưng quản không được. Trưởng đội sản xuất nghiêm khắc quát. Hắn thật là thực chán ghét nữ nhân này, chính mình đối chính mình trượng phu ác độc không nói, còn ngược đãi chính mình tự mình hài tử, không có người sẽ đồng tình như vậy nữ nhân. Ta không tìm ngươi, ta tìm ai? Ngươi là cái này đội sản xuất quan nhi, ngươi nên quản. Ta trượng phu tiếp đón đều không đánh liền rời đi, ai biết hắn đi nơi nào. Lưu lại chúng ta cô nhi quả phụ nhưng như thế nào sống nha. Nói nàng lại đỡ bụng, ngồi dưới đất, lại khóc lại nháo. Không nghĩ tới, chung quanh vây xem người, không có một cái đứng ở nàng bên này. Đều đối với nàng chỉ trỏ trỏ, thậm chí có còn đối với nàng nhổ nước miếng. Thiên A. Ta nhưng như thế nào sống A. Nàng coi người chung quanh vì không có gì, phóng phật không có thấy bọn họ phỉ nổ. Một lòng đều đặt ở la lối khóc lóc mặt trên. Bang. Một cái vang dội bàn tay chụp tới rồi nữ nhân này trên mặt. Chương 11 khó sinh. Vây xem mọi người bao gồm cái này la lối khóc lóc nữ nhân, đều không có phản ứng lại đây. Lý Cường đại bá cư nhiên xông tới cho nữ nhân này một bạt tai. Nhìn cái gì mà nhìn? Đánh chính là ngươi. Ngươi cái này người đàn bà đánh đá, không biết xấu hổ nữ nhân, ngươi có tấn quá một ngày đương thê tử nghĩa vụ. Vẫn là ngươi có gánh quá một ngày đương mẫu thân trách nhiệm. Thượng bất hiếu kính cha mẹ, hạ không yêu quý con cái, liền chính ngươi trượng phu ngươi đều không quan tâm, ngươi còn không biết xấu hổ ở chỗ này làm ầm ĩ. Ta đây là thế ngươi ba mẹ quản giáo ngươi. Lý Cường đại bá nói xong xoay người liền đi. Người chung quanh cũng đều tất cả tản ra, chỉ để lại cái này ngốc lăng lăng nữ nhân ngồi dưới đất, không biết suy nghĩ cái gì. Có người chính là như vậy, ngươi cấp điểm nhan sắc, nàng là có thể khai phường luận. Nhưng là, nhân tâm không phải thiết làm, luôn có như vậy một hai câu lời nói. Chọc chúng nàng nội tâm, tựa như điểm chúng nàng huyệt vị. Này đó bắt quái đều là Du Hồng nói cho Dương Tiểu Vân nghe được, miêu tả kia kêu sinh động. Dương Tiểu Vân bất đắc dĩ mà lắc đầu, chuyện này cũng liền vứt chi sau đầu. Không nghĩ tới, chuyện này thật đúng là không kết thúc. Không qua mấy ngày, phòng y tế vọt vào tới một cái người, tay nàng không ngừng khoa tay múa chân, bởi vì chạy trốn quá nhanh, khí cũng chưa xuyên đi lên. Dương Tiểu Vân đi qua đi, vỗ nàng phía sau lưng, ý bảo nàng từ từ tới, không nên gấp gáp. Càng nhanh liền càng nói không ra. Trương bác sĩ làm cái này mười mấy tuổi tiểu cô nương hít sâu. Bác sĩ, nhanh lên, cứu mạng. Lý Cường lão bà sinh non, lại là khó sinh. Bà mụ để cho ta tới kêu các ngươi đi hỗ trợ. Rốt cuộc, nàng đem nói rõ ràng. Tiểu Dương, Tiểu Du, hai người các ngươi đi thôi. Ta đối sản khoa cũng không hiểu biết. Tiểu Dương, bối thượng chữa bệnh bao. Trương bác sĩ quyết đoán an bài nói. Chờ Dương Tiểu Vân cùng Du Hồng vội vàng đuổi tới thời điểm, cái kia đã từng phi dương ương ngạnh nữ nhân đã khí nếu huyệt đi. Ba mụ cũng ở một bên bó tay không biện pháp. Cứu nữ nhân rỗi tay thăm hướng Dương Tiểu Vân. Cứu, hài tử. Nữ nhân thật vất vả đem nói ra tới. Ý của ngươi là bảo tiểu hài tử. Dương Tiểu Vân giật mình hỏi. Nữ nhân đã suy yếu không có cách nào nói chuyện, nàng gian nan gật gật đầu. Lý Cường đại bá nương cũng tới, Dương Tiểu Vân xoay người nhìn về phía nàng. Lý Cường lại không ở nhà, quyết định này thật đúng là không hảo làm. Bởi vì tình huống hiện tại là nữ nhân cùng hài tử đều có nguy hiểm. Nếu bảo tiểu hài tử nói, cơ hội lớn một chút. Nếu bảo đại nhân, rất có khả năng sẽ một thất hai mệnh. Lý Cường đại bá nương cũng quay mặt qua chỗ khác, không nghĩ đối chuyện này làm quyết định. Đều là nữ nhân, cứ việc cái này chất nhi tức phụ không đúng, cũng không tốt ở lúc này nói ra bảo tiểu hài tử nói như vậy. Dương Tiểu Vân ở trong lòng mặc nghiệm, 009, ngươi cho nàng kiểm tra một chút. Tốt, ký chủ, chờ một phút. 009 lập tức đáp lại nói. Cầu, ngươi, hài, tử. Nam ở trên giường tựa như lập tức muốn ngất đi nữ nhân gian nan nói. Dương Tiểu Vân cũng không đành lòng, nàng cũng sắp trở thành một cái mẫu thân, nàng muốn cấp nữ nhân này một cái cơ hội. Báo cáo ký chủ, nữ nhân này sản đạo khẩu vẫn luôn mở không ra, nàng trong bụng hài tử đã bắt đầu thiếu oxy, hơn nữa nàng đã tinh bị lực tẫn. Bất quá, vẫn là có cơ hội làm đại nhân cùng tiểu hài tử đều sống sót. Muốn xem sản phụ quyết tâm cùng với ngài thao tác. Ta nói như thế nào, ngài liền như thế nào làm đi. 009 khẳng định nói. Có 009 bảo đảm, Dương Tiểu Vân trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng thật sự không nghĩ nhìn đến như vậy tiểu nhân hài tử, liền không có mụ mụ. Liền tính là bảo vệ tiểu hài tử, có thể hay không đủ sống sót, cũng là cái không biết bao nhiêu. Biện pháp tốt nhất chính là đại nhân tiểu hài tử đều sống sót. Dương Tiểu Vân đi đến nữ nhân bên hai, nhẹ giọng nói, ngươi hối hận sao? Ngươi nếu cứ như vậy đi rồi, như vậy thực mau liền có tiếp theo cái nữ nhân tới tiếp nhận ngươi hết thảy. Ngươi trợ phu, ngươi hài tử. Ngươi cam tâm sao? Nếu ngươi không muốn, liền lấy ra ngươi sở hữu sức lực cùng ta đua một lần, ta bảo đảm ngươi cùng hài tử đều sẽ an toàn. Tin tưởng ta. Nữ nhân cắn chặt răng, gật gật đầu. Có nữ nhân phối hợp, Dương Tiểu Vân nhanh chóng bận rộn lên. Cấp kéo tiêu độc, chuẩn bị khâu lại kim chỉ, còn có băng gạc chờ, may mắn có Du Hồng Đương giúp đỡ, bằng không Dương Tiểu Vân thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc. May mắn có 009 đương chỉ huy. Bằng không Dương Tiểu Vân trong lòng nhất định là không đế. Này dù sao cũng là Dương Tiểu Vân lần đầu tiên chân chính thực tiễn thao tác, nàng tim đập thật sự mau, đã là khẩn trương, lại là kích động. Dương Tiểu Vân chỉ huy bà mụ ở nữ nhân trên bụng nhẹ đẩy, sau đó chính mình ấn ở 009 theo như lời huyệt vị thượng không ngừng xoa, ở Dương Tiểu Vân tay đều chết lặng thời điểm, nữ nhân cung khẩu rốt cuộc mở ra. Hai tử đã cực độ thiếu oxy, không có biện pháp, vẫn là thượng kéo. Nữ nhân dùng hết chính mình sở hữu sức lực. Nàng bất cứ giá nào, cùng lắm thì vừa chết. Rốt cuộc, hai tử thuận lợi sinh xuống dưới. Tuy rằng tiếng khóc nhược nhược, cũng may chỉ là sinh non hơn một tháng, cơ bản khí quan vẫn là phát dục hoàn toàn. Nghe xong 009 báo cáo, Dương Tiểu Vân có một chút vui mừng. Nhưng là, vẫn là tay chân lanh lẹ giúp nữ nhân khâu lại hảo miệng vết thương. Mà nữ nhân này, đã ngất đi. Nàng khỏe miệng còn mang theo an tâm mỉm cười, nàng biết, nàng cùng hai tử đều còn sống. Hết thể đều còn kịp. Đã trải qua trận này cùng tử thần cuộc đua, nàng tựa hồ minh bạch cái gì mới là quan trọng nhất. Nửa giờ lúc sau, Dương Tiểu Vân hoàn thành sở hữu công tác, nàng xiêm y phía sau lưng đã hoàn toàn ướt đẫm. Con hảo, kết quả là giai đại vui mừng, này đối với Dương Tiểu Vân mà thôi, khiến nàng càng thêm tràn ngập tin tưởng. Cảm ơn ngươi, Dương bác sĩ. Lý Cường đại bá nương lôi kéo Dương Tiểu Vân tay, không được nói lời cảm tạ. Ai cũng không nghĩ tới, sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Xem ra, về sau nàng đối cái này chất nhi tức phụ một ít cái nhìn vẫn là muốn thay đổi. Con người không phải thánh hiền, ai mà không có sai lầm. Lệnh Dương Tiểu Vân càng thêm kinh hỉ nhưng là 009 nói, báo cáo ký chủ, ngài lại gia tăng rồi hai cái năng lượng điểm, bởi vì ngài cứu lại hai điều sinh mệnh. Ngài hiện tại tổng cộng có 9 năng lượng điểm, lại thêm một cái, liền có thể mở ra vị diện giao dịch. Hồi phong y y tế trên đường, Du Hồng cảm thán nói, xem ra, nữ nhân này cũng không phải chúng ta tưởng tượng như vậy kém. Khả năng, cũng là bị sinh hoạt bức thành như vậy. Ngẫm lại nàng cũng rất đáng thương. Phần 10. Dương Vân gật gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng. Bất quá, Tiểu Vân, ngươi thật sự hảo đồng. Ngươi cư nhiên lâm nguy không sợ, nhìn ngươi quyết đoán xử lý bộ dáng, lòng ta nhưng hâm mộ. Khó trách ngươi sẽ là chúng ta huấn luyện đệ nhất danh, quả nhiên là có chút tài năng. Du Hồng tán Dương nói. Ngươi quá khen, nếu không có ngươi cho ta hỗ trợ, ta còn không phải luống cuống tay chân. Dương Tiểu Vân cười đối Du Hồng nói. Dương Tiểu Vân thực thích cùng Du Hồng giao tiếp, nàng thực giản dị, sẽ không có quá nhiều tâm cơ. Thực xảo, ngày hôm sau, Dương Tiểu Vân trị liệu một vị trọng cảm mạo người bệnh, nàng rốt cuộc gom đủ 10 cái năng lượng điểm. Ai, thật là không dễ dàng. Dương Tiểu Vân trong lòng cảm thán. Nàng chỉ có tuần tự tiệm tiến, một chút tích lũy, nếu nàng nơi nơi cho người ta xem bệnh, ngược lại có vẻ thực dị thường. Thời đại này tuy rằng thuần phác, nhưng là quần chúng đôi mắt vẫn là sáng như tuyết. Không có cái nào bác sĩ sẽ chủ động nơi nơi phát hiện người bệnh, điểm này, Dương Tiểu Vân làm được thực cẩn thận. Buổi chiều, Dương Tiểu Vân tan tầm về nhà thời điểm, Ninh Hữu Vi còn không có trở về. Nàng trộm khóa lại môn, vào phòng. 009, hiện tại có thể tiến hành vị diện giao dịch sao? Dương Tiểu Vân ngồi ở trên giường yên lặng mà nghĩ. Báo cáo ký chủ, có thể. 009 trả lời nói. Ngạch, cái này giao dịch như thế nào tiến hành? Ta tưởng đổi bất cứ thứ gì đều có thể chứ? Dương Tiểu Vân hỏi. Không được, chỉ có đối phương có, ngươi mới có thể đủ đổi đến. Bất quá, ngươi có thể cùng ta nói ngươi tưởng đổi đồ vật, ta sẽ cùng tương quan tinh cầu tiến hành liên hệ, đến nỗi có hay không ngươi muốn, cũng phải nhìn đối phương tình huống. 009 giải thích nói. Tốt, ta hiểu được. Lần này ta muốn trao đổi cường thân kiện thể dược, cũng chính là ăn sẽ không sinh nguy hại sinh mệnh an toàn bệnh nặng. Dương Tiểu Vân khẩn trương trả lời nói, nàng rất sợ không có loại này dược. Ký chủ, ta hiểu được. Ở chúng ta sao biển phụ cận có một viên xương mù tinh, bọn họ chuyên tấn công các hạng chế dược, hẳn là sẽ có người yêu cầu dược phẩm. Ta liên hệ một chút bọn họ, xem bọn họ tưởng trao đổi thứ gì. Ký chủ, ngài chờ một lát. 009 bình tĩnh thanh âm từ Dương Tiểu Vân trong đầu truyền đến. Dương Tiểu Vân tâm tựa như 15 cái thùng treo múc nước, bất ổn. Nàng trước nay không nghĩ tới, sẽ có như vậy thần kỳ sự tình phát sinh, nếu không phải nàng sau khi chết về tới 60 năm trước, nàng nhất định sẽ không tin tưởng, có chuyện như vậy, quả thực là không thể tưởng tượng. Ký chủ, liên hệ thượng, bọn họ có ngài sở miêu tả dược phẩm. Bọn họ hy vọng ngài dùng rau dưa tới trao đổi, bởi vì bọn họ xương mù tinh thổ địa chỉ thích hợp gieo trồng dược liệu, có thể gieo trồng rau dưa rất ít. Cho nên, ngươi dùng một rổ rau dưa, liền có thể đổi đến một lọ ngươi sở yêu cầu dược, một lọ tổng cộng có 30 viên. 009 truyền âm nói. Dương Tiểu Vân tâm thùng thùng lập tức nhảy đến thật nhanh, này thật sự là quá tốt. Nàng thậm chí không có hỏi nhiều, dẫn theo giỏ rau liền ra cửa. Đi vào nhà mình đất phần trăm, chỉ cần có rau dưa, Dương Tiểu Vân đều hái được một chút. Chỉ chốc lát sau, liền trang tràn đầy một rổ rau dưa. Con hảo không nặng, Dương Tiểu Vân nhanh chóng nhắc tới rổ hướng trong nhà đi đến. Trở lại phòng, Dương Tiểu Vân gấp không chờ nổi hỏi, 009, ta trích này đó đủ rồi đi. Đủ, ký chủ. Xin hỏi ngài hay không lựa chọn dùng này một rổ rau dưa trao đổi một lọ cường thân kiện thể dược. 009 tận chức tận trách hỏi. Giao dịch. Dương Tiểu Vân trả lời. Kỳ thật, nàng trong lòng là không thể tin được, này cùng đại biến người sống không có gì khác nhau. Sống sờ sờ một rổ rau dưa muốn biến thành một lọ dược. Này không phải đang nằm mơ đi. Dương Tiểu Vân thậm chí ở chính mình cánh tay thượng khắp một chút, ai ra. Thật đau. Dương Tiểu Vân đôi mắt đều luyến tiếc chớp một chút, nhìn không chớp mắt nhìn trên mặt đất rau dưa. Đồng nhiên, một trận bạch quang hiện lên, Dương Tiểu Vân không thể không hư một chút đôi mắt. Gì, rau dưa không thấy, lưu tại trong rổ chính là một cái bình thủy tinh, bên trong có một ít dược. Dương Tiểu Vân ngồi xổm xuống đi, đem bình thủy tinh cầm lên, đặt ở trong tay cẩn thận quan sát. Chúc mừng ký chủ, giao dịch hoàn thành. Ngài hiện tại có được không cái năng lượng điểm. Đồng thời, đối phương thực vừa lòng lần này giao dịch, cho ngài danh dự độ 5 viên tinh mãn phân. Ta hiện tại không chỉ có thể liên hệ sao biển chung quanh tinh cầu, theo danh dự độ đề cao, ngài có thể cùng càng nhiều tinh cầu tiến hành giao dịch. 009 dùng nó lạnh lẽo thanh âm nói thật đáng mừng nói. Thật vậy chăng? Kia thật tốt quá. 009, phiền toái ngươi giúp ta kiểm tra đo lường một chút ta trong tay này bình dược, có thể chứ? Dương Tiểu Vân hưng phấn hỏi. Lần đầu tiên vị diện giao dịch. Tốt, ký chủ, chờ một phút. 009 trả lời nói. Dương Tiểu Vân nhìn trong tay dược phẩm, thật là không thể tưởng tượng. Ngoại tinh cầu kỹ thuật đã như vậy tiên tiến sao? Dương Tiểu Vân nhớ rõ 60 năm lúc sau cũng không có ai nghiên cứu ra như vậy dược. Dương Tiểu Vân là có một chút hoài nghi, nhưng là chỉ có như vậy một chút. Báo cáo ký chủ, kiểm tra đo lường xong. Này bình dược thành phần không biết, bởi vì xương mù tinh thượng có rất nhiều khác tinh cầu không sản dược liệu, cho nên vô pháp kiểm tra đo lường thành phần. Nhưng là kiểm tra đo lường kết quả cho thấy, thân thể suy yếu người, ăn loại này dược sẽ trở nên khỏe mạnh cùng cường tráng, trên cơ bản sẽ không sinh bệnh. Chỉ là cường thân kiện thể, cũng không có kéo dài tuổi thọ công năng. Lão nhân ăn loại này dược, thân thể cũng sẽ biến mạnh lãng, cuối cùng chỉ biết bởi vì thân thể cơ năng suy nhược mà tử vong. 009 trả lời làm Dương Tiểu Vân phi thường vừa lòng, đây là nàng sở yêu cầu dược phẩm, còn ước chừng có 30 viên. Quả thực đem Dương Tiểu Vân cao hứng đến độ mau nhảy dựng lên. Dương Tiểu Vân thận trọng đem này bình dược bỏ vào chữa bệnh trong bao, nàng tính toán tùy thân mang theo. Như thế quý trọng đồ vật, Dương Tiểu Vân phi thường quý trọng, nàng tính toán hôm nay buổi tối liền phóng một viên ở Ninh Hữu Vi bắp cháo bên trong. 009, loại này dược ta có thể ăn sao? Dương Tiểu Vân hỏi. Có thể, ký chủ nếu ăn, đối thân thể cũng là rất có chỗ tốt, đặc biệt là ngài hiện tại dinh dưỡng bất lương, ăn lúc sau đối hải tử cùng ngài đều rất có chỗ tốt. 009 kiến nghị nói. Dương Tiểu Vân hai lời chưa nói, cầm một viên bỏ vào trong miệng, lấy ra ấm nước, uống một mồm to thủy, nuốt đi xuống. Gì, một chút đều không khổ, còn có một chút nhàn nhạt vị ngọt. 009, ta hải tử sinh ra về sau, có thể ăn loại này dược sao? Dương Tiểu Vân nghĩ tới chính mình trong bụng hải tử. Báo cáo ký chủ, có thể. Nhưng là, một người chỉ có thể ăn một viên, lại ăn nhiều cũng chỉ có cái này hiệu quả. 009 dặn dò nói. Kia người bị bệnh, ăn loại này dược, sẽ là cái gì phản ứng? Dương Tiểu Vân đột nhiên nghĩ đến. Bệnh tật nếu là không nghiêm trọng, ăn lúc sau ngày hôm sau bệnh tật liền sẽ khỏi hẳn. Nếu là bệnh tật nghiêm trọng, ăn lúc sau sẽ giảm bớt bệnh tình. Nhưng là đối với bệnh nan y hệ linh tinh bệnh tật, loại này dược phẩm là vô pháp chữa khỏi, chỉ có thể kéo dài sinh mệnh chung kết thời gian. 009 trả lời nói. Cái này, Dương Tiểu Vân hoàn toàn minh bạch loại này dược công hiệu, nàng đối với chính mình lần đầu tiên vị diện giao dịch, tương đương vừa lòng. Nàng đã bắt đầu suy tư, lần thứ hai vị diện giao dịch, đến tuột cùng muốn trao đổi cái gì? 009, nếu ta muốn trao đổi mỗi dạng đồ vật, nhưng là đối phương yêu cầu đồ vật ta không có, làm sao bây giờ? Dương Tiểu Vân linh cơ vừa động, hỏi. Báo cáo ký chủ, đối với loại tình huống này, chỉ có thể tiến hành nhiều lần giao dịch hoàn thành, nhiều lần giao dịch hội hao phí càng nhiều năng lượng điểm. Dù sao giao dịch một lần khấu trừ 10 cái điểm. Dương Tiểu Vân minh bạch 009 ý tứ, nói cách khác, đối phương sở yêu cầu đồ vật, nàng nếu là không đúng sự thật, có thể dùng chính mình có đồ vật, đi đổi lấy đối phương yêu cầu đồ vật, sau đó lại cùng nó trao đổi. Cứ như vậy, hao phí năng lượng điểm chính là gấp đôi. Vừa mới Dương Tiểu Vân trong lòng còn đang suy nghĩ một lần chỉ hoa 10 cái năng lượng điểm hảo tiện nghi, hiện tại nghĩ đến, cũng không phải mỗi một lần đều có thể một lần giao dịch liền đổi đến ái mộ đồ vật. Dương Tiểu Vân biết rõ ràng này đó, liền bắt đầu làm cơm chiều. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng cùng Ninh Hữu Vi sinh hoạt trình độ là không có cách nào đề cao, chỉ có thể tận lực đều ăn no. Tin tưởng, qua không bao lâu, nàng cùng Ninh Hữu Vi liền có thể quá thượng ăn được sinh hoạt. Người luôn là phải có theo đuổi, sinh hoạt mới càng có ý tứ. Buổi tối, Ninh Hữu Vi bất chi bất giác ăn xong Dương Tiểu Vân bỏ thêm liều cơm chiều. Hắn chủ động đem chén rửa sạch, sau đó nấu nước nóng, đánh lên tới cấp Dương Tiểu Vân rửa mặt rửa chân. Thời tiết dần dần mà biến lạnh, đã là mùa thu, Dương Tiểu Vân bụng cũng chậm rãi biến đại. Ninh Hữu Vi chỉ cần một ở nhà, tuyệt đối sẽ không làm Dương Tiểu Vân làm bất luận cái gì sự, hắn luôn là cấp làm việc. Không chỉ là bởi vì Dương Tiểu Vân trong bụng hài tử, hắn ái nàng, luyến tiếc nàng ở phòng y tế vội một ngày lúc sau, về nhà còn có làm không xong việc nhà. Tức phụ là cưới về nhà tới đâu. 009, ngươi kiểm tra một chút ta trượng phu thân thể. Dương Tiểu Vân sấn Ninh Hữu Vi vội thời điểm, trong lòng mặc niệm nói. Nàng vẫn luôn đều quên mất cho nàng trượng phu làm một cái kiểm tra sức khỏe. Tốt, ký chủ, thỉnh ngài chờ một phút. Tuy rằng, Ninh Hữu Vi vừa mới ăn cường thân kiện thể dược, Dương Tiểu Vân vẫn là có một chút không yên tâm. Đời trước, Ninh Hữu Vi chết, làm nàng cảm thấy thiên đều phải sập xuống, nàng trong lòng vẫn luôn hoảng loạn. Báo cáo ký chủ, ngài trượng phu hiện tại thân thể thực hảo, vốn dĩ có một ít bệnh kín, nhưng là ăn cường thân kiện thể dược lúc sau, đều ở chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Ngài không cần lo lắng. 009 trả lời nói. Nghe xong 009 nói, Dương Tiểu Vân hoàn toàn yên lòng. Đối với 009 kiểm tra kết quả, Dương Tiểu Vân tin tưởng không nghi ngờ. Nàng nhiều lần chính mắt chứng kiến, cái này đến từ sao biển siêu cấp ý y liệu hệ thống là cỡ nào cường đại. Có được nó, Dương Tiểu Vân cảm ơn không thôi. 009, ngươi tuy rằng ở ta trong đầu, nhưng là, ta cũng không phải chủ nhân của ngươi. Ngươi nếu là nguyện ý, đã kêu ta một tiếng Tiểu Vân đi. Ta liền kêu ngươi Tiểu Cửu, hảo sao? Dương Tiểu Vân ở trong lòng yên lặng mà đối 009 nói. Hơn nửa ngày, trong đầu mới truyền đến Tiểu Cửu trả lời, có một loại nói không rõ tình tố ẩn chứa ở nó nói. Tốt, Tiểu Vân. Ta chính là người Tiểu Cửu. 009 hảo siêu cấp y dì liệu hệ thống trả lời nói. 009 cũng không phải người, nó là từ sao biển nhà khoa học nghiên cứu phát minh ra tới một cái cùng trí năng người máy cùng loại đồ vật, nó chủ công phương hướng là trị liệu. Thông qua giả quét, liền có thể biết có cái gì bệnh tật tồn tại, đồng thời có thể đưa ra nhất hữu hiệu trị liệu phương án. Đây là 009 hào siêu cấp y dì liệu hệ thống. Ở sao biển, có thật thể nó còn có thể tiến hành ngoại khoa giải phẫu. Lấy người địa cầu ánh mắt tới xem, 009 hào chính là một cái thần y dì giống nhau tồn tại. Nếu không phải bởi vì sao biển phát sinh thế giới đại chiến, 009 hào chết vào chiến trường, bởi vì các loại cơ duyên, đi vào địa cầu, sống nhờ ở Dương Tiểu Vân trong óc, nói không chừng nó liền tiêu vong. Dương Tiểu Vân trước nay liền không có đem 009 trở thành là chính mình công cụ, có 009 trợ giúp, nàng mới có thể đủ quá thượng cùng đời trước hoàn toàn bất đồng sinh hoạt. Đối với 009, nàng là cảm kích. Nàng cùng nó vận mệnh là tương đồng, đều tử vong, nhưng là không có tiêu vong. Lại đừng ở chỗ, Dương Tiểu Vân về tới 60 năm trước, mà 009 đi tới địa cầu, thả không có thật thể, chỉ là lấy một loại hình thái ý thức tồn tại. Thông qua lần này câu thông, Dương Tiểu Vân rõ ràng cảm thấy nàng cùng Tiểu Cửu Tâm càng gần sát. Dương Tiểu Vân mang thai đã mau 6 tháng, ở bận rộn công tác chung, nàng còn có một tia lo lắng âm thầm. Ninh Hữu Vi trong nhà cũng không có trường bối, mà nàng chính mình ba mẹ đều ở đi làm, trong nhà còn có ba cái ca ca cùng tẩu tử, làm chính mình mụ mụ từ rất công tác tới chiếu cố chính mình ở cữ là không hiện thực, liền tính nàng mụ mụ chịu, mấy cái ca ca cùng tẩu tử cũng khẳng định có ý kiến. Đời trước, Ninh Hữu Vi sau khi chết, nàng không thiếu xem tẩu tử nhóm xem thường. Sau lại bị buộc bất đắc dĩ, gả cho Khương Đức Thành, nàng nhà mẹ đẻ càng là nhẫn tâm cùng nàng chặt đứt lui tới, rất sợ nàng khắc đến nhà mẹ đẻ người. Nghĩ đến đây, Dương Tiểu Vân tâm từng đợt quặn đau, đây là thân nhân. Nếu không phải nàng nhi tử có tiền đồ, phỏng chừng nàng nhà mẹ đẻ người sẽ quên mất, trong nhà còn có một cái tiểu muội. Bởi vậy, đối với chính mình nhà mẹ đẻ người, Dương Tiểu Vân là không có kỳ vọng. Chính là, chính mình ở cữ làm sao bây giờ? Ninh Hữu Vi công tác tuy rằng có thể xin nghỉ, nhưng là cũng không có khả năng một tháng không đi làm. Bởi vì còn có hơn 3 tháng thời gian, cho nên Dương Tiểu Vân liền đem vấn đề này tạm thời gác lại. Xe đến trước núi ắt có đường, thuyền cập bến tự nhiên có chỗ đậu. Này thiên hạ ban về đến nhà, Dương Tiểu Vân như cũ đi chính mình đất phần trăm cấp mới vừa gieo đồ ăn mầm tưới nước, may mắn bên cạnh liền có một cái hồ nước, cũng không cần Dương Tiểu Vân phí bao lương kính, liền có thể hoàn thành. Có đời trước kinh nghiệm, Dương Tiểu Vân tự nhiên minh bạch, nhiều vận động đối thai phụ là rất có chỗ tốt. Nha, Tiểu Vân nột, ngươi bụng đều lớn như vậy nha. Chúc mừng nha. Từ ngươi đi chữa bệnh điểm đi làm lúc sau, thím còn chưa thế nào gặp qua ngươi đâu. Đi ngang qua đái thẩm thấy Dương Tiểu Vân tự cấp đồ ăn mầm tưới nước, liền dừng lại đối Dương Tiểu Vân nói. Đái thẩm, đã lâu cũng chưa nhìn đến ngươi. Đúng vậy, ta mang thai đều mau 6 tháng. Đái thẩm, ngươi gần nhất hảo sao? Dương Tiểu Vân đứng lên, cười hỏi. Phần 11. Còn không phải lão bộ dáng, ngươi này thân mình nhưng đến chú ý, phải cẩn thận một chút, có cái gì không hiểu liền tới hỏi thím. Xuân Hoa mấy ngày hôm trước còn cùng ta nhắc mãi, nói muốn đâu. Đái thẩm vui tươi hớn hở đáp, còn phất phất tay chung rau cần, nàng cũng là từ nhà mình đất phần trăm hái được đồ ăn về nhà. Đái thẩm, nhà ngươi rau cần lớn lên thật tốt, thủy linh linh. Dương Tiểu Vân theo đái thẩm trên tay, nhìn qua đi. Ai? Hảo cái gì, đều là nhà ngươi mang thuốc chiếu cố, hắn thích ăn rau cần. Ngươi nếu là thích ăn, liền đi nhà ta trong đất trích, nột, liền ở bên kia, thấy không, không xa. Đái thẩm còn cố ý chỉ cấp Dương Tiểu Vân xem. Dương Tiểu Vân vài bước liền từ trong đất đi tới đái thẩm bên cạnh, nếu không phải vừa mới nhắc tới rau cần, Dương Tiểu Vân thiếu chút nữa liền phải quên chính mình đã từng nói qua phải cho mang thuốc kiểm tra một chút sự tình. Liền tính không có tiểu cửu, căn cứ Dương Tiểu Vân đời trước kinh nghiệm, nàng cũng biết rau cần là sát tinh, ăn nhiều sẽ dẫn tới không dự. Lúc này ở trên đường cũng không hảo nói nhiều, Dương Tiểu Vân dứt khoát cộng lại cùng đái thẩm cùng nhau hồi nhà nàng. Vừa lúc kiểm tra một chút mang thuốc bệnh, thuận tiện xem một chút mang Xuân Hoa cùng mang Xuân Mai hai tỷ muội. Đã lâu không thấy, thật là có điểm tưởng các nàng. Đái thẩm, ta nơi này cũng vội xong rồi, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau trở về xem một chút Xuân Hoa cùng Xuân Mai. Đã lâu không thấy, ta cũng tưởng các nàng, được không? Dương Tiểu Vân kéo đái thẩm cánh tay nói. Như thế nào không được, đi thôi. Đái thẩm vô cùng cao hứng mang theo Dương Tiểu Vân cùng nhau về nhà. Mang Xuân Hoa cùng mang Xuân Mai hai tỷ muội đang ở trong phòng bếp vội vàng làm cơm chiều, nhìn đến Dương Tiểu Vân, kinh hỉ xuống tới. Tiểu Vân tỷ tỷ, ngươi đã đến rồi. Đã lâu đều không có nhìn đến ngươi. Mang Xuân Mai thật cẩn thận ôm một chút Dương Tiểu Vân. Mang Xuân Hoa cũng vội vàng bưng tới một trương tiểu băng ghế, đặt ở Dương Tiểu Vân trước mặt. Dương Tiểu Vân thiệt tình thích này hai tỷ muội, lại ngoan ngoãn, lại hiểu chuyện. Sấn nói chuyện phiếm cơ hội, Dương Tiểu Vân làm tiểu cửu cho các nàng ra người đều làm thân thể kiểm tra, trừ bỏ phổ biến dinh dưỡng bất lương ở ngoài, mang thúc vấn đề cũng không lớn. Bởi vì trường kỳ dùng ăn sát tinh rau dưa, dẫn tới tinh trùng tồn tại suất không cao, vấn đề này thực hảo giải quyết, nhưng là không thích hợp ở đại gia trước mặt nhắc tới. Dương Tiểu Vân trước khi đi, kéo qua đái thẩm, nói có nói mấy câu tưởng lén cùng nàng nói, đái thẩm cũng liền cùng Dương Tiểu Vân đơn độc đi tới một bên. Đái thẩm, ngươi cũng biết, ta học một đoạn thời gian y y, cho nên ta tưởng cho ngươi một cái kiến nghị. Dương Tiểu Vân thực quyển chuyển mở miệng. Tiểu Vân, ngươi đứa nhỏ này, có cái gì ngươi cứ việc nói thẳng, đái thẩm sẽ không trách ngươi. Đái thẩm thực hào sáng đáp. Ta có biện pháp làm ngươi cùng mang thúc lại có hài tử. Dương Tiểu Vân nhìn đái thẩm nói. Chương 13 hỗ trợ. Đái thẩm trong mắt một chút hiện lên kinh hỉ, nàng gắt gao mà nắm Dương Tiểu Vân tay, thế nhưng khẩn trương đến liền lời nói đều cũng không nói ra được. Trời biết, nàng nghĩ nhiều vì trượng phu sinh cái nam hài. Đến không phải nói nàng trọng nam khinh nữ, ở nông thôn, không có nhi tử người trước sau không dám ngẩng đầu. Trượng phu của nàng là như thế hảo, liền tính nàng sinh hai cái nữ nhi, liền tính nàng đã mười mấy năm không có sinh dục, trượng phu lại như cũ đãi nàng thực hảo. Lúc này mọi người, về sinh dục phương diện tri thức hiểu biết thật sự thiếu, trên cơ bản đem sinh dục trách nhiệm đều đè ở phụ nữ trên người, không có người sẽ hoài nghi, sinh không ra hải tử là nam nhân vấn đề. Vì thế, không biết có bao nhiêu phụ nữ bạch bạch gặp hoan uổng, gặp xem thường. Dương Tiểu Vân trấn an nhìn đái thẩm, ngươi phải tin tưởng ta tuy rằng không phải thần y, nhưng là nhất định sẽ làm ngươi cùng mang thúc lại có hải tử. Ngươi cũng muốn đối chính mình có tin tưởng. Tiểu Vân A, ngươi thật là cái hảo hải tử. Đái thẩm tin ngươi. Đái thẩm rốt cuộc ổn định chính mình kích động cảm xúc, nàng thậm chí buông ra Dương Tiểu Vân tay, lau lau khỏe mắt nước mắt, đây là vui sướng nước mắt, kích động nước mắt. Đái thẩm, thân thể của ngươi cũng không có cái gì vấn đề, mang thúc thân thể cũng không có gì vấn đề. Dương Tiểu Vân nói, đó là sao lại thế này? Vì cái gì chúng ta nhiều năm như vậy cũng không có hài tử? Đái thẩm gấp không chờ nổi đánh gây Dương Tiểu Vân nói. Mấu chốt ở chỗ, mang thúc cẩm thực thói quen, cũng chính là ăn đồ vật, sẽ dẫn tới không dự. Dương Tiểu Vân nghiêm túc nói. Sao có thể? Tại sao lại như vậy nha? Đái thẩm vẻ mặt không dám tin tưởng. Thật sự, mang thúc thực thích ăn rau cần cùng rau thơm đúng không? Này đó đều là dẫn tới không dự nguyên nhân. Dương Tiểu Vân thẳng thắn thành khẩn nói. Nếu là tinh trùng sinh động, chất lượng người tốt, ảnh hưởng liền không lớn. Nhưng là đối với mang thúc tới nói, lại là dẫn tới không dự nguyên nhân. Cư nhiên sẽ là như thế này. Đái thẩm thật sự thực mờ mịt. Nàng không nghĩ tới đầu sỏ gây tội là này hai loại rau dưa, thật sự quá kỳ quái. Bất quá, nàng vẫn là tính toán nghe Dương Tiểu Vân nói, nàng nghe nói, Dương Tiểu Vân đem Lý Cường lao bà cùng hài tử từ tử thần trong tay đoạt trở về, có thể thấy được, Dương Tiểu Vân y thuật vẫn là thực tốt. Tiểu Vân, ngươi yên tâm, thím nhất định nghe ngươi lời nói. Sau đó, Dương Tiểu Vân lại trộm cấp đái thẩm phổ cập một ít dễ mang thai tri thức, nghe được đái thẩm mặt đỏ tới mang thai. Kỳ thật, Dương Tiểu Vân trong lòng cũng là xấu hổ. Bất quá làm một người sống 80 tuổi lao thái bà, Dương Tiểu Vân đã luyện liền một bộ mặt không đổi sắc biểu tình. Về đến nhà, Dương Tiểu Vân rốt cuộc buông xuống gác lại ở trong lòng một sự kiện. Nàng hiện tại nhiệm vụ chính là dưỡng hảo thân thể, hảo hảo công tác, tích lũy kinh nghiệm, thuận tiện kiếm lấy năng lượng điểm, vì tiếp theo vị diện giao dịch dự trữ năng lượng. Dương Tiểu Vân tuy rằng là từ khổ nhật tử chịu đựng tới người, nhưng là, lập tức về tới 60 năm trước, đối với như thế bẩn cùng vật chất điều kiện, Dương Tiểu Vân vẫn là không thể thích ứng. Tuy rằng, Ninh Hữu Vi đã tận lực cải thiện nhà bọn họ thức ăn, sinh hoạt như cũng là không có gì đại đề cao, lấy thô lương là chủ, thông thường đồ ăn đều không có nước luộc. May mà hiện tại quá thượng ăn đến no sinh hoạt, bước tiếp theo hẳn là chính là ăn được. Nhật tử cứ như vậy từng ngày quá, thực mau 2 tháng liền đi qua. Dương Tiểu Vân năng lượng dự trữ cũng đã có 12 cái điểm, nhưng là, nàng còn không có mở ra lần thứ 2 vị diện giao dịch. Bởi vì nàng không biết nên giao dịch cái gì, chính yếu chính là... Nàng cũng sắp sinh sản. Nàng tưởng lưu trữ này đó năng lượng điểm, lấy bị ngoại ý muốn phát sinh. 8 tháng nàng, bụng đã rất lớn. Lúc này, còn không có hưu nghỉ sanh vừa nói, rất nhiều phúc lợi chế độ càng buồn không kiện toàn. Nhưng là đến nàng sinh sản thời điểm, vẫn là có thể xin nghỉ, quốc gia còn không đến mức làm ở cữ trong lúc phụ nữ đi làm. Nhưng là, sinh tiểu hài tử, ra ở cữ, nàng lại nên làm cái gì bây giờ đâu. Dương Tiểu Vân lại lần nữa nhớ tới phía trước bối rối. Chẳng lẽ thật muốn ôm hài tử đi chữa bệnh điểm đi làm, như vậy ảnh hưởng không tốt lắm đâu. Hài tử con nhỏ, trong chốc lát khóc nháo, trong chốc lát ị phân đi tiểu, trong chốc lát lại muốn ăn mãi, nói như vậy, nàng còn có thời gian công tác sao? Dương Tiểu Vân sầu vô cùng, liền ăn uống đều biến kém, làm hại Ninh Hữu Vi lo lắng không thôi, nhưng là Dương Tiểu Vân cũng không có đem cái này bối rối nói cho Ninh Hữu Vi. Nói cho hắn, cũng là đồ tăng làm phiền. Ninh Hữu Vi lại cẩn thận, cũng là cái nam nhân, cho nên... Hắn cũng không có suy xét đến Dương Tiểu Vân sở tư lự vấn đề. Nhưng mà, không nghĩ tới, một cái ngoài ý muốn, giải quyết Dương Tiểu Vân bồi dối đã lâu vấn đề. Hôm nay, phòng y tế bên ngoài đường cái thượng, một cái phụ nữ trung niên té xỉu trên mặt đất. Vốn dĩ vì phương tiện, chữa bệnh điểm liền thiết lập tại đi thông trấn trên đường cái biên. Phòng y tế Du Hồng cùng Trương bác sĩ thấy, lập tức liền đuổi đi ra ngoài. Dương Tiểu Vân cũng đỡ chính mình bụng, theo đi ra ngoài. Chỉ thấy, cái này phụ nữ trung niên sắc mặt vàng như nến, môi phát tím hơn nữa làm được khởi ra. Trên người nàng ăn mặc một kiện màu xanh biển áo đơn, đã là cuối mùa thu mùa, nàng còn xuyên như thế thiếu. Quần áo cùng quần đều tẩy đến trắng bệnh, nhưng là thực sạch sẽ. Cổ tay của nàng thượng, còn vắt một cái nho nhỏ tay mải. Mau, chúng ta đỡ nàng đến bên trong đi. Trương bác sĩ chỉ huy Du Hồng nói. Mà Dương Tiểu Vân tắc nhặt lên trên mặt đất rơi xuống tay mải, đi theo phía sau bọn họ. Trương bác sĩ nhanh chóng cấp phụ nữ trung niên làm cái kiểm tra, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có việc gì, chỉ là đói hôn mê. Ta trong ngăn tủ còn có điểm bột ngô, Tiểu Du, ngươi đi mặt sau cho nàng làm điểm ăn. Dương Tiểu Vân cẩn thận nhìn nằm ở trên giường bệnh nữ nhân, tay nàng thoạt nhìn không giống như là nông thôn người. Nông thôn phụ nữ trung niên bởi vì hàng năm lao động, tay phi thường thô táo, che kín vết chai hơn nữa tay nhan sắc là rất sâu màu vàng. Mà nữ nhân này trên tay tuy rằng có kén, nhưng là nhan sắc thiên bạch. Lại xem nàng mặt, vẻ mặt mỏi mệt cùng tuyệt vọng, tựa hồ là đi tới nhân sinh cuối. Trên mặt mang theo một cổ phong trần mệt mỏi hương vị, hình như là vẫn luôn ở phiêu bạc, không có chỗ ở cố định du tử. Không cần kỳ quái Dương Tiểu Vân có thể từ cái này phụ nữ trung niên bề ngoài thượng nhìn ra nhiều như vậy đồ vật, phải biết rằng, nàng chính là sống 80 năm lao thái bà. Chỉ chốc lát sau, Du Hồng liền bưng một chén bắp cháo đi đến. Trương bác sĩ đã về tới hỏi phòng khám bệnh, vì tị hiểm, hắn không thích hợp đãi ở tiêm vào trong phòng. Tiêm vào trong phòng có Dương Tiểu Vân ở, hắn cũng thực yên tâm. Ta tới giúp ngươi. Dương Tiểu Vân tiếp nhận Du Hồng trong tay chén. Bởi vì cái này phụ nữ trung niên nằm ở trên giường bệnh, cũng không tốt ăn cơm, cho nên Du Hồng đem nàng đỡ lên, dựa vào chính mình trên vai. Dương Tiểu Vân tìm một trương ghế ngồi xuống, sau đó một muỗng bắt đầu cấp phụ nữ trung niên uy thực. Mấy khẩu bắp cháo xuống bụng, phụ nữ trung niên cũng chậm rãi hoan quá khí tới. Nàng chỉ là đói hôn mê, thơm nào ngạt bắp cháo đặt ở bên miệng, nàng tự nhiên mà vậy liền nuốt đi xuống. An an, phụ nữ trung niên mở hai mắt, nàng trên người như cũ là không có sức lực. Nàng cảm kích nhìn Dương Tiểu Vân cùng Du Hồng. A Di, người trước đừng có gấp nói chuyện, tới, chúng ta đem này chén bắp cháo ăn. Dương Tiểu Vân một bên nói một bên đem trong tay cái muỗng uy tới rồi phụ nữ trung niên bên miệng. Phụ nữ trung niên nhìn Dương Tiểu Vân, trong mắt lập lòe lệ quang. Hơn nửa ngày, mới một ngụm nuốt vào này một muỗng bắp cháo. Không bao lâu, một chén lớn bắp cháo cũng liền thấy đế. Du Hồng ngăn đón Dương Tiểu Vân, nhẹ nhàng buông phụ nữ trung niên sau, chính mình cướp đi giặt sạch chén. Điền no rồi bụng, vị này phụ nữ trung niên cũng có nói chuyện sức lực. Khuê nữ, cảm ơn các ngươi. Nàng nhìn Dương Tiểu Vân, cảm kích nói. Không cần cảm tạ, còn hảo ngươi chỉ là đói lả. Ngươi lập tức liền ngã xuống ngầm, đem chúng ta đều dọa. Ngươi hiện tại cảm giác khá hơn chút nào không? Dương Tiểu Vân quan tâm hỏi. Khá hơn nhiều. Các ngươi không nên cứu ta, làm ta đã chết ta liền có thể nhìn thấy ta nữ nhi. Phụ nữ trung niên đột nhiên nước mắt rơi như mưa. A Di, ngươi nhưng đừng nói như vậy, người tồn tại luôn có nàng giá trị, đã chết liền cái gì đều không có. Dương Tiểu Vân an ủi nói. Đã từng nàng cũng nghĩ tới dứt khoát đã chết tính, tồn tại đều là ở chịu tội. Chính là nàng có cái gì thể diện đi tìm chết, đã chết nhìn thấy Ninh Hữu Vi lại nên như thế nào tự xử. Cho nên nàng kiên cường sống đi xuống, cho nên ông trời khen thưởng nàng sau khi chết về tới 60 năm trước, lại lần nữa nhìn thấy ái chính mình trượng phu. Dương Tiểu Vân tâm tư chăm chuyển, nhưng mà đối diện phụ nữ trung niên đã đúng rồi vô sinh ý chờ Dương Tiểu Vân lấy lại tinh thần, thấy được nàng trong mắt tuyệt vọng, Dương Tiểu Vân quyết định giúp nàng một phen. A Di, ta biết ngươi khả năng gặp phải thực trọng đại thương tổn, nhưng là, ngươi cứ như vậy không yêu quý chính mình sinh mệnh, nếu là làm người yêu thương ngươi đã biết, bọn họ nên có bao nhiêu thương tâm a? Dương Tiểu Vân chân thành nhìn nàng. Đối diện trung niên nữ nhân không biết nghĩ tới cái gì, nước mắt theo khỏe mắt không ngừng chảy xuống tới. Có người nói, nhất thương tâm chính là chỉ lưu nước mắt lại không có thanh âm người, loại này thương tâm còn mang theo tuyệt vọng cùng bất lực. Sống sót, không chỉ là vì chính ngươi. Chẳng lẽ ngươi chết đi là có thể cứu vớt hết thảy? Không. Ngươi chết đi chỉ có thể làm thân giả đau thủ giả mau. Cho nên, ngươi phải hảo hảo sống sót, chỉ có sống được càng tốt, mới có thể làm người yêu thương ngươi yên tâm, mới có thể làm người xấu hối hận. Dương Tiểu Vân chủ động đi qua đi, nắm tay nàng, đem tay nàng đặt ở chính mình trên bụng. Ngươi cảm nhận được sao? Đây là sinh mệnh, chúng ta hẳn là quý trọng. Dương Tiểu Vân động tình nói. Trung niên nữ nhân xúc cảm đã chịu Dương Tiểu Vân trong bụng hài tử đã động, nàng đông nhiên cảm thấy chính mình trái tim bị rót vào sức sống, nó lại bắt đầu có nhảy lên. Trung niên nữ nhân làm ra một cái Dương Tiểu Vân không tưởng được hành động, nàng đột nhiên phủng Dương Tiểu Vân tay, hoa một tiếng khóc lớn ra tới, như vậy tê tâm liệt phế, như vậy làm người chua xót. Trương bác sĩ cùng Du Hồng đều chạy tiến vào, nhìn đến như vậy chẳng huống, không rõ nguyên do. Dương Tiểu Vân hướng bọn họ xử một cái yên tâm ánh mắt, sau đó ý bảo bọn họ đi ra ngoài, nơi này giao cho nàng. Trung niên nữ nhân khóc một hồi lâu, mới đình chỉ khóc thút thít. Dương Tiểu Vân đưa qua chính mình khăn tay, làm trung niên nữ nhân sát một lau mặt. Lúc này, nàng mới ý thức được, chính mình ở cái này bác sĩ trước mặt lên tiếng khóc lớn. Nàng ngượng ngùng thấp giọng nói câu cảm ơn, sau đó bắt đầu sửa sang lại chính mình cùng với chính mình cảm xúc. Phần 12. Ta kêu Lý Hình, ngươi muốn nghe xem ta chuyện xưa sao? Trung niên nữ nhân nhìn Dương Tiểu Vân hỏi. 14 chương mẹ nuôi. Dương Tiểu Vân nghe xong Lý Hình nói, gật gật đầu. Nhà ta trụ tỉnh thành, là trong nhà trưởng nữ. Cha mẹ ta đều là bác sĩ, bọn họ thực thích bác sĩ, cũng đem ta gả cho một cái bác sĩ. Ta kết hôn không bao lâu, cha mẹ ta liền bởi vì công tác điều động, mang theo các đệ đệ muội muội đi Bắc Kinh, để lại ta một người ở tỉnh thành. Lý Hinh lâm vào hồi ức. Ta trượng phu mặt ngoài thoạt nhìn lịch sự văn nhã, hắn thực nghe hắn mụ mụ nói, đúng là bởi vì nghe lời, mới cưới ta. Trên thực tế, hắn cũng không thích ta, chẳng qua thuận theo mẫu thân ý nguyện cưới ta. Hắn đối ta thực lãnh đạm, thẳng đến kết hôn thứ 5 năm, ta mới mang thai. Nói tới đây, nàng trên mặt có vẻ tươi cười. Ta nữ nhi, trước nay đến ta trong bụng, liền rất nghe lời, nàng chưa từng có tra tấn quá ta. Mang thai trong lúc, ta có thể ăn có thể uống, một chút nôn ngén phản ứng đều không có, sau lại thực thuận lợi sinh hạ nàng. Chính là, ta bà ghét bỏ ta sinh chính là nữ hải. Nàng vẫn luôn đều trọng nam khinh nữ, ta sinh cái nữ hải, nàng liền đối ta chẳng quan tâm. Ta còn muốn chính mình nấu cơm, chính mình mang hải tử. Lý Hinh nói tới đây, nước mắt không tự giác rớt xuống dưới. Ha ha, ta trượng phu, vô luận ta sinh chính là nam là nữ, hắn đều sẽ không cao hứng, cũng sẽ không thất vọng. Nhưng là, ta làm hắn mẫu thân không cao hứng, cho nên, hắn bắt đầu xem nhẹ ta, không cùng ta nói chuyện, càng miễn bàn ôm hải tử, mang hải tử. Ta cứ như vậy, từ bỏ công tác của ta, ở trong nhà mang theo 5 năm hải tử. Dương Tiểu Vân ở nàng trên mặt thấy được nồng đậm bi thương chi tình, làm nàng nghĩ tới đời trước một cái tử, gia đình lãnh bạo lực. Ta cho rằng, ta cả đời này, cũng cứ như vậy. Bà chán ghét ta, trưởng phu bỏ qua ta. Nhưng là, ta một chút đều không có nghĩ đến, ta bà thế nhưng sẽ sấn ta đem hải tử đưa đến nhà giữ trẻ, chính mình đi làm thời điểm, đem hải tử tiễn đi. Lý Hinh tưởng tượng đến nơi đây, liền đau lòng như đau dảo. Ta liều mạng cầu nàng, làm nàng nói cho ta, nàng đem hải tử đưa đến chạy đi đâu. Chính là nàng không dao động, nàng chỉ có một yêu cầu, ta nếu là cho nàng sinh cái tôn tử, nàng liền nói cho ta nàng đem hải tử đưa chạy đi đâu. Ta sao có thể? Từ gả qua đi, ta không quá một ngày ngày lành. Ta dựa vào cái gì đáp ứng nàng như vậy vô lý yêu cầu? Nàng dựa vào cái gì đối với ta như vậy cùng hải tử? Lý Hinh trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Sau lại, ta thật sự không thể nhịn được nữa, cùng ta trượng phu ly hôn. Ta cấp trong nhà chụp phong điện báo, nói cho bọn họ ta bên này tình huống. Ta tẩu tẩu sợ ta ném người trong nhà mặt, vì không cho ta đi Bắc Kinh tìm bọn họ, liền nhờ người giúp ta tra được nữ nhi của ta tin tức. Kỳ thật, ta thực cảm kích nàng, ta ba mẹ đều làm ta đi Bắc Kinh, nhưng là ta lớn nhất hy vọng chính là tìm được ta nữ nhi, trừ bỏ cái này, ta không còn sợ cầu. Nhìn Lý Hinh hạ xuống biểu tình, Dương Tiểu Vân trong lòng cũng cảm thán, nữ nhân này thật là quá khổ, cùng nàng đời trước giống nhau khổ. Ta cho rằng, ta dựa theo bọn họ cấp địa chỉ, liền có thể tìm được ta nữ nhi. Không nghĩ tới rồi lúc sau, ta mới biết được, bọn họ lại đem ta nữ nhi đưa đến nơi khác đi. Cứ như vậy, ta buôn ba năm năm. Đi rồi không biết nhiều ít cái địa phương, ta rốt cuộc tìm được rồi ta nữ nhi. Lý Hinh rốt cuộc nhịn không được nàng nước mắt, một giọt, rơi xuống. Đây là một cái từ mẫu nước mắt, từng giọt nện ở Dương Tiểu Vân trong lòng. Dương Tiểu Vân minh bạch, kết quả nhất định là không tốt, bằng không Lý Hinh sẽ không như vậy thương tâm tuyệt vọng. Ta đích xác tìm được rồi ta nữ nhi, ta tìm được rồi nàng phân mộ. Chờ ta rốt cuộc trải qua chắc trở, tìm được cuối cùng nhận nuôi nàng kia hộ nhân ra thời điểm, bọn họ nói cho ta nữ nhi đã chết, nàng bởi vì sinh bệnh đã chết. Ta hải tử A. Ta nghĩ nhiều lại nghe nàng kêu ta một tiếng mụ mụ. Lý Hinh khóc đến thiếu chút nữa ngất đi. Mà hỏi phòng khám bệnh trương bác sĩ cùng Du Hồng nghe được Lý Hinh tự thuật, cũng thương tâm để lại đồng tình nước mắt, nữ nhân này thật là quá khổ, ông trời đối nàng quá tàn nhẫn. Dương Tiểu Vân cũng hoàn toàn minh bạch, vì cái gì ở cái này nữ nhân trong mắt nhìn không tới cầu sinh ý chí. Nàng minh bạch như vậy đau, bởi vì đã từng nàng cũng trải qua quá tang tử chi đau. Càng bởi vì như thế, nàng quyết định, chính mình nhất định phải giúp nàng. Chờ Lý Hinh bình phục xuống dưới, đã là một giờ lúc sau. Dương Tiểu Vân lúc này mới biết được, Lý Hinh đã 40 tuổi. bởi vì các loại nguyên nhân, nàng kết hôn thời điểm đã 25 tuổi. Nàng 30 tuổi có tiểu hải tử, 35 tuổi thời điểm mất đi nữ nhi, cho tới bây giờ Lý Hình đã 40 tuổi. Thức mau, liền đến tan tầm thời gian. Dương Tiểu Vân trực tiếp lôi kéo Lý Hình liền sẽ tới rồi chính mình trong nhà, có chút lời nói, vẫn là ở chính mình trong nhà nói tương đối hảo. Dương Tiểu Vân nhiệt tình lôi kéo Lý Hình mở ra tứ hợp viện đại môn, sau đó xoay người khấu thượng đại môn. Nàng mang theo Lý Hình tới rồi nhà chính ngồi xuống, sau đó cấp Lý Hình tới rồi một ly nước sôi. A Di, ta muốn nghe xem nhà ta sự sao? Dương Tiểu Vân hỏi. Lý Hình gật gật đầu, nàng biết, nàng đối diện ngồi chính là cái thiện lương hài tử, nàng cũng rõ ràng, Dương Tiểu Vân hy vọng nàng đi ra qua đi, đạt được tân sinh. A Di, ngươi đừng nhìn này nhà ở đại, kỳ thật chỉ ở ta cùng ta trượng phu. Ta trượng phu kêu Ninh Hữu Vi, là trong nhà này một nhà chi chủ. Hắn ca ca toàn quân, chết vào chiến trường. Hắn ba ba mụ mụ cũng sớm mà rời đi hắn. Hắn còn có cái thúc phụ, nhiều năm trước liền chẳng biết đi đâu. Cho nên, trong nhà này cũng liền dư lại hắn một người, thẳng đến ta gả cho tiến bảo. Dương Tiểu Vân thẳng thắn thành khẩn mà đối Lý Hinh nói. Lý Hinh không nghĩ tới, Dương Tiểu Vân trượng phu sẽ là như thế này một gia đình. Một mình một người khởi động một cái ra, còn cưới một cái hiền huệ thê tử. Lý Hinh lúc này nhưng thật ra đối Ninh Hữu Vi rất tò mò, đây là cái ghê gớm hải tử. Nghe ta trượng phu nói, Ninh gia là rất nhiều năm trước từ nơi khác dọn lại đây, cho nên căn bản là không có thân thích. Hiện tại cũng chỉ có ta cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau. Nga, cũng không đúng, còn có ta trong bụng hải tử, chúng ta một nhà ba người cùng nhau. Ta tính toán nhiều sinh mấy cái hải tử, Ninh gia quá đơn bạc. Lý Hinh nghe đến đó, cũng gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Lý A Di, ngươi xem. Ngươi mất đi ngươi hồ yếm nữ nhi, mà ta trượng phu cũng sớm mất đi cha mẹ hắn. Ngươi nguyện ý đem ta cùng hắn trở thành ngươi hài tử sao? Ta ý tứ là ngươi có nguyện ý hay không khi ta mẹ nuôi? Có nguyện ý hay không khi ta trong bụng hài tử nãi nãi? Dương Tiểu Vân động tình lôi kéo Lý Hinh tay. Tuy rằng nói, Lý Hinh chỉ so nàng đại 20 tuổi, nhưng là nàng hy vọng cấp Lý Hinh một cái ký thác, làm nàng không đến mức cô độc không nơi nương tựa. Ngươi là nói thật sao? Ta thật sự có thể chứ? Ngươi tin tưởng ta. Sẽ không ghét bỏ ta. Lý Hinh liên tiếp hỏi bốn cái vấn đề. Ở nhà chồng, nàng gặp phi người đãi ngộ, hơn nữa phụ mẫu của chính mình lại cách khá xa, ca ca tẩu tẩu còn ghét bỏ chính mình là cái trói buộc. Dương Tiểu Vân nói đối nàng tới nói, quả thực chính là bầu trời rớt xuống cái bánh có nhân. Lý Hinh không thể tin được chính mình lỗ thai, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình là cái không được hoan nghênh người, không nghĩ tới, Dương Tiểu Vân sẽ nguyện ý làm nàng con gái nuôi, Dương Tiểu Vân sẽ nguyện ý làm nàng gia nhập cái này gia đình. Lý Hinh tay ở không ngừng run rẩy, nàng không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được giờ này khắc này tâm tình của mình. Đúng vậy, mẹ nuôi, ngươi nguyện ý khi ta mẹ nuôi sao? Dương Tiểu Vân trực tiếp hỏi. Tuy rằng nói lấy nàng đời trước 80 tuổi tuổi hạc kêu một cái 40 tuổi nữ nhân mẹ nuôi có điểm biến ưu, nhưng là nàng vẫn là kêu đến cam tâm tình nguyện, bởi vì nữ nhân này cùng nàng đời trước vận mệnh dữ dội tương tự. Trợ giúp nàng, thật giống như ở trợ giúp chính mình. Nguyện ý, ta nguyện ý, ta con gái nuôi. Lý Hinh kích động mà ôm chặt Dương Tiểu Vân, nàng còn đặc biệt cẩn thận tránh đi Dương Tiểu Vân bụng to. Nàng cảm thấy giờ phút này, chính mình thật sự đạt được tân sinh. Trước 40 năm, nàng không có một ngày là vì chính mình mà sống, mặt sau nhật tử, nàng tưởng thuận theo chính mình tâm ý. Càng vì quan trọng là, Lý Hinh cho rằng, là Dương Tiểu Vân cùng nàng đồng sự cho nàng lần thứ hai sinh mệnh, nàng hẳn là quý trọng. Quá khứ Lý Hinh đã theo nàng lần trước té xỉu mà chết đi. Hiện tại Lý Hinh, là Dương Tiểu Vân mẹ nuôi. Ninh Hữu Vi tan tầm về đến nhà, nên đón hắn chính là hai nữ nhân, đương hắn nghe nói Lý Hinh trải qua, không chút do dự liền nhận cái này mẹ nuôi. Dương Tiểu Vân cũng đúng là biết Ninh Hữu Vi tính cách, mới có thể không cùng hắn thương lượng liền làm như vậy một cái quyết định. Bởi vì nàng biết, Ninh Hữu Vi là thiện lương. Đồng thời, Ninh Hữu Vi cũng vẫn luôn khát vọng trong nhà có cái trưởng bối chăm sóc. Dương Tiểu Vân hưng phấn lôi kéo Lý Hinh bắt đầu bố trí nhà chính bên phải để đó không dùng phòng. May mắn trong nhà cái gì cũng không thiếu. Chỉ cần đem giường đệm hảo, liền có thể trụ người. Lý Hinh cũng thật cao hứng, hôm nay một ngày, nàng tựa như nằm mơ giống nhau. Té xỉu, bị cứu cùng với nhận con gái nuôi. Lý Hinh ngầm hung hăng mà khắp một phen chính mình cánh tay, cảm giác được đau, nàng mới hiểu được chính mình không phải đang nằm mơ. Từ nữ nhi mất đi kia một khắc khởi, nàng liền không có cười quá, càng không biết cao hứng là cái gì tư vị. Nàng vẫn luôn ở không ngừng tìm kiếm, không ngừng thất vọng, cùng với cuối cùng biết nữ nhi ly thế tuyệt vọng. Nàng không nghĩ tới. Chính mình cũng sẽ có trọng sinh một ngày. Nàng minh bạch, người muốn sống ở lập tức. Trong nhà lại tân tăng một người, Ninh Hữu Vi thập phần cao hứng. Phía trước hắn cũng biết, Dương Tiểu Vân vẫn luôn lo lắng cho mình sinh sản vấn đề, hiện tại rốt cuộc có giải quyết biện pháp, Ninh Hữu Vi cao hứng tiêu tiền từ Đái Thẩm nơi đó mua một con gà. Trong nhà gà đều là lưu lại sinh trứng, Ninh Hữu Vi nhưng luyến tiếc xác. Châu này cơm chiều, Dương Tiểu Vân, Ninh Hữu Vi còn có Lý Hinh đều ăn đến phi thường cao hứng. Ăn qua cơm chiều, Lý Hinh ngăn cản Ninh Hữu Vi, chính mình đi thu thập phòng bếp cùng rửa chén. Ninh Hữu Vi cũng liền không cùng nàng khách khí, quá khách khí nói liền không giống như là người một nhà. Thu thập hảo chén đũa, Lý Hinh từ chính mình trong bao quần áo lấy ra một cái hộp, mở ra tới, bên trong là một cái bạc vòng cổ cùng một cái bạc vòng tay. Nàng đưa cho Dương Tiểu Vân nói, Tiểu Vân, nếu ngươi nhận ta đương mẹ nuôi, vậy ngươi liền phải nhận lấy mẹ nuôi phần lễ vật này. Đây là ta mẹ cho ta, vốn dĩ ta tính toán tặng cho ta nữ nhi, chính là nàng không còn nữa. Ngươi không cần ghét bỏ, nhận lấy đi. Dương Tiểu Vân nhìn Ninh Hữu Vi, thấy hắn gật đầu, cũng liền nhận lấy phần lễ vật này. Vì tỏ vẻ chính mình thích, Dương Tiểu Vân lập tức đem vòng cổ cùng vòng tay mang tới rồi chính mình cổ cùng trên tay. Nàng cười đối Lý Hinh nói, mẹ nuôi, ngươi xem trọng xem sao. Đẹp, Tiểu Vân làn da bạch, mang khả xinh đẹp. Lý Hinh vừa lòng gật gật đầu. Cứ như vậy, Lý Hinh ở Ninh gia ở xuống dưới. Hàng xóm nhóm cũng đều biết Ninh Hữu Vi nhận cái mẹ nuôi, nói xấu không ít, nhưng là Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi căn bản là không cho trong lòng. Lý Hinh đã trải qua nhiều như vậy chắc trở, cũng luyện liền một bộ đao thương bất nhập cứng như sắt thép ý chí. Một tuần lúc sau một cái ban đêm, Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi đều tính toán nghỉ tạm thời điểm, có người gõ vang lên Ninh gia đại môn. Chương 15 sinh sản. Tiểu Vân tỷ, ngươi mau đi xem một chút ta mụ mụ đi. Tiểu Vân tỷ. Ninh gia ngoài cửa lớn, một cái giọng nữ một bên gõ cửa, một bên hô. Đầy hứa hẹn, nhanh lên lên, có người gõ cửa. Dương Tiểu Vân đẩy đẩy bên người Ninh Hữu Vi. Ninh Hữu Vi sợ nàng sốt ruột, lập tức đỡ Dương Tiểu Vân ngồi dậy, lại nhanh chóng mặc vào quần áo của mình. Dương Tiểu Vân bụng đã rất lớn, không sai biệt lắm còn có một tháng, nàng trong bụng bảo bảo liền phải ra tới. Ninh Hữu Vi mở ra đại môn, phát hiện là mang Xuân Hoa ở gõ cửa. Xuân Hoa, như thế nào lạp? Ninh Hữu Vi hỏi, trong tay còn ở thủ sẵn quần áo cúc áo. Đầy hứa hẹn ca, ta mụ mụ vừa rồi té xỉu. Nàng hôm nay còn phun ra thật nhiều thứ, nàng khẳng định là sinh bệnh. Ta tưởng thỉnh Tiểu Vân tỷ đi xem ta mụ mụ, phiền toái các ngươi. Mang Xuân Hoa vẻ mặt sốt ruột nói, hai tay nắm ở bên nhau, không ngừng rảo tới rảo đi. Dương Tiểu Vân đỡ bụng ra tới, vừa vặn nghe được Mang Xuân Hoa nói. Mà Lý Hinh cũng đã đi lên, đang ở cấp Dương Tiểu Vân phủ thêm áo khoác, thời tiết này ban đêm đã thực lạnh. Dương Tiểu Vân là cái thai phụ, Lý Hinh sợ nàng bị cảm. Xuân Hoa, ngươi đừng có gấp, ta đây liền đi theo ngươi nhìn xem Đái Thẩm. Dương Tiểu Vân cũng thực sốt ruột. Cuối cùng chính là Ninh Hữu Vi cùng Lý Hinh bồi Dương Tiểu Vân cùng đi mang ra. Sắc trời đã thực tối sầm, Lý Hinh thật cẩn thận đỡ Dương Tiểu Vân, mà Ninh Hữu Vi tắc dẫn theo dầu hỏa đèn đi ở bên kia. Tới rồi Đái Thẩm phòng, chỉ thấy nàng sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, Mang Thúc cùng Xuân Mai đều sốt ruột nhìn Dương Tiểu Vân, hy vọng nàng có thể cấp ra đáp án. Dương Tiểu Vân đi ra phía trước, nhìn Đái Thẩm bữa lưỡi, sau đó cấp Đái Thẩm bắt mạch. Kỳ thật phía trước 2 tháng học tập, cũng không có thâm nhập giáo các nàng như thế nào hỏi khám, chỉ học được một chút da lông, nhưng là các thôn dân không biết, hơn nữa Dương Tiểu Vân có tiểu cửu ở, tự nhiên cũng không sợ có khám sai tình huống. Phần 13. Dương Tiểu Vân ở trong lòng yên lặng mà phân phó tiểu cửu cấp Đái Thẩm làm kiểm tra, sau đó bắt đầu nghiêm túc phân biệt Đái Thẩm mạch lạc nhảy lên. Dương Tiểu Vân vẫn luôn hy vọng ở thực tiễn chung, không ngừng tăng lên chính mình y y thuật, có thể không dựa vào tiểu cửu liền càng tốt. Tiểu cửu là một đạo bảo đảm, làm Dương Tiểu Vân càng thêm có tự tin. Tiểu Vân, kiểm tra kết quả ra tới. Đái Thẩm chỉ là mang thai, đây là bình thường thời gian mang thai phản ứng, bất quá nàng tuổi khá lớn, hơn nữa dinh dưỡng bất lương, cho nên phản ứng có điểm quá độ. Hảo hảo tinh dưỡng, liền không có gì trở ngại. Không biết có phải hay không Dương Tiểu Vân ảo giác, nàng tổng cảm thấy từ cùng tiểu cửu đạt thành bằng hữu chung nhận thức, tiểu cửu nói chuyện liền càng ngày càng nhân tính hóa, không giống phía trước máy móc thanh âm nghe tới lạnh như băng. Dương Tiểu Vân yên lặng nhớ kỹ loại này mạch tượng, sau đó ngẩng đầu, nhìn đến mấy hai ý nghĩa chú đôi mắt. Không cần lo lắng, Đái Thẩm chỉ là mang thai. Dương Tiểu Vân nói không thể nghi ngờ giống ở trên mặt nước đầu một cái đá nhi, tạo nên một vòng lại một vòng gợn sóng. Tức khắc, mang người nhà hỉ cực mà khóc, lại không dám cao giọng kêu ra tới, chỉ là lẫn nhau gắt gao nắm đối phương tay, trong mắt mang theo nước mắt, trên mặt treo cười. Đái Thẩm tuổi lớn, cho nên thời gian mang thai phản ứng tương đối mãnh liệt. Gần nhất muốn nghỉ ngơi nhiều, chờ đầy 3 tháng, thai chứng thực, liền có thể tùng một chút kính nhi. Còn có chính là, Đái Thẩm có điểm dinh dưỡng bất lương, điều kiện cho phép nói, mỗi ngày ăn một cái trứng gà đi. Dương Tiểu Vân biết Đái Thẩm dưỡng rất nhiều gà, nhưng là nông thôn tiền tới không dễ dàng, từng nhà đều dựa vào lấy trứng gà đổi lấy tiền trợ cấp gia dụng, nói như vậy, là luyến tiếc ăn. Tiểu Vân tỷ, cảm ơn ngươi. Chúng ta đã biết, đã trễ thế này còn quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, thật là ngượng ngùng. Mang Xuân Hoa nói đem trong tay một rổ trứng gà đưa cho Ninh Hữu Vi. Đây hứa hẹn ca, cầm, cấp Tiểu Vân tỷ bổ thân mình, chờ Tiểu Vân tỷ sinh Tiểu Hải tử, ta lại đưa một rổ trứng gà tới. Mang Xuân Hoa nói liền đem trong tay rổ đưa tới Ninh Hữu Vi trên tay. Xuân Hoa, ngươi nếu kêu ta một tiếng ca, này trứng gà ta cũng không thể lấy, lưu trữ cấp thím ăn đi. Ninh Hữu Vi kiên quyết đẩy ra Mang Xuân Hoa đưa qua rổ. Dương Tiểu Vân minh bạch, đây là mang người nhà thỉnh nàng lại đây xem bệnh báo đáp. Chính là, nhà bọn họ còn có một cái thai phụ, thật sự là không hảo tiếp được này phân hậu lễ. Vì thế, Dương Tiểu Vân đỡ bụng đã đi tới, nàng khom lưng từ trong rổ cầm một cái trứng gà, sau đó cười đối Mang Xuân Hoa nói, ngươi xem, các ngươi tâm ý ta lãnh, dư lại coi như làm là ta hạ lễ đi, chúc mừng nhà các ngươi thực mau liền lại muốn thêm một người. Đem Dương Tiểu Vân các nàng đưa ra môn, Mang Thúc nhìn nhà mình hai cái nữ nhi nói, các ngươi Tiểu Vân tỷ, còn có đầy hứa hẹn ca đều là người tốt, chúng ta phải nhớ kỹ bọn họ ân tình. Mang Xuân Hoa cùng Mang Xuân Mai đều nghe lời gật gật đầu, sau đó cao hứng mà chạy đến đái thẩm trong phòng thủ đái thẩm. Hai tỷ muội trên mặt đều là sắp đương tỷ tỷ hạnh phúc cảm, tràn đầy chờ mong từ trong ánh mắt toát ra tới. Các nàng vẫn luôn chờ đợi mụ mụ có thể lại cho các nàng sinh cái đệ đệ, nếu là cái muội muội cũng khá tốt. Từ Mang ra ra tới, Dương Tiểu Vân cũng coi như là buông xuống chính mình trong lòng một cọc sự. Tự trọng sinh tới nay, nàng vẫn luôn thực cảm ơn trời cao, cho nên, nàng quyết định chỉ cần chính mình khả năng cho phép, nhất định phải trợ giúp càng nhiều người. Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi đều là có công tác người, liền tính là trong nhà nhiều cái Lý Hinh, sinh hoạt vẫn như cũ như cũ. Bất quá, Lý Hinh thật sự thực có khả năng, trong nhà bị nàng quét tước đến một tầng không nhiễm, còn đem nhà mình đất phần trăm rau dưa chủng loại lại phong phú. Mỗi ngày đều cướp nấu cơm, nhưng là Ninh Hữu Vi sợ nàng quá vất vả, ôm đồm rửa chén công tác. Một tháng thời gian lặng yên trôi đi, thực mau liền đến Dương Tiểu Vân sinh sản hôm nay. Gần nhất, Dương Tiểu Vân vẫn luôn ở vì chính mình sinh sản làm chuẩn bị, Lý Hinh cũng không biết cấp còn chưa sinh ra Tiểu Bảo Bảo làm nhiều ít quần áo. Vải dệt là Ninh Hữu Vi lấy về ra, hiện tại mua vải dệt yêu cầu bố phiếu, cái này nhưng không hảo lộng, may mắn Ninh Hữu Vi dùng chính mình phiếu gạo cùng mặt khác đồng sự thay đổi, mới có này rất nhiều tiểu y y phục. Dương Tiểu Vân phát tác là ở buổi tối nửa đêm, nàng đột nhiên cảm thấy hào trướng, hào tưởng thượng vê nút cờ, sau đó một cổ ấm áp chất lỏng liền chạy xuống dưới. Dương Tiểu Vân bừng tỉnh, duỗi tay một sờ, liền minh bạch nước ối phá, chính mình đây là muốn sinh. Rốt cuộc đời trước nàng chính là sinh quá vài cái hài tử, kinh nghiệm vẫn là thực phong phú. Nàng minh bạch, chính mình đây là đệ nhất thai, phát lên tới khẳng định không dễ dàng. Nàng duỗi tay đẩy đẩy chính mình bên cạnh Ninh Hữu Vi, Ninh Hữu Vi lập tức liền tỉnh. Kỳ thật gần nhất Ninh Hữu Vi buổi tối cũng không dám ngủ đến quá trầm, liền sợ Dương Tiểu Vân đột nhiên phát động. Tiểu Vân, làm sao vậy? Ninh Hữu Vi khẩn trương ngồi dậy. Ta nước ối phá, sắp sinh. Ngươi đi đem mẹ nuôi kêu lên, sau đó đi thỉnh bà mụ, xuyên hậu một chút, bên ngoài lạnh lẽo. Dương Tiểu Vân không chút hoang mang phân phó nói. Ninh Hữu Vi nghe thấy được, lập tức nhảy xuống giường, hắn tay ở phát run, quần nửa ngày đều xuyên không tốt, càng sốt ruột quần liền càng là cùng hắn đối nghịch. Đây hứa hẹn. Không nóng nảy, ta nơi này liền tính mau, cũng đến vài tiếng đồng hồ, ngươi từ từ tới. Dương Tiểu Vân nhìn trước giường luống cuống tay chân trượng phu, an ủi nói. Nàng tỉnh lại lúc sau, liền cảm giác được một trận không quy luật cung xúc, có điểm đau, nhưng là không rõ ràng, khoảng cách thời gian cũng trường. Ninh Hữu Vi đem Lý Hinh đánh thức, sau đó liền chạy vội đi ra ngoài, tuy rằng Dương Tiểu Vân làm hắn không nóng nảy. Chính là, hắn trong lòng vẫn là thực hoảng loạn, rất sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Bị bên ngoài gió lạnh một tuổi. Ninh Hữu Vi đã là hưng phấn lại là lo lắng, hắn chính là nghe người ta nói, nữ nhân sinh hài tử giống như là từ quỷ môn quan quá một đạo, rất nguy hiểm. Ninh Hữu Vi trong lòng căng thẳng, nhanh hơn nện bước. Dương Tiểu Vân trong phòng, Lý Hinh rửa theo nàng phân phó đi nấu sôi nước, nấu kéo, chuẩn bị băng gạc, châu còn có tiểu hài tử quần áo, Dương Tiểu Vân thì tại trong lòng yên lặng triệu hoán Tiểu Cửu. Tiểu Cửu, phiền toái ngươi giúp ta kiểm tra một chút thân thể, ta như là muốn sinh. Tiểu Vân, không cần lo lắng, có ta ở đây. Ngươi cùng Bảo Bảo đều sẽ an toàn. Ngươi chờ một phút. Tiểu Cửu thanh âm nghe tới phá lệ làm người cảm thấy an tâm. Tiểu Vân, hai tử hiện tại thực hảo, nước ối đang ở chậm rãi lưu, ngươi nằm hảo, không cần lộn xộn. Tử cung còn không có hình thành có quy luật cung xúc, bởi vậy, cung khẩu phải đợi trong chốc lát mới có thể mở ra. Ngươi yêu cầu bổ sung đồ ăn. Ta kiến nghị ngươi cùng xương mù tinh lại làm một lần giao dịch, chúng nó có một loại dược, có thể chấn đau, nhưng là không có tác dụng phụ. ngươi hiện tại có 25 cái năng lượng điểm, đủ để hoàn thành lần này giao dịch. Tiểu Cửu phân tích nói. Nghe xong Tiểu Cửu nói, Dương Tiểu Vân có chút khẩn trương tâm thả lỏng xuống dưới. Nàng cùng Tiểu Cửu thương lượng hảo lúc sau, tính toán dùng trái cây cùng xương mù tinh làm giao dịch. Bởi vì, Dương Tiểu Vân đầu giường có một cái ngăn tủ, mặt trên vừa lúc phóng một rổ trái cây, nghĩ đến ở cái này thời khắc mấu chốt, cũng không có người sẽ để ý bên trong trái cây thiếu mấy cái. Thức mau, một lọ cùng lần trước cường thân kiện thể dược giống nhau cái chai xuất hiện ở đầu giường ngăn tủ thượng. Dương Tiểu Vân hiện tại không có cách nào đứng dậy, vì thế nàng đã kêu tới Lý Hinh, làm nàng uy chính mình ăn một viên dược. Bởi vì Dương Tiểu Vân là bác sĩ, cho nên Lý Hinh đối với Dương Tiểu Vân ăn dược cũng không có nghi ngờ. Đồng dạng 30 viên dược, hiện tại còn dư lại 29 viên. Lý Hinh uy xong Dương Tiểu Vân uống thuốc, liền đi trong phòng bếp cấp Dương Tiểu Vân nấu trứng trắng bao, làm người từng trải nàng, tự nhiên là biết lúc này muốn ăn một chút gì, chờ lát nữa mới có sức lực sinh sản. Quả nhiên, ăn xong trấn đau dược Dương Tiểu Vân chỉ cảm thấy tới rồi tử cung co rút lại, đau đớn cũng có, nhưng là thực nhẹ thực nhẹ. Ở Dương Tiểu Vân ăn xong rồi một chén trứng tráng bao lúc sau, Ninh Hữu Vi lôi kéo bà mụ hấp tấp đã trở lại. Bởi vì có Tiểu Cửu thật khi bà báo, Dương Tiểu Vân ăn ít rất nhiều khổ. Ít nhất không cần bà mụ rỗi tay đi sờ, chính mình liền có thể đem chính mình cảm thụ cùng trạng huống rõ ràng mà nói cho bà mụ. Cũng may mắn ăn trấn đau dược, nếu không, Dương Tiểu Vân mặt sau khả năng đau đến liền nói chuyện sức lực đều không có. Tiến hành vị diện giao dịch thời điểm, đối phương cũng đã nhắc nhở nói, này cũng không phải hoàn toàn thuốc giảm đau, chỉ có thể giảm bớt tuyệt đại đa số đau đớn, có thể như vậy, Dương Tiểu Vân đã thực thỏa mãn. Tuy rằng không phải như vậy đâu, chính là tử cung quy luật tính co rút lại, còn có hài tử không ngừng đi xuống tế, vẫn là làm Dương Tiểu Vân mồ hôi đầy đầu. Nàng cố nén thân thể không khỏe, tuy rằng không giống trước kia sinh hài tử đau đến như vậy tê tâm liệt phế, nhưng là chướng cảm vẫn là thực rõ ràng. Dương Tiểu Vân mồm to hút khí, lại chậm rãi nổ ra. Mà trong phòng không rõ tình huống mọi người chỉ cho rằng Dương Tiểu Vân ở nhịn đau, không muốn kêu ra tiếng tới. Ninh Hữu Vi bị đẩy đến phòng ngoài cửa, lúc này, nam nhân tiến phòng sinh là thực không may mắn. Nông thôn luôn có những cái đó lưu truyền tới nay phong tục tập quán, vì đại gia sở kiêng kỵ. Ninh Hữu Vi sốt ruột đến ở bên ngoài đi tới đi lui, không có nghe được Dương Tiểu Vân tiếng gào, hắn thực không yên tâm, rất sợ Dương Tiểu Vân xảy ra chuyện, rồi lại không dám ra tiếng quấy rầy bên trong người. Cũng không biết qua bao lâu, Ninh Hữu Vi cảm thấy đây là hắn khó nhất ngao một cái ban đêm, thẳng đến sắc trời đã chuyển lượng, trong phòng mới truyền đến hài tử hữu lực tiếng khóc, hoa hoa hoa. Ninh Hữu Vi tâm lập tức có tin tức. Chúc mừng, là cái nam hài nhi. Bà mụ đầu tiên ra tới thông chi nam chủ nhân, đến nỗi hài tử, còn ở trong buồn tắm rửa, đầy người đều là dơ bẩn, muốn rửa sạch sẽ, mới có thể đủ cấp mặc xong quần áo. Tiểu Cửu, cảm ơn ngươi. Dương Tiểu Vân nói xong câu này, lâm vào ngủ say. Chương 16 giao dịch. Lý Hinh cùng bà mụ đều thực vui mừng, Dương Tiểu Vân sinh hạ tới hài tử trắng trẻo mập mạp, một chút đều không giống lúc này tân sinh nhi, lại hồng lại nhăn, giống con khỉ dường như. Hơn nữa, đứa nhỏ này thực thuận lợi liền rửa sạch sẽ, mặc vào Lý Hinh làm tiểu y y phục, quả thực xưng được với xinh đẹp. Lý Hinh thật cẩn thận mở cửa ra, tiếp đón Ninh Hữu Vi tiến bảo. Bên ngoài gió lớn, nàng cũng không dám đem hài tử ôm đi ra ngoài. Nếu là trong nhà có trường bối, có lẽ còn sẽ kiêng kỵ nam nhân tiến vào. Chính là sinh sản huyết tinh trường hợp đã thu thập hảo, hơn nữa Ninh Hữu Vi trong nhà tình huống đặc thù, hắn cũng liền gấp không chờ nổi tiến vào, cũng nhanh chóng đóng cửa cho kỹ. Nặc, Tiểu Vân đã mệt đến ngủ đi qua, ngươi đi trước nhìn xem đi. Lý Hinh hướng Ninh Hữu Vi nói. Nàng biết, Ninh Hữu Vi nhất quan tâm chính là Dương Tiểu Vân. Ninh Hữu Vi đi vào mép giường, tuy rằng trong phòng một cổ mùi máu tươi, nhưng là Ninh Hữu Vi một chút đều không có ghét bỏ, hắn rôi tay sờ sờ Dương Tiểu Vân mặt. Ấm áp, hắn tâm hoàn toàn dừng ở tại chỗ thượng. Xem Dương Tiểu Vân cái đến kín mít, Ninh Hữu Vi mới xoay người nhìn về phía Lý Hinh trong lòng ngực Tiểu Bảo Bảo. Ánh mắt đầu tiên, Ninh Hữu Vi liền biết, đây là hắn cùng Dương Tiểu Vân tình yêu kết tinh. Trăng trẻo mập mạp ra hỏa, đôi mắt đều không có mở, chỉ có một trường cái miệng nhỏ không ngừng xoạch, tựa hồ là đang nói chuyện, lại như là đang tìm kiếm ăn. Mẹ nuôi, hắn có phải hay không đói bụng? Ninh Hữu Vi càng buồn không dám tiếp nhận hài tử, hắn sợ chính mình ôm không tốt. Mới sinh hạ tới tiểu hải tử đều như vậy, quá trong chốc lát uy hắn uống chút nước sôi, chờ Dương Tiểu Vân tỉnh liền có thể cho hắn uy mãi. Nếu là sữa không xuống dưới, liền dùng nhiệt một chút khăn xoa một chút, xuống sữa sẽ mau một chút. Bà mụ cấp trả lời nói, còn có cái này nhau thai, chính ngươi đem nó chôn đi, tìm cái không ai địa phương. Bà mụ trong lòng cảm thán, này xem như nàng sở hữu đỡ đẻ chung, sinh sản thuận lợi nhất, hải tử cũng đáng yêu nhất một nhà. Có lẽ bởi vì chính mình là bác sĩ, cho nên hiểu được càng nhiều. Bà mụ trong lòng nói thầm. Ninh Hữu Vi vừa nghe bà mụ nói, minh bạch nàng đây là phải đi. Từ trong túi móc ra sáng sớm chuẩn bị tốt bao lì xì đưa qua. Sau đó cười nói, cảm ơn ngài, chờ hài tử trăng tròn, ta cho ngài tự mình đưa trứng gà đỏ lại đây. Bà mụ vừa lòng tiếp nhận bao lì xì, nhéo nhéo, cảm giác cái này bao lì xì không tệ, trong lòng cũng cao hứng, cắt tường nói không cần tiền ra bên ngoài nói, đầy hứa hẹn a. Ngươi là cái có phúc, ta đỡ đẻ nhiều năm như vậy, liền thuộc nhà ngươi hài tử nhất chọc người ái, trắng trẻo mập mạp. Còn có, nhà ngươi Tiểu Vân cũng là cái có phúc, đệ nhất thai liền như vậy thuận lợi, về sau nhất định 3 năm ôm hai, làm nàng hảo hảo dưỡng hảo thân mình, các ngươi Ninh gia về sau định là con cháu thịnh vượng. Ninh Hữu Vi cùng Lý Hinh nghe nói như vậy, trong lòng đều là vô hạn vui mừng. Ninh Hữu Vi vẫn luôn đều cho rằng chính mình bạc đãi Dương Tiểu Vân, không có cho nàng càng tốt sinh hoạt, thậm chí liền Ninh gia đều chỉ có hắn một người. Mà Lý Hinh thật là từ đáy lòng đem Dương Tiểu Vân đương chính mình nữ nhi đối đãi, tuy nói mới vừa nhận thân không lâu, nhưng là Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi đãi nàng thật sự hảo quá thân sinh nhi nữ, nàng cũng liền từ đáy lòng đem nơi này coi như nàng ra. Vui mừng tiễn đi bà mụ, Ninh Hữu Vi cùng Lý Hinh bắt đầu thu xếp khởi hài tử cùng Dương Tiểu Vân chuyện này tới. Dương Tiểu Vân tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là xem hài tử. Nhìn đến đời trước chết đi hài tử, Dương Tiểu Vân kích động mà chạy xuống nước mắt.